đỏ như máu kim đồng hồ ngừng, rơi vào lôi kiếm cái kia một cột. Lâm Diệp Tiêu chỉ cảm thấy chính mình có thể sử dụng vật phẩm bên trong, lôi kiếm đã trải qua biến mất. Hắn thở phào một cái kia nhấc theo tâm treo gan mới buông xuống. Không tính quá kém. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn hai con ngươi đã bị cừu hận hoàn toàn tràn ngập. Hắn song quyền nắm thật chặt, móng tay hãm sâu nhập lòng bàn tay cũng chưa từng phát giác thống khổ này. Không nghĩ tới đế sư Phong Nam Bắc dĩ nhiên là như vậy người, hắn lại dám gạt ta, để ta cho là hắn là một người tốt. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm, bực này tiểu nhân hèn hạ, sao sẽ trở thành đế sư? Buồn cười, người trong thiên hạ này đều bị hắn giả nhân giả nghĩa lừa qua. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ vạch trần diện mục thật của hắn. Chẳng qua là đáng tiếc thiếu nữ kia theo ở bên người hắn, không biết bị bao nhiêu hoa nữ. Lâm Diệp Tiêu a Lâm Diệp Tiêu, ngươi nhưng phải nhanh một chút mạnh lên mới là. Hắn thống khổ ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, như muốn giải quyết cái này buồn khổ chi tình. Tiếng thét dài kéo dài khuyết tán ra. Bởi vậy, theo dõi hắn người có thể rất nhẹ nhàng, rất thuận tiện định vị hắn. Hạ Cực cẩn thận theo lấy hắn, bản muốn nhìn một chút bực này người xuyên Việt tại sau khi thất bại có thể hay không có kỳ ngộ gì, tiếp đó hắn có thể thuận tay đi đem kỳ ngộ cho móc. Nhưng theo một ngày, thậm chí theo tới cái kia Lâm Diệp Tiêu về tới nơi xa chấn nhỏ, nhìn xem hắn khóc ròng ròng, tiếp đó bị năm tên mỹ nữ cẩn thận an ủi, nhưng vẫn là không thấy được kỳ ngộ. Hạ Cực không lãng phí thời gian nữa, mà là trực tiếp trở về. Trở về lúc chính là đang lúc hoàng hôn. Mọi người lại đều quỳ gối chính mình hành cung bên ngoài. Lúc này Lữ Diệu Diệu ngược lại cùng bình thường bất đồng, nàng có chút đại khí hô hào, mọi người trước tiên lên, tiên sinh có chuyện ra ngoài rồi, nếu là cần xem bệnh, còn mời lưu lại họ tên cùng địa chỉ, ta tới vì mọi người đăng ký. Vậy làm phiền cô nương. Cô nương thật là một cái người tốt ta. Tạ ơn cô nương. Trong mọi người, có chút là chính mình đến khám bệnh, có chút thì là thân hữu thương thế quá làm lại khẩn cầu đế sư đi hỗ trợ trị liệu, mà cái này có trợ giúp dân tâm nhất thống, cho nên thật không có người quản quá nhiều. Huống chi, có lấy trên trăm hành cung hộ vệ tại hai bên phòng thủ, hiển nhiên cũng sẽ không có người dám can đảm lỗ mãng. Lữ Diệu Diệu từng cái đăng ký. Hạ Cực không có vội vã đi xuống, mà là ngồi tại mái hiên lưu ly trên đỉnh, hướng trông về phía xa nhìn, đập vào mắt đều là người bị thương bệnh người, tại cái này rối loạn, đại kiếp đã lên niên đại. Mạng người như cỏ rác, hắn cảm thụ được cỗ này thiên địa bên trong mênh mông buồn tức giận. Đợi cho hoàng hôn tiêu hết. Lữ Diệu Diệu lúc này mới thở phào một cái, khép lại cuốn vở, có chút bận tâm nhìn một cái phía đông. Sáng sớm hôm qua nhà mình cái kia thông ra đối tượng theo lấy một cái người lập dị chạy, tiếp đó phía đông liền xuất hiện thiên địa dị tượng, cũng không biết rằng nhà mình đối tượng có sao không. Nàng có chút mệt mỏi vướt vướt cái chán, lại quay đầu, chỉ gặp mặt trước bất thình lình đứng lấy một người, nàng dọa đến như mèo bị dẫm đuôi. Đông nhiên về sau lùi lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhịn không được liền muốn kêu thành tiếng. Hạ Cực nói, là ta. Lữ Diệu Diệu vỗ vô ngực, đại thúc, ngươi dọa người làm gì? Hạ Cực cười nói, mời ngươi ăn ăn ngon. Lữ Diệu Diệu nói, còn là ta tới làm đi, ta chủ nghệ nhưng thật là tốt. Hạ Cực nói, vất vả ngươi, vậy ta đi mua thức ăn. Lữ Diệu Diệu nói, đại nam nhân mua cái gì đồ ăn nhà, để ta đi. Đại thúc ngươi có thời gian phải người nhìn xem bệnh đi. Bọn hắn đều thật đáng thương. Nói đến đây cái, hai người bất thình lình đều không cười, có chút nặng nề. Hạ Cực tiện tay nắm qua trên bàn bản ghi chép. Hai người đồng thời mở miệng. Ta đi xem bệnh. Ta đi mua thức ăn. Nhìn nhau cười một tiếng, Lữ Diệu Diệu đếm xong tiền đồng, vác lấy giỏ nhanh chân liền chạy ra ngoài. Hạ Cực vượt qua đăng ký ghi chép, không bao lâu liền xem xong đăng ký trong danh sách hơn 200 người. Hắn nhắm mắt hơi suy tư, trong đầu đan dệt ra hiệu suất cao nhất lộ tuyến, tiếp đó bước ra một bước. Người đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn từng nhà gõ cửa, đám người là căn bản không nghĩ tới đường đường đế sư vậy mà lại chính mình đến nhà mình, đều là kinh sợ, nghị khách khí cũng không biết rằng nói cái gì cho phải. Hạ Cực tốc độ thật nhanh, bây giờ hắn bức tranh sinh phủ tốc độ cực nhanh, mà tiêu hao cũng đã đến có thể tiếp nhận phạm vi. Hắn quản lý phương thức rất đơn giản, liền là vận dụng sinh phủ. Nhưng ở thao tác trong quá trình, lại cũng không đơn giản, hắn thỉnh thoảng móc ra một viên bột mì hoàn, thỉnh thoảng lại giả ý lấy kim châm độ huyệt. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đây cũng là một loại bản năng che giấu. Hắn mới vừa ra hoàng đô lúc có lẽ còn có chút ốc, nhưng bây giờ cũng đã hết thể hành động giọt nước không lọt, xử lý chuyện cũng lại không tầm nhìn hạn hẹp. Tâm như mang thai vạn cổ, giơ tay nhấc chân liền lấy thản nhiên, nhặt tử lạc tử chú trọng hơn bố cục, mà sẽ không đi loại người. Lữ Diệu Diệu vác lấy giỏ, dùng mũ đối phó lấy khuôn mặt, ở chỗ này thành chợ bán thức ăn bên trên mua thức ăn. Là đế sư phu nhân. Có người bất thình lình nhận ra được Cao Thanh Hàm. Ở nơi nào? Cô nương là người tốt ta, nàng hôm nay thế nhưng là một mực đang giúp chúng ta đăng ký, mới vừa đế sư liền đi nhà chúng ta, chỉ lấy một tiền, trên đời còn có dạng này người tốt sao? Người tốt ta. Từng tiếng âm thanh kích động, lập tức đốt lên chợ bán thức ăn. Vốn đang tại cùng Lữ Diệu Diệu có kẻ mặc cả đồ tể lập tức kinh ngạc, cái kia đồ tể phát giác được trước mặt thiếu nữ liền là đế sư phu nhân, trực tiếp đem cắt gọn thịt vứt qua một bên, túi đầu đem cất giấu chính mình về nhà làm đồ ăn hoa mai thịt lấy ra, cũng không xưng cũng không cần tiền, trực tiếp nhét vào Lữ Diệu Diệu trong giỏ sách. Lữ Diệu Diệu cũng lên, nàng mặc dù rất tiết kiệm tiền, nhưng cũng sẽ không lấy không đồ của người khác. Nàng đang muốn nói chuyện. Cái kia đồ tể trực tiếp lau lau tay chạy ra, đồng nhiên liền quỳ ở trước mặt nàng, trực tiếp dập đầu lạy ba cái. Ta cha vốn là mắc phải tuyệt chứng, nhưng vài ngày trước buổi tối lại bị đế sư cứu tốt, ta đấy lòng vui vẻ. Nghe ta cha nói đế sư chỉ lấy một cái tiền đồng, cái này chỗ nào thành á cha thiếu, con trai còn hai cân hoa mai thịt, cũng không tính là cái gì à. Cái này cũng không tính trả, liền là cái tâm ý, cô nương ngàn vạn muốn thu lại, nếu không ta đấy lòng không vững vàng. Lữ Diệu Diệu cái này mới nói, tốt á ngươi mau đứng lên. Một giây sau, một đống người vọt tới. Không bao lâu, Lữ Diệu Diệu trong giỏ sách liền tràn đầy đồ vật, tiền đồng nhi một cái đều không có tiêu xài. Trở lại hành cung, Hạ Cực còn chưa có trở lại, Lữ Diệu Diệu liền bắt đầu làm đồ ăn. Một đêm ấm áp tiệc tối, sau đó hai người chính là tất cả về tất cả phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm, Lữ Diệu Diệu lên tìm nước uống, nhìn thấy thư phòng đèn lại sáng, nàng ngộng du trạng thái lập tức thức tỉnh, cẩn thận úp sấp bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở. Chỉ gặp Hạ Cực chính đang trước bàn sách khi thì khổ tư, khi thì múa bút thành văn. Lữ Diệu Diệu liếc qua cái kia nửa hoa tóc dài, ngầm thở dài, tiếp đó đẩy ra cửa, ngồi vào Hạ Cực đối diện, bĩu môi thở phì phò nói, đại thúc, ngươi không ngủ ta cũng không ngủ, ta liền ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi, chằm chằm đến ngươi đi ngủ. Hạ Cực cười cười, hắn biết rõ Lữ Diệu Diệu một hồi chính mình liền sẽ ngủ, thế là cũng không quan tâm nàng, hiện tại hắn biên soạn cũng không phải là thiên hạ nho đạo. Bởi vì hắn phát hiện quyển sách này có lẽ cũng không phải là việc cấp bách. Hắn cái kia mới mở ra hồ sơ bên trên viết là thanh nang sách ba chữ. Trong đó ghi lại hắn tất cả có quan hệ chữa bệnh, thậm chí hôn tạp một ít bí thuật, phù thủy các loại phương pháp chữa bệnh, cũng không giới hạn. Có lẽ đợi đến quyển sách này xuất thế, trên đời người chết người bị thương liền sẽ ít rất nhiều a. Hắn suy tư tất cả có quan hệ chữa bệnh kỹ năng ngọc, lại dung hội quan thông, trầm tư suy nghĩ, tiếp theo mới bắt đầu đi. Lữ Diệu Diệu trừng mắt, chống đầu gắt gao nhìn hắn một canh giờ, rốt cuộc tại hào vô ý thức tình huống dưới đổ xuống, ghé vào trên bàn. Cuối thu phong hàn nặng, tình huống như vậy kỳ thật rất dễ dàng cảm lạnh. Nhưng khi Lữ Diệu Diệu khi tỉnh lại phát hiện chính mình hai vai khoác bao phủ lấy thật mỏng tấm thảm, hai chân chẳng biết lúc nào cũng bị đổi lại nhung nhung dày, nàng chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rất là ấm áp, thư thư phục phục. Két két. Đột nhiên, phòng cửa mở ra, sáng sớm gian kim quang lọt vào, Hạ Cực bưng khay đi đến. Đem một bát nóng hôi hổi cháo hoa, cùng một chút ngon miệng thức ăn thả ở trước mặt nàng. Lữ Diệu Diệu lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ôn nhu. Nàng hai tay á ở trên cháo, mà lộ ra mỉm cười. Nhưng chợt, nàng lông mày lại là vặn một cái, chống nạnh nhìn về phía Hạ Cực, cả giận nói, đại thúc, ngươi lại thức đêm, còn muốn hay không sống à nha. Nhanh đi ngủ. Lúc này, tại một chỗ không cách nào miêu tả không gian bên trong. Màu đen thác nước rủ xuống trời mà rơi, bên trên không thấy trống. Xuống không thấy đáy. Thác nước cũng không phải là có nước, hoặc là bất luận cái gì chất lỏng tạo thành, mà là từng cỗ thi thể, vô cùng vô tận thi thể, trừ xác người còn có động vật cây cối, hỗn tạp cùng một chỗ, hóa thành tuyên cổ chảy dài xuyên qua không gian này, tiếp theo phi nhanh lấy cũng không biết hướng nơi nào mà đi. Không gian này bên trong, có một cái to lớn hình dáng, không cách nào thấy rõ hình thể đồ vật đang bị cất tại cái kia màu đen thác nước một bên, không biết tồn tại bao lâu, cũng không biết sẽ còn tồn tại bao lâu. Chín đạo không thể lý giải thân ảnh, chính đang cái kia to lớn hình dáng xung quanh, tựa hồ là đang tiến hành kỳ dị nào đó tu bổ công tác. Nơi này, không có âm thanh, không có ánh sáng, thậm chí tựa như liền thời gian đều không có. Mà những này thân ảnh liền là như thế nào phơi bày ra, cũng là không muốn người biết. Không gian bên trong, mơ hồ còn truyền đến thác nước kia thỉnh thoảng phát ra biến hóa kỳ lạ âm thanh, mà thanh âm này như thế nào phát ra, cũng là không bị người chỗ minh bạch. Nếu là Hạ Cực ở đây, liền có thể phát hiện. Cái này màu đen thác nước lại là hắn trong địa phủ đã từng thấy qua cái kia thác nước. Chín thân ảnh bất thình lình sinh ra một loại nào đó ngắn gọn giao lưu. Người xuyên Việt kia lực lượng qua giới. Không cần giết hắn, phế đi hắn, nhìn lại. Tán thành, hắn cái kia tên là bàn tay vàng đồ vật rất thú vị, có thể phế đi hắn, nhìn lại đến tiếp sau. Các vị đạo hữu, nếu là thử nghiệm xong, mời lưu một người sống cho ta, ta muốn thử xem có thể hay không đem hắn bàn tay vàng lấy ra. Ngươi nhất định phải thề đem có quan hệ bí mật dùng chung. Có thể. Người nào đi phế đi hắn. Để ta đi. Đồng ý. Đồng ý. Mấy ngày sau. Đang lúc hoàng hôn. Mùa đông nhanh đến, tốt chờ mong cuối năm rút thưởng A, lần này ta nhất định sẽ rút ra một cái thưởng lớn, đến lúc đó ta muốn để cái kia Phong Nam Bắc biết rõ sự lợi hại của ta. Ánh mặt trời u ám, từ phía trên cửa sổ nghiêng nghiêng mà rơi. Lâm Diệp Tiêu lại như cũ nằm tại trên giường. Hắn bất thình lình tầm đó phát ra thở dài một tiếng, từ lần trước nhiệm vụ sau khi thất bại, vì cái gì một mực không có nhiệm vụ tới A. Quá thống khổ, lại ngủ sẽ đi, thật hy vọng rút thưởng thời gian có thể sớm ngày đến, như thế ta liền có thể mạnh lên. Phong Nam Bắc, một ngày nào đó, ta sẽ hướng thế nhân vạch trần diện mục thật của ngươi, để người trong thiên hạ biết rõ ngươi căn bản chính là giả nhân giả nghĩa. Ta sẽ cướp đi ngươi hết thảy, để ngươi cũng cảm nhận được ta lúc này phần này thống khổ. Nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch ta lúc này một phần vạn tâm tình. Bất thình lình, ngoài phòng bay tới từng cơn mùi thơm. Lâm Diệp Tiêu khịt khịt mũi, lộ ra mấy phần nụ cười xấu xa, xem ra Phi Phi chủ nghệ thật sự không tệ, ta sau này có lộc ăn. Nhưng nghĩ tới Chu Phi Phi, hắn liền lại không nhịn được nghĩ đến ngày đó tại Đế Sư Hành Cung nhìn thấy thiếu nữ. Đông nhiên tầm đó, hắn thần sắc cảm đạm đi, đáy lòng tràn đầy một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Như là không thể nhận được nàng, chính mình sống sót còn có ý gì. Hắn thở dài một hơi, song quyền nắm thật chặt. Không biết rằng thiếu nữ kia biết rõ Phong Nam Bắc càng là tà ác như thế về sau, có thể hay không phi thường thương tâm. Nhưng không việc gì, bộ ngực của mình rất rộng, đủ để cho nàng cảm giác an toàn, để nàng dưỡng thương. Lâm Lang, ăn cơm. Phủ đệ trong sân truyền đến âm thanh. Lâm Diệp Tiêu mỉm cười đứng dậy, tùy ý chùm lên một cái áo choàng chính là đi ra ngoài. Bất thình lình tâm đó, hắn nghe được bên ngoài phủ truyền đến tiếng mắng chửi. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Cái này tên ăn mày dĩ nhiên trộm nhà ta bạc, bị công tử nhà ta phát hiện về sau, cái này tên ăn mày thế mà còn đả thương công tử nhà ta. Công tử nhà ta từ thân thể nhỏ xương yếu, bị ngươi một côn đó tử đánh còn trên giường không nổi. Mọi người phân xử thử, cái này còn có vương pháp sao? Ta không có, các ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta thế nhưng là tìm ngươi rất lâu, hôm nay nhất định phải ngươi trả cái này nợ. Các ngươi ước hiếp người. Cảm thấy ta là tên ăn mày liền dễ khi dễ sao? Không nói nhảm. Công tử nhà ta bị đánh tổn thương, đã trải qua nằm 7 ngày, đánh gãy hắn một cái cánh tay, cho hắn một bài học. Các ngươi cho rằng người nhiều liền ghê gớm sao? Ta là sẽ không sợ các ngươi. Bất thình lình. Phòng cửa mở ra. Tiếng vỗ tay truyền đến. Nói hay lắm. Lâm Diệp Tiêu Vân đạm phong khinh đi ra, liếc qua nơi xa đám người, chỉ gặp 7-8 danh gia đình khuôn mặt phẫn nộ, đang tay cầm trường côn, vây quanh một cái cường tráng tên ăn mày. Tên ăn mày kia không sợ chút nào. Hiển nhiên là có lấy mấy phần thực lực. Mà gia đình bên ngoài thì là một cái tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt hoa y y người trung niên. Lâm Diệp Tiêu nhìn lướt qua cái kia hoa y y người trung niên, lại liếc mắt nhìn những gia đình kia, bất thình lình nhấc tay háo quét qua. Một luồng kình phong vung vẩy mà ra, cái kia 7-8 danh gia đình lập tức ói máu bay ra ngoài. Lâm Diệp Tiêu lạnh lùng nói, có tiền liền có thể ức hiếp người sao? Có tiền liền ghê gớm sao? Cái kia hoa y y người trung niên cả giận nói, cái này tên ăn mày trộm ta phủ bên trong ngân lượng, làm tổn thương ta trong phủ công tử, không nên chịu đến trừng phạt sao. Lâm Diệp Tiêu nói, ta nhìn vị huynh đệ kia tướng mạo hào kiệt, tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này, các ngươi loại người này ngậm máu phun người ta gặp nhiều. Hoa y y người trung niên chỉ vào hắn tức giận nói, ngươi. Nhưng hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Lâm Diệp Tiêu đã trải qua xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay trực tiếp bẻ gãy ngón tay của hắn. Người trung niên nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Lâm Diệp Tiêu khỏe môi nhất câu, dạy cho ngươi một bài học, không muốn chỉ vào người của ta. Cút đi. Hoa y y người trung niên không dám nhiều lời, cố nén đau đớn, mang theo gia đình vội vàng thoát đi. Tên ăn mày kia tiến lên ôm quyền nói, đa tạ công tử trượng nghĩa tương trợ. Lâm Diệp Tiêu nhìn xem cái này tên ăn mày, chỉ cảm thấy hắn mặt mũi tràn đầy hào kiệt tức giận, nhịn không được cười to nói, ta cùng huynh đài mới quen đã thân, đi, ta mời ngươi uống rượu đi. Tên ăn mày đại hỉ, cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn. Công tử ngày hôm nay cử chỉ trượng nghĩa, ta nhất định vì ngươi truyền chư thiên giới. Hai người đi vài bước. Lâm Diệp Tiêu trong đầu bất thình lình vang lên như thế cảnh báo cảnh cáo tiếng. Hệ thống dĩ nhiên bất thình lình ban bố một cái nhiệm vụ. Lâm Diệp Tiêu đáy lòng vui mừng, chẳng lẽ làm chuyện tốt, còn có kiểu khen thưởng này. Hắn ngưng thần nhìn. Chỉ gặp nhiệm vụ càng là toàn bộ dùng đỏ như máu chữ viết thành. Nhiệm vụ, trốn. Có không biết cường giả đột kích, lập tức thoát đi nơi đây, mai danh nhận tích, đào thoát cường địch tầm mắt. Nhiệm vụ ban thưởng, đỉnh cấp rút thưởng 3 lượt,

Cơ Huyền vẫn nhìn khó được có thể tề tụ một đường đám người. Đại tướng quân thần không phát hiện. Quốc sư thập phương tôn. Ẩn quân hậu thổ. Đầu lữ chiếu. Đế sư phong nam bắc. Cơ Huyền trầm giọng nói, thừa dịp mùa đông tiến đến trước đó, cầu nghĩ ngự giá thân trinh. Một lần hành động đoạt lại Hoành Giang thành. Lớn tuần đế quân vừa dứt lời, thần không phát hiện khôi ngô như núi thân thể thẳng trực đạo, thần cho rằng không thể. Cơ Huyền quét qua mấy người khác, các ngươi đâu? Thập phương tôn trong tay kích thích chẳng hạn, một bộ chư thần vô niệm bộ dáng. Hậu thổ nói thẳng, có chuyện vẫn là để Lữ Chiếu cùng bệ hạ nói đi. Cơ Huyền ánh mắt liếc nhìn cái kia nho nhã bạch y rìa tiên sinh. Lữ Chiếu khoát khoát tay bên trong quạt lông, con ngươi một chuyện, liền cười nói, để bệ hạ bật cười, ta Lữ gia có người làm phản rồi, trừ cái đó ra, cái kia nho đạo tám kỳ cùng thầy của bọn hắn cũng theo lấy cùng một chỗ làm phản rồi. Cái này vốn nên gia nhập lực lượng của chúng ta, bây giờ lại hoàn toàn đến đối diện, này lên kia xuống, bệ hạ cần phải thận trọng mới là. Nho môn tam kỳ. Cơ Huyền trầm ngâm nói, các ngươi không phải từng cái pháp lực cao cường, người mang tuyệt học sao? Chính là làm phản mấy người, cũng đủ để cho các ngươi dừng bước không tiến. Lữ Chiếu nói, bọn hắn nếu là lẻ loi một mình, cũng không thể sợ, thập phương tôn đại nhân, hậu thổ đại nhân, đều có thể hoàn thành đối bọn hắn ám sát. Nhưng bây giờ, bọn hắn thân ở 600 vạn trong đại quân. Giống như cá chép hóa rồng mà vào biển, thiên địa tự nhiệm ngao du. Đầu nói ít. Thần vô tuyệt bất thình lình úng thanh nói, ra cái này chuyện, liền không sợ bệ hạ biết rõ. Cơ Huyền sắc mặt thật không tốt, bực này đại chiến cùng hắn chỗ thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Căn bản không phải nghiêng về một bên thế cục, cũng không phải đạo diễn tốt thế cục. Thiên địa chi biến, căn bản không phải người có thể trưởng khống. Có lẽ hôm nay ngươi cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, ngày mai ngươi cũng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Thậm chí ngươi nghĩ mãi mà không rõ như thế nào mới có thể thua, không hiểu nơi nào sẽ xảy ra vấn đề, nhưng chân chính bắt đầu, ngươi liền sẽ phát hiện hết thảy cũng thay đổi, ngươi lại tinh tế đi thăm dò, đi phục bản, liền sẽ cảm khái bốn chữ, thiên đạo thất thường. Lớn tuần đế quân hổ khu chấn động, nâng chán, một đôi mắt hổ bên trong toát ra chụp tâm hồn người hào quang, hắn trầm giọng nhổ ra một chữ, nói. Lữ Chiếu lắc lắc quạt lông, cười không nói. Thần không phát hiện nói, lệ mề chậm chạp, ngươi không nói, ta tới nói đi. Tiếp đó, hắn nói thẳng, 600 vạn đại quân nếu như cũng chỉ là binh lính bình thường, thật cũng không đáng sợ như vậy, dù sao thời kỳ thay đổi. Nhưng là cái kia 600 vạn đại quân bên trong, chí ít có 30 vạn người là đã thức tỉnh huyết mạch, mặc dù đều không phải là cái gì cường đại huyết mạch, nhưng ở nho môn tám kỳ chỉ huy bên dưới, đủ để nghịch chuyển hết thể thế cục. Bệ hạ, ngài không nghe lầm, nghịch chuyển hết thể thế cục. Cơ Huyền giận dữ phản tĩnh, lời này giải thích thế nào? Thần không phát hiện nói. Thần cho ngài đánh cái so sánh đi. Tại hỏa cấp chưa từng đến trước khi đến, người mạnh nhất bất quá là 10 cảnh, mà nho môn 8 kỳ bọn hắn hao tổn thọ nguyên, lấy binh lính bình thường binh hồn làm cơ sở, mà ngưng tụ ra lực lượng, giống như là 11 cảnh đỉnh phong cảnh giới một kích toàn lực, cho nên có thể quét ngang hết thảy. Đương nhiên ở trong đó tồn tại tương sinh tương khắc phức tạp nguyên lý, cũng không chỉ là đơn thuần mạnh yếu quan hệ, sở dĩ năm đó đột quyết gần 50 vạn đại quân một kích, chẳng qua là phá hủy đen hoàng đế mười mấy chiếc vảy rồng. Cái này không nói. Bây giờ, cái kia 30 vạn huyết mạch binh sĩ xa không phải lúc trước binh lính bình thường, mà nho môn tám kỳ thống soái lấy quân đội như vậy, bọn hắn có thể. Thần không phát hiện trầm ngâm chốc lát, nói thẳng, bọn hắn có thể sử dụng ra cùng cấp 12 cảnh đỉnh phong cảnh giới một kích toàn lực, không có ai biết một kích này là dạng gì, bởi vì bọn hắn còn không có triển lộ qua. Nhưng đây là kinh khủng nhất uy hiếp. Nho môn tám kỳ như mỗi người hao tổn 10 năm thọ nguyên, bọn hắn vẫn cứ có thể sử dụng 8 lần công kích như vậy. 12 cảnh là cái gì, ta cũng không biết, đối mặt cái này 12 cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, ai cũng không có lòng tin đón lấy. Cơ Huyền nói, câu nghe nói cướp đất có đại khủng bố, tên là Ác Ngộng Triệu, như thế nói đến, bọn hắn chẳng lẽ không phải vô địch khắp thiên hạ, liền Ác Ngộng Triệu đều có thể chém giết. Thần không phát hiện lắc lắc đầu nói, vậy hạ, cũng không phải là như thế. Vì sao? Chiến cuộc là phức tạp nhiều biến, nếu như đơn thuần để nho môn tám kỳ bên trong một người dẫn 30 vạn huyết mạch quân đội, trực tiếp đối bên trên đen hoàng đế hoặc là thận quân, như vậy thần có thể nói, đen hoàng đế cùng thận quân đều không thể thừa nhận dạng này một kích. Nhưng mà, đen hoàng đế xuất quỷ nhập thần, thận quân dưới trướng không biết bao nhiêu ẩn hình hoặc yêu, tại thật sự đối đầu thần trước đó, có lẽ quân đội liền sẽ loạn. Nho môn tám kỳ cơ hội ra tay chỉ có một lần, cho nên bọn hắn nhất định phải nhắm chuẩn đen hoàng đế, thận quân chân chính hiện thân. Nhưng mà, thần cho rằng, nho môn tám kỳ rất có thể không gặp được đen hoàng đế, thận quân. Binh sĩ cũng đã hao tổn không sai biệt lắm. Chúng ta hiện nay cũng không có nhằm vào hỏa yêu biện pháp. Nho môn tám kỳ cũng không được, nhưng nho môn tám kỳ đối với chúng ta lại là đầy đủ áp chúng ta một đầu. Cho nên, thần mới không dám tụ binh mà chiến, chỉ có thể chia binh mấy trăm đường, lại các nơi giao phòng, phòng ngừa chính là cho Nho Môn tám kỳ chế tạo ra một kích đánh tan cơ hội của chúng ta. Dù vậy, chúng ta hiện nay còn là ở vào hạ phong. Mà đoán chừng qua mùa đông này, Nho Môn tám kỳ nhất định sẽ có người xuất lĩnh cái kia 30 vạn huyết mạch quân, xua quân thẳng vào, lại không quản cản trở, mà một trận chiến công thành, đến lúc đó bệ hạ liền cần sớm rời đô, từ bỏ lớn nghiệp thành, mà đổi thành chọn những thành thị khác vì đều. Thần không phát hiện dừng lại lời nói, hai mắt nhíu chặt. Cơ Huyền thần sắc cũng thật không tốt. Hậu thổ đột nhiên nói, ta cũng chính đang an bài đối những người kia ám sát, nhưng lại thật không tốt động thủ, bởi vì Lữ Gia Gia phản đồ, vị kia phản đồ tựa hồ đối thế lực của chúng ta có không ít hiểu rõ. Huống chi, bọn hắn lại cũng gây dựng đối ứng ám sát thế lực này đều từ huyết mạch thức tỉnh, thích hợp ám sát tử sĩ tạo thành tên là Đoạ Thiên Quân. Cái này một quân tử sĩ có bao nhiêu người, không có người biết, cái này một quân là như thế nào đưa vào kinh doanh, cũng không có người biết. Duy nhất biết rõ liền là cái này một quân quân chủ liền là Lữ Gia vị kia phản đồ. Hạ Cực đột nhiên hỏi, là vị nào phản đồ? Hậu thổ hư một tiếng, cười lạnh nói đến, đây chính là may mắn mà có đế sư, nếu không phải đế sư cái kia hai cuốn nhi sách, bọn hắn nhưng sẽ không như thế mạnh. Thiên hạ kinh khí, thiên hạ hình ảnh giống như Phan Đa Lạp Hồ Ma, thả ra hết thể khả năng, đem gác xó đồ vật hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, cho tất cả mọi người mạnh lên cùng chúa tể vận mệnh cơ hội. Mà cái này một cỗ khổng lồ hạo nhiên lực lượng, đủ để đem vốn đã thất thường thiên đạo vặn vẹo đến không biết hạng gì tình trạng. Bởi vì như mộng tuyệt cục, Tô gia cùng Ngô gia phi thường không hợp nhau, cho nên Ngô gia ẩn quân nắm lấy cơ hội liền mạnh oán hận Tô gia đế sư. Hạ Cực không nhìn vị này đã từng tứ hoàng trị, quay đầu nhìn về phía Lữ gia đầu. Cái kia nho nhã bạch y liễu sĩ đối với hắn bạn tốt gật đầu, tiếp đó lung lay quạt lông, nhẹ nhàng nổ ra hai chữ, Hạ Duẫn. Hạ Cực muốn nhiều câu điểm thông tin ra tới. Liên tiếp theo một câu nói nhảm, ta nghe một chút nói cái này Hạ Duẫn từng là đại thương hai hoàng nữ, cùng bây giờ Bắc Thương đế chính là chị em ruột. Lữ Chiếu nói, đúng là như thế. Nói xong, hắn nửa chút nói nhảm đều không nói. Quân quốc đại sự không thể so với nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm cần một mực trò chuyện đi xuống. Mà quân quốc đại sự lại cần phải tùy thời đem trời trò chuyện chết. Bởi vì, nói nhiều một câu đều có thể dẫn phát không biết kết quả. Ít nói chuyện đối Lữ Chiếu tới nói đã gần hồ tại bản năng thưởng thức. Hắn không nói. Hạ Cực cũng không hỏi nữa, nhưng đấy lòng lại đối vị này tại trước kia từng hại qua chính mình yêu nữ nhiều một điểm bội phục. Đoạ Thiên, đây chính là gánh lên đại kỳ đối trời tuyên chiến. Trời là cái gì? Là đã sống vạn năm trở lên, bố cục 3.000 năm chín cái tồn tại. Đối với người này thế mà nói, thần liền là thần minh, liền là trời. Đại đạo như thế nào? Thiên hạ chia chia hợp hợp. Mà đạo ý ngưng tụ ra thiên mệnh chi tử Cơ Huyền, muốn liền là hắn tới thống nhất cái này vừa loạn thế, nay sau 500 năm bên trong đối kháng hòa yêu. Tam hoàng tử Hạ Hiền muốn bãi thoát cái này mạng. Hai hoàng nữ Hạ Duẫn muốn đoạt thiên. Phản kháng liền là thần minh, liền là cái này đại đạo ý chí. Hạ Cực chợt nhớ tới ngũ hoàng tử Hạ Khải, tám hoàng nữ Hạ Thanh Huyền, cái này một đôi huynh muội lẽ nào không phải cũng là tại dùng lực lượng của mình, phản kháng lấy mệnh trung chú định đồ vật sao? Mình cùng tiểu Tô sao lại không phải đâu? Như là có thể sống sót, nếu là có thể sống càng tốt hơn, ai nguyện ý nghịch thiên. Thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, ngươi nếu là không đi theo lấy vận mệnh quỹ tích tiến lên, liền gặp được vô tận quấy nhiễu, thậm chí hủy diệt. Loại sự tình này, từ xưa gây ra, chưa bao giờ cải biến. Lữ Chiếu cúi đầu thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Huyền nói, đế quân không cần lo lắng, đơn giản là cái bên trong rằng có phức tạp một chút, tràn đầy dài một chút, thắng lợi cuối cùng sẽ còn là chúng ta. Ta thế gia đã ở bốn phía chiêu mộ đồng tử, tại chỗ ẩn nút hội tụ hỏa chủng, lấy bồi dưỡng một chi cường đại huyết mạch quân, không ngoài 10 năm, quân đội có thể thành hình, đến lúc đó chính là chính diện đối đầu Bắc Địa cũng lại không e ngại. Cơ Huyền nói, 10 năm này, Bắc Địa sẽ không mạnh hơn a. Lữ Chiếu cười nói, ta thế gia thực lực cường đại, bọn hắn không thể rời đi Bắc Địa, nếu là rời đi, ta bảo hắn hỏa từ trong nhà, đường lui đứt đoạn. Huống chi bọn hắn thức tỉnh huyết mạch là dựa vào hỏa yêu. Nhưng hỏa yêu cũng sẽ không chỉ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, nói không chừng một lần bộc phát, liền sẽ hủy diệt bọn hắn mấy chục vạn thậm chí trăm vạn binh sĩ. Cho nên, trình độ nào đó, chúng ta là an như bàn thạch, mà Bắc Địa lại là trước có sói sau có hổ, nằm ở bị động, tức hồn hện, không thể không đến. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, Nho Môn tám kỳ chúng quy chỉ có 8 người, chỉ có hạn cơ hội ra tay, mà chỉ có bọn hắn cùng huyết mạch quân cùng một chỗ lúc mới có đáng sợ như vậy lực lượng. Ta Nam Triều vùng đất quá liệu giàu. Hắn như đến, ta liền để hắn đến, hắn muốn cái nào tòa thành, ta liền vườn không nhà trống, lại cho hắn cái nào tòa thành, nhưng tại không có huyết mạch quân chú đóng địa phương, đó chính là chúng ta từng bước xâm chiếm thôn tính chỗ. Cho nên, đây là một tràng đánh lâu dài, bệ hạ có thể tới tiền tuyến cũng đã đủ, nhưng lại không thể ngự giá thân chinh. Trong đó phức tạp hung hiểm, liên lụy tới các loại phương diện chém giết, mỗi một lúc mỗi một khắc, đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn giao phong tại lấy các loại hình thức tiến hành, này liền như một cái cực lớn tối say thịt, không ai có thể ở trong đó tính hết tất cả. Ngàn vàng con trai, cẩn thận, huống chi đế quân. Thân khẩn cầu bệ hạ trở về lớn nghề, lặng chờ tin lành. Cơ Huyền nhắm mắt, thân thể hiện ra một loại nào đó đế vương uy nghiêm, hắn như thế đang suy tư, dãy rủa lấy, hổ khu khẽ chấn động, đợi cho hắn lại mở mắt ra, chỉ gặp hổ trong mắt mang theo sáng rực lệ quang, cái kia hết thảy liền đều giao phó cho các vị. Mấy người đáy lòng không tên khẽ động, có chút tâm hồn dung chuyển cảm giác sinh ra, liền vội vàng đứng dậy nói, vì bệ hạ quên mình phục vụ. Mùa đông gần tới, Cơ Huyền xuôi nam, đế sư tất nhiên là đi theo mà đi. Hắn nửa đường lại tao ngộ một chút ám sát, nhưng có hạ cực tại, những này ám sát căn bản không tính chút chuyện. Cơ Huyền tiếp thân thị vệ cùng tướng quân đối vị này đế sư kính trọng quả thực khó mà kèm theo. Trừ vị này đế sư không có đột phá 11 cảnh bên ngoài, hắn căn bản chính là vô địch thánh nhân. Hắn thành người hiền hòa, giáo dục chúng sinh, trị liệu tổn thương bệnh. Mà vô luận là ai gặp phải vấn đề đi hỏi hắn, hắn kiểu gì cũng sẽ giải đáp, thậm chí chỉ điểm, để cho người chỉ cảm thấy hiểu ra bắt vân kiến nhật. Vô luận là ai, nhìn thấy hắn cũng nhịn không được tóc từ đáy lòng nghĩ hô một tiếng lão sư. Chỉ có điều đế sư há lại có thể bị người bình thường xưng vì lão sư. Mà tiên sinh tắc thì lại không cách nào biểu đạt đáy lòng của mọi người sùng kính. Từ từ, không biết là ai trước tiên kêu phu tử. Mà phu tử chi danh, chính là truyền gia, cái này một truyền trực tiếp truyền đến thiên hạ. Vô luận Bắc Địa, còn là Nam Triều, vô luận người buôn bán nhỏ hoặc là vương công quý tộc, lại hoặc là tam giáo cửu lưu, võ giả tướng quân, đều sẽ xưng một tiếng phu tử. Đến bây giờ, trên đời chưa có xem hoặc là chưa từng nghe qua vạn pháp cuốn người, thật không nhiều. Mà phàm là tu võ, đều nhất định đọc qua vạn pháp cuốn. Nói một cách khác, tất cả mọi người học được chính mình nguyên bản căn bản là không có cách học được tri thức. Một tiếng này phu tử, vô luận trận doanh, vô luận địch ta, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Năm sau cuối thu, Nam Triều tòa thứ hai thành phố lớn tông động, cũng thất thủ. Vị kia Bắc Thương đế cố nén đến từ cấp áp lực thật lớn, làm gì chắc đó, căn bản không dễ dàng liều lĩnh, nhưng mà hỏa yêu cho hắn lực lượng, nhưng cũng tại thời gian khu vực tới hủy diệt. Phong Lang Quan, thậm chí nguyên bản vương đô đều đã bị ngọn lửa nhấn chìm, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng biến hóa kỳ lạ hỏa yêu tại vô tình thu gặt lấy mạng người, cũng tại thúc giục đám người đi về phía nam bỏ chạy. Tại loại này thế cục bên dưới, Bắc Thương đế còn có thể không xua quân xuôi nam, mà là trầm ổn thận trọng từng bước, thật sự là cởi hết thở thiếu thời phú hoa, làm một đời hiếm có hùng chủ. Nam Triều đại tướng quân, đầu, dẫn các lộ quân đội, cùng Nho đạo tám kỳ đang tiến hành các loại hình thức giao phong, tuy được thế gia tương trợ, cái này giao phong lại vẫn là giằng co. Mà quốc sư, ẩn quân, thì là xuất lĩnh Nam Triều tất cả thế lực lớn, tại cùng Hạ Duẫn xuất lĩnh Đoạ Thiên quân giao phong. Toàn bộ thiên hạ, xa vào trước nay chưa từng có dung chuyển. Không ai có thể đào thoát. Mà chẳng biết tại sao, chúng lao tổ lại cũng chưa từng lại ra tay. Đông lại nhanh đến. Tuyết bay hạ xuống xong, biểu thị hỏa yêu an phận, cũng biểu thị Nam Bắc chiếm cứ thoáng hòa hoãn, song phương sẽ lấy an ý nào đó mà tiến hành riêng phần mình bảo dưỡng. Lúc này, tiền tuyến nào đó trận đại chiến mới chưa dứt định. Thử thi vô số chiến trường, bốc hơi lấy đỏ như máu sương mù. Phiêu miểu trong sương mù, một tên nam tử áo bào xanh đang đạp ở cánh đồng hoang vu này bên trên, theo sát phía sau hắn chính là một cái bọc lấy hai mèo đấu đồng thiếu nữ. Thiếu nữ cóng lấy một cái dương lớn. Nam tử mỗi lần nghe tới thống khổ rên rỉ, nhìn thấy những cái kia còn chưa chết đi binh sĩ, liền sẽ ngừng chân dừng lại, từ dương lớn bên trong lấy ra một chút thuốc tới vì binh sĩ trị liệu. Mà phàm đến hắn trị liệu người, liền sẽ như kỳ tích khôi phục. Chương 246, lấy Giang Sơn làm tiền đặt cược. Nặng, thật thống khổ. Thế giới tại sao là màu máu? Ta ở đâu? Ta vì cái gì ở chỗ này? Đúng rồi, ta tại Nam Bắc hai phe đại chiến bên trong. Ta là một cái Bắc Thương tướng quân, ta không thể chết. Hoa Tước suy nghĩ đứt mất, hắn từ hôn mê trong bóng tối khôi phục một chút ý thức, chợt liền đi cố gắng mở mắt. Hắn tự an ủi mình, chính mình đã thức tỉnh chính là thiên hướng sức khôi phục thủy thuộc tính huyết mạch. Nhưng máu đã nhanh chảy hết, huyết mạch lực lượng chỗ nào còn sẽ có dùng. Hắn hợp lại hết tất cả lực lượng, nhuốm máu lông mày không ngừng nhảy, nhưng lại vẫn là không cách nào mở ra, không cách nào đi nhìn một chút cuối cùng này thế giới. Thương thế của hắn đã trải qua khôi phục không được. Hắn thật sắp chết. Cả đời hồi ức, như là đèn kéo quân tại hắn trong suy nghĩ xoay tròn. Cuối cùng hồi ức này ngừng, rơi trong nhà vậy sẽ vui mừng hớn hở nên đón chính mình về nhà tiểu nữ hài trên người, tiểu nữ hài là con gái của hắn. Mà hắn chết, con gái có khóc hay không? Hoa Tước phát ra thống khổ gào thét, muốn kích phát ra sinh mệnh chi hỏa, nhưng là uổng phí vô công. Bực này chết thời gian vô cùng gian nan, vô cùng thống khổ. Ý thức của hắn lại lần nữa trở nên mơ mơ hồ hồ. Mơ hồ tầm đó, Hoa Tước nghe được cách đó không xa tiếng bước chân, còn có thanh âm của một thiếu nữ đại thúc, nơi này còn có một cái sống. Hoa Tước đáy lòng giấy lên một tia không ai dâu có hy vọng. Nhưng hắn cũng biết không người có thể cứu hắn. Không thể nào. Một lát sau, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình mô phỏng bị rót vào một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng, đây là như kỳ tích lực lượng, thế cho nên thương thế của hắn đang chậm rãi khôi phục. Hoa Tước suy yếu mở mắt ra, chỉ gặp một cái buộc hoa dâm tóc dài nam tử đang ngồi xổm ở trước mặt mình, hắn tay nắm kim châm, hiển nhiên tại trị thương cho chính mình. Nhìn thấy chính mình mở mắt, nam tử kia ôn hòa cười nói, rất nhanh liền tốt. Vừa nói, hắn một vừa đưa tay về sau, mà phía sau hắn cái kia khoác lên thai mèo đấu đồng thiếu nữ thì là ăn ý đưa tới kim châm. Hoa Tước an tĩnh nằm ngang, mặc cho nam tử kia vì chính mình trị liệu. Mà đáy lòng càng yên lặng, thống khổ trên người cũng chính đang làm dịu. Hắn tâm thần khuấy động, hai mắt dần dần ẩm ướt. Hắn được cứu. Hoa Tước thân vì một đại nam nhân, lại thân là tướng quân, bất thình lình ngập ngừng nói, cảm ơn tạ ân công. Huyết mạch của ngươi có phải hay không thiên hướng về khôi phục? Nam tử một bên dùng tiêm, một bên thuận miệng hỏi. Như tại bình thường, Hoa Tước đương nhiên sẽ không nói nhiều, nhưng đối mặt ân nhân hắn thẳng thắn hồi đáp, hồi bẩm ân công, tại hạ thức tỉnh huyết mạch là thủy thuộc tính huyết mạch, mặc dù không cách nào hình thành to lớn pháp mạch chi thân, nhưng lại có thể để cho bản thân sức khôi phục tăng cường, có đôi khi cũng có thể trợ giúp người khác tiến hành khôi phục. Nam tử gật gật đầu, hắn đột nhiên vận lực tiêm, Hoa Tước trong cơ thể một chút tụ huyết lập tức phóng ra mà ra. Cảm giác thoải mái truyền đến. Vị này Bắc Thương tướng quân nhịn không được thở phào một cái. Nam tử thu hồi kim châm, lại từ trong ngực bắt một bình dược hoàn nhét vào trong tay hắn, dặn dò, đây là bồi nguyên bổ máu liệu thương đan thuốc, mỗi ngày sáng sớm ăn một viên, 7 ngày sau đó, ngươi liền cơ bản có thể khôi phục. Cảm ơn tạ ân công, Hoa Tước đã trải qua không biết như thế nào báo đáp. Nam tử thuận miệng hỏi, lần này về sau, ngươi có tính toán gì không? Hoa Tước cũng không hỏi người trước mặt thân phận, thở dài nói, ta thân là Bắc Thương tướng quân, đã chưa từng chết trận, hiển nhiên làm về doanh. Nam tử bất thình lình lấy ra một cái sách hộp đưa cho hắn, cuốn sách này tên là Thanh Nang, trong đó ghi lại chữa bệnh chữa thương người sống chi pháp, ngươi nhưng chăm học khổ tu, tiếp đó phàm là có tâm địa thiện lương, yêu thích gì y thuật người, đều có thể chuyển chi. Hoa Tước lúc này còn không biết cuốn sách này chân quý, chẳng qua là hỏi, không chi ân công xưng hô như thế nào. Nam tử cười lắc đầu cũng không trả lời, sau đó nói, ngươi đến ta chuyển thư, cần phải đáp ứng ba chuyện, sau này chuyển đồ cũng cần để đồ nhi thể tuân thủ. Hoa Tước thận trọng nói, ân công mời nói. Nam tử nói, thứ nhất, giáo đồ không thể cố ý tàng tư, cần thời gian rõ ràng chính mình chính là thiên hạ thầy thuốc một bộ phận, lại thời gian vì thiên hạ y học tiến bộ mà nỗ lực. Thứ hai, cứu người không thể nhìn tôn ti quý tiện, động tâm làm loạn, như không làm sắc bén. Thứ ba, vì bệnh nhân giữ bí mật, không thể hồ ngôn loạn ngữ, tin đồn không phải là. Hoa Tước đi theo đọc một lần, sau đó thể nhất định tuân theo. Nam tử cái này mới đứng dậy, hướng xa mà đi. Mà cái kia bọc lấy thai mèo đấu đồng thiếu nữ cóng lấy dương lớn, nhảy nhót, tiếp tục tìm kiếm lấy người bị thương. Trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương, một màn này dừng lại tại Hoa Tước trong mắt, đại từ đại bi, không ai qua như thế. Hắn chặt chẽ bưng lấy quyển sách trên tay hộp, chỉ cảm thấy này vật nặng như vạn trượng chi sơn. Nhìn xem cái kia từ từ đi xa bóng lưng. Hoa Tước nhịn không được nhẹ giọng nỉ non, như vậy loạn thế, ngài cứu được tới sao? Thu qua, đông tuyết. Chiến loạn vô biên niên đại bên trong, người bị thương bệnh người đếm không xiết, thừa dịp loạn mà lên đạo tặc cũng là khắp nơi đều là. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, có hai thân ảnh đi qua cái niên đại này, như thế thần Phật thương hại nhẹ tay nhẹ lướt qua nhân gian đau xót. Phàm cái này hai thân ảnh đi qua, chính là trị bệnh cứu người, lấy thiện tâm cảm hóa đám người, truyền y y thụ đạo, dạy cho người y y thuật. Mà phàm có vô cùng hung ác đạo tặc, hai người này cũng lại không chút nào sợ sệt. Thần Phật có mặt mũi hiền lành, đã có trợn mắt kim cương. Cái kia nam tử áo bào xanh giơ tay nhấc chân tầm đó, chính là đầu người cuộn cuộn, mà cái này với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Từ từ, người cuối cùng đem miếu đường bên trong phu tử cùng cái này sống sờ sờ nam nhân đối ứng lên. Cứu người, truyền đạo. Truyền đạo người lại cứu người, lại truyền đạo. Long vòng như vậy, kỳ thư Thanh Nang cũng rốt cuộc lưu truyền rộng rãi. Đây là kế thiên hạ kình khí thiên hạ hình ảnh sau quyển thứ ba, vô luận trận doanh, vô luận thế lực, nhao nhao đi các nơi sao chép Thanh Nang sách. Phu tử viết sách, nhất định là kỳ trong sách kỳ thư. Mà thanh nang sách tờ thứ nhất, lại là một cái nho nhỏ lời thề. Phàm là lật ra cuốn sách này người, cần trong tim lặng yên thề, thứ nhất, giáo đồ không thể cố ý tàng tư. Đây chính là Hạ Cực cùng Hoa Tước nói cái kia ba giờ. Một năm qua đi, hai năm qua đi, Nam Bắc kịch chiến, không có phút chốc dừng lại. Nhưng người lại tựa như đã bắt đầu chán ghét trận chiến đấu này. Cho dù là Lữ Diệu Diệu cũng đã không còn là thiếu nữ, nàng đã trải qua 23 tuổi. Trong cuộc chiến tranh này, phu tử chi danh truyền nhiều Nam Bắc. Giáo hóa thiên hạ, truyền ý hệ thụ đạo, là vì thiên hạ chi sư. Tự thể nghiệm, chăm sóc người bị thương, là vì thiên hạ mẫu mực. Hắn hành tung dẫm nát đại giang Nam Bắc. Trực tiếp cứu người, gián tiếp cứu người, đến không xiết. Mà phu tử, cũng là một cái duy nhất cho dù từ hai quân trên chiến trường đi qua, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đi công kích hắn tồn tại. Thậm chí có quân đội lại bởi vì phu tử đến mà đình chỉ chém giết. Loại này đình chiến trình độ khoa trương đến có một lần, hai biên tướng quân đều đã kêu xung phong, nhưng là hai bên lại đều thấy được đi ngang qua phu tử, thế là cái kia công kích trận doanh trong nháy mắt đông lại. Đợi đến phu tử đứng ở hai quân tâm đó, phu tử phất phất tay, lớn tiếng nói, chớ có tái chiến. Hai bên đại tướng nhao nhao thở dài, nhưng quân mạng không thể được. Lúc này, phu tử nói, liền nói là ta thuyết phục binh sĩ, để binh sĩ lại không nguyện ý chém giết đi, như thế các ngươi cũng có lý do. Hai bên đại tướng nghe, liền đều ôm quyền, trực tiếp dẫn quân đội trở về. Dần dà, bị Hạ Cực khuyên lùi đại quân là càng ngày càng nhiều. Lại về sau, hai bên đại quân cho dù đối bên trên, cũng không nghĩ như vậy đánh. Một người, dạy thiên hạ, đi thiên hạ. Một lời, dừng lại binh qua. Trừ phu tử, không có người nào nữa. Lúc này, tại không biết không gian, màu đen thác nước đã trải qua chảy hết, nhưng không gian này lại như cũ hiện ra một cỗ kỳ dị dung chuyển cảm giác. Chín đạo không thể lý giải thân ảnh nếu như sơn hà, tồn tại ở không gian này bên trong, xoay quanh lấy thần bí to lớn hình dáng. Có người bất thình lình mở miệng, mà đã dẫn phát ngắn gọn đối thoại. Hắn giống ai? Bên trên cổ thánh nhân, đều có thánh đạo, hắn đi nói, liền là thánh đạo. Ta nhớ được Thái Thượng từng đi qua nói, mặc dù cùng hắn bất đồng, nhưng lại cảm giác tương tự. Hắn nhân vật như vậy là ngươi người của Tô Gia Vật, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ta hiển nhiên hy vọng hắn có thể còn sống. Giáo hóa thiên hạ, sơn hà đều là sinh tử, dạng này người nếu là chớ nói đến hậu kỳ, chính là tại trung kỳ sẽ thành vì sao kinh khủng tồn tại, ngươi không phải không biết ta. Ta biết, nhưng hắn là huyết mạch của ta. Ừ, vậy ngươi đem vị trí này nhường cho hắn, chúng ta 9 người là trên một cái thuyền, cho dù lẫn nhau tầm đó có lại nhiều mâu thuẫn, nhưng đối với chuyện này không thể có xung đột, nếu không chính là tất cả mọi người địch nhân. Hắn vừa là ngươi huyết mạch, lại như thế đi tại hoàng sợ thánh trên đường, ngươi như muốn cho hắn sống sót, vậy ngươi liền để hắn thay ngươi, có bằng lòng hay không? Tốt, kỳ thật cho tới bây giờ còn không cần lo lắng, bởi vì hắn cũng không có thức tỉnh huyết mạch, mà hắn chỉ cần một ngày không đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong, không dễ rủa phàm nhân mệnh luân, chính là một ngày không lớn lắm mắc. Các vị đạo hữu tử thượng cổ sống sót, không cần tùy tiện tức giận, dù sao còn chưa tới thời điểm nha. Ngươi Tô gia huyết mạch cũng thật là đặc thù, cái này một tiểu kỷ nguyên còn chưa hơn 100 năm, thế mà sinh nuôi thành hai cái quái vật, một cái Hạ Cực, một cái Phong Nam Bắc, một cái Đen Hoàng Đế, một cái Thánh Nhân. Tất cả có cơ duyên. Như Hạ Cực không phải Đen Hoàng Đế, như Phong Nam Bắc chưa từng đột phá 11 cảnh, ngươi cho là bọn họ còn có thể sống được sao? Hừ, các vị nhớ kỹ, sau này các vị gia tộc nếu là gia bực này nhân vật, tất cả soi giết không sai. Thứ nên như vậy. Cái kia liền đạt thành chung nhận thức, nếu là Phong Nam Bắc đột phá 11 cảnh, liền đi phế đi hắn. Nhưng nếu không có đột phá, hắn cái này phu tử chi danh, cũng là danh phủ kỳ thực. Liền tùy hắn đi đi, một thế này thánh danh hắn thật là nên phải. Đồng ý. Đồng ý. Một chỗ khác, Bắc Thương hội cung trong mật thất, cũng tại cử hành cái nào đó ngắn gọn bí hội. Có thể ở chỗ này trong mật thất, không khỏi là bây giờ Bắc Thương nhân vật trọng yếu nhất. Mà, bí hội chủ đề vẫn là bây giờ phu tử. Phu tử chưa diệt trừ, lòng người không biết, ta Bắc Thương bị thua là chuyện sớm hay muộn. Phu tử đã gần đến Hồ Thánh Nhân, chính là thượng cổ 3.000 năm sách sử. Danh nhân nhớ bên trong cũng không từng ra nhân vật như vậy. Nhân vật bậc này, thực sự để cho người khâm phục không thôi. Như kỷ nguyên phong lưu 10 đấu, phu tử một người chính là độc chiếm 7 đấu, còn lại đám người lại phân cái này 3 đấu. Đáng tiếc, hắn vì sao là Chu Triều Đế Sư, vì sao là thế gia người. Thuận thiên người hưng thịnh, nghịch thiên người chết, phu tử chưa hẳn thuận thiên, cũng chưa chắc nghịch thiên, hắn đăm chiêu suy nghĩ đều là chân chính vì thiên hạ này, vì nhân gian thiên cổ chi phồn thịnh mà tại cố gắng. Nếu là tinh tế xem ra, kỳ thật phu tử cũng không có trợ giúp Chu Triều đối trả cho chúng ta Bắc Thương, mà chẳng qua là chém giết chúng ta đi đánh lén Cơ Huyền thích khách. Ta phỏng đoán, nhân vật bậc này, nhưng thật ra là biết thiên mệnh không thể làm, mà tại vì nhân gian xúc thế, mà đợi ngàn năm về sau. Chợt có một người lấy đè nén kích động giọng nói, ta từng nghe tới phu tử nói qua hắn hoành nguyện. Ồ, mọi người nhất thời tò mò. Người kia chậm rãi nói, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mạng, vì hướng thánh kê tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Giáo hóa thiên hạ, thụ thiên hạ lấy binh, không có không thể phản kháng bất công người, không có không thể phản kháng bạo lực người, không có sợ hãi không chính sự tình mà không dám nói người, không có nịnh nọt khuất phục tại uy vũ người giàu sang. Bình sinh mong muốn, duy thiên hạ chúng sinh người người như rồng, hóa mình là vua. Một lời rơi xuống, toàn bộ mật thất rơi vào trầm mặc. Chữ chữ đều là như thần sơn áp đỉnh, để lộ ra khó mà diễn tả bằng lời trọng lượng cùng thần thánh. Thật lâu, làm vì cầm đầu đế bảo nam tử thở dài một tiếng, tốt một cái người người như rồng, hóa mình là vua. Người này chính là đương thời thánh nhân. Nhưng người này nhưng lại không thể không trừ. Nếu không dân tâm không tại ta đại thương, bại cục liền đã định. Một người khác tự rêu lấy mỉm cười cười một tiếng nói, 6 năm chinh chiến, binh sĩ tướng giết, tích xương thành núi máu chảy thành sông, không ngờ tới cuối cùng thiên hạ này đại thế đầu mối then chốt, lại thắt ở một cái chưa bao giờ xuất chinh trên thân người. Mà người này không chỉ chưa từng xuất chinh giết người, ngược lại là trị bệnh cứu người, thiên hạ bách tính vì đó lập sinh tử vô số. Chúng ta máu nhuộm hai tay, giết người không biết bao nhiêu. Hắn lại cứu vô số người, người sống không biết bao nhiêu. Bây giờ dạng này chúng ta lại muốn đi giết này mẫu thánh nhân, làm đúng là mỉa mai vô cùng, lương tâm bất an đây này. Trước đó nói phu tử hoành nguyện người kia cũng lên tiếng nói, các vị có ai chưa có xem thiên hạ kinh khí, thiên hạ hình ảnh, hoặc là thanh năng sách. Có ai không có từ cái này hai quyển thánh điển bên trong, từng thu được công pháp, tăng lên qua lực lượng. Đổi cái góc độ, chúng ta đều là phu tử đệ tử A. Vì đệ tử người không nhận sư thì cũng thôi đi, bây giờ tại sao mưu đồ thí sư? Mật thất bên trong lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Bất thình lình, ngồi tại mật thất góc một nữ tử nói, ta trước đó vài ngày ở tiền tuyến, vừa vặn thu được phu tử cuốn thứ tư sách, phu tử từ không keo kiệt kiến thức của mình, nghĩ đến là quyển sách kia còn khuyết tán ra. Ta bỏ ra 3 ngày 3 đêm, thô sơ giản lược lật ra một lần. Nàng bất thình lình rơi vào trầm mặc. Đám người lại yên tĩnh nghe. Cô gái kia nói, quyển sách kia để ta hổ thẹn. Cầm đầu trong cục đế bảo nam tử nói, là bực nào sách? Nữ tử từ trong ngực móc ra một bản thật dày sách, phất tay, sách đưa ra, cách mấy trượng chuyển rơi xuống đế bảo trong tay nam tử. Mượn mật thất bên trong đèn hoa, nam tử nhìn kỹ sách trang bìa 8 chữ đại, thiên hạ nho đạo, nhân giả vô địch. Nhân giả vô địch, nhân giả vô địch. Đế bảo nam tử nhịn không được đóng chặt lại mắt. Có lẽ bị người nói 4 chữ này là tràn đầy dối trá, nhưng 4 chữ này lại là phu tử viết, thật sự là. Hắn cầm chặt song quyền, đè xuống sách, trong lòng có một cỗ không nói ra được tư vị. Thật lâu, đế bào nam tử chậm rãi mở mắt, trầm giọng nói, như trưởng khống thiên hạ này chính là phu tử, câu ngược lại là không lời nào để nói. Nhưng cũng không phải là. Mà ta chờ gian khổ đến nước này, phấn khởi chiến đấu đến nước này, lúc này đã tới thời khắc cuối cùng, không thể lười biếng. Các vị, nếu là không giết phu tử, ta chờ có gì những biện pháp khác? Hắn đảo mắt trái phải, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên người một nữ tử trên người. Nữ tử kia đã không còn thiếu nữ xuất trần thủy linh, mà là nhiều hơn mấy phần quý phụ nhân hiển thục đoan trang, cùng nắm giữ quyền sinh sát thượng vị giả khí tức, nhưng cái kia phiêu phiêu miểu miểu tiên nữ khí tức lại vẫn cứ không tán. Chị gái ngươi cùng phu tử từng là quen biết, khả năng thuyết phục hắn. Nữ tử chính là Hạ Duẫn, nàng trầm ngâm một chút nói, ta cùng hắn vẫn chỉ là đều là thế gia đệ tử lúc, tại Bắc Địa đã có gặp mặt một lần. Nàng bất thình lình dừng lại, nói, ta nghe nói Đông Hải lũ lụt, hắn vượt sông tới phương Bắc, chính đang ta Bắc Thương trong khu vực, ta liền đi gặp hắn thử một chút đi. Đợt, thứ 667, khôi phục trạng thái, điều chỉnh mạch suy nghĩ, 2 càng tuần 1234, khôi phục 3 càng 12.000 chữ. Chương 247, làm thiên địa bất động, phong vân không động. Mưa rào cùng rơi. Lữ Diệu Diệu che dù đứng tại hạ cực phía sau, nhìn xem vị đại thúc này mở miệng. Trận đầu, so binh, các ngươi tuyển dụng 1 vạn huyết mạch quân, mà ta vận dụng 7.000 bình thường quân 3.000 huyết mạch quân, tỷ lệ này không sai biệt lắm nên Nam Bắc tỷ lệ. Tiếp đó, các ngươi phái một viên đại tướng đối ta quyết đấu. Hạ Duẫn nói, như thế nào phân thắng thua? Hạ Cực nói, lấy ngưng tụ chi tượng chém dây núi, thực lực mạnh yếu, tự có công bằng, được chứ? Hạ Duẫn suy tư bên dưới, nói, mời phu tử nói tiếp. Hạ Cực nói, trận thứ 2, so ám sát, song phương các phái 5 người, lấy 1 người làm chủ quân, một bên nào chủ quân bị chém giết, một bên nào liền bại. Hạ Duẫn nói, nếu là tất cả mọi người cố thủ chủ quân bên người mà không động, như thế nào cho phải? Hạ Cực nói, gia tăng 2 điều kiện, nhiều nhất chỉ có thể có 1 người thủ hộ chủ quân, hắn dư 3 người nhất định phải xuất kích. Trừ cái đó ra, chiến đấu thời điểm không thể phá hư bản xứ hình dạng mặt đất, bởi vì tại chính thức ám sát quá trình bên trong, ngươi cũng không có khả năng kinh động người chung quanh. Được chứ? Hạ Duẫn nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy cũng coi như công bằng, nàng dĩ nhiên cảm thấy trước mắt phu tử vô cùng cường đại, nhưng cường đại tới đâu lại không có đột phá 11 cảnh, không có ngưng tụ pháp thân, không đối nàng chợt nhớ tới cái này phu tử là cái quái vật cấp bậc tồn tại, căn bản không thể dùng cảnh giới cân nhắc. Cho nên, nàng hỏi, có phu tử tham chiến, cái này chàng lớn tuần chẳng lẽ không phải đã đứng ở thế bất bại? Hạ Cực cười ha ha nói, ngươi liền như thế để mắt ta cái này 10 cảnh lão nhân a. Hạ Duẫn nói, phu tử tuy là 10 cảnh, nhưng thiên hạ có ai có thể nói thắng qua ngươi? Trợ từ, dùng ở đầu câu tử tự xưng lão nhân, ta cũng đã sớm già rồi. Hạ Cực nói, vậy cũng không cần so, các ngươi trực tiếp nhận thua đi. Hạ Duẫn trầm ngâm bên dưới, trầm rãi nói, cái này trước tiên đè xuống, mời phu tử nói trận thứ 3. Hạ Cực nói, trận thứ 3, chính là đánh cờ đi. Đánh cờ. Nếu là chính diện đối quyết chịu không nổi, ám sát cũng chịu không nổi, đại cục cũng chịu không nổi, gì có một chút hy vọng sống. Phu tử nói rất đúng, nhưng việc này can hệ trọng đại, có thể hay không cho ta một chút thời gian trở về thương lượng. Nhưng, 2 tháng sau vô luận ứng với không đáp, đều chỗ này gặp ta. Nếu là ứng, chúng ta liền đem đôi này đánh bạc giang sơn cục công chư thiên bên dưới, lấy thiên địa chúng sinh vì chứng giám, tiến hành bản thân lời thề. Như thế, ai nếu là thua lại không đi thực hiện, hẳn là thất tín với thiên hạ, thất tín với chính mình, được chứ? Hạ Duẫn gật đầu nói, một lời đã định. Song phương riêng phần mình trở về, đem đôi này đánh bạc cùng lớn Chu Hòa Bắc Thương đế quân phân đừng nói nữa. Lúc này, lớn tuần lớn nghiệp thành, đế quân cung điện, bí hội đang tiến hành. Thần gia đại tướng quân cùng đầu ở bên ngoài thống lĩnh toàn cục, không cách nào trở về, đại tướng quân chỉ truyền một phong thư trở về. Lá thư này đã trải qua mở ra ở trước mặt mọi người. Trên thư chỉ viết 3 hàng chữ. Phu tử còn vì thế gia người ư? Còn vì lớn tuần thần ư? Còn vì đế sư ư? 3 cái chất vấn, liền là nói Hạ Cực căn bản không nên đánh bạc cái này tỉ thí, mà nên trực tiếp lợi dụng hắn ngưng tụ dân tâm năng lực, đối Bắc Thương phát động mềm công kích, kể từ đó, không tới 3 năm, Bắc Thương nhất định đại bại. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, hà tất lại vẽ vời thêm chuyện. Hạ Cực xem xong thư, thần sắc bình tĩnh. Trong lòng của hắn ẩn giấu quá nhiều đồ vật, chính tả là dỗ tiểu hài, thắng bại cũng không phải thuần túy, hắn muốn thắng không phải loại này thắng, cho nên hắn sẽ không ở nơi đây ngưng tụ dân tâm đi tóc phát động chiến tranh. Không phải yêu quý lông vũ, cũng không phải thuần túy vì thương sinh, nếu là chăm chỉ lợi một chút lại nói, liền là, công đức không tổn hao gì. Có lẽ có người sẽ trào phúng loại này công đức, nhưng nếu là ngươi làm những chuyện như vậy có thể đối toàn bộ thế giới có chỗ tốt, đối với thiên hạ thương sinh có chỗ tốt, ngươi nắm giữ thánh nhân chi danh, lại có ai sẽ trào phúng dối trá. Như đây cũng là dối trá, cái kia không ngại để người trong thiên hạ đều như vậy dối trá, mà không phải tiêm miệng ở một bên làm lấy tiểu nhân sự tình, một bên bàn lộng thị phi. Trong bí hội đám người nhìn một cái kia tóc hoa dâm phu tử, đáy lòng nói không kính trọng là không thể nào. Mấy năm này thời gian, phu tử làm cái gì, mỗi người đều có thể nhìn thấy, chính là con em thế gia tuy là hoàn khố rất nhiều, nhưng cũng bị loại người này cách mị lực chỗ đả động. Tất cả mọi người là người biết chuyện. Biết rõ phu tử vì cái gì ít sinh sắc nghiệt, sớm ngày kết thúc cái này Nam Bắc cuộc chiến, cho nên mới rơi xuống tiền đặt cược này. Hậu thổ đông nhiên nói, phu tử, ngươi ý tứ ta minh bạch. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nếu là thua, thiên hạ này chiến cuộc lại sẽ trở nên không rõ ràng. Đau dài không bằng đau ngắn, ngươi nếu là lấy dân tâm vì lưỡi đao, phối hợp chúng ta, trong vòng 3 năm nhất định công phá Bắc Thương Đô Thành, nếu là đổ máu, cũng là lưu 3 năm này mà thôi. Không sai, 3 năm này lưu huyết tương sẽ trước nay chưa từng có nhiều lắm, nhưng ít ra chiến tranh sẽ kết thúc, không phải sao? Hạ Cực ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một bên khác một cái khôi ngô như nhỏ núi nam tử. Đây là Chu gia quốc sư Thập Phương Tôn. Chu gia nhiều cùng giang hồ chính đạo cùng Phật môn có liên hệ. Giống như ba trượng tuyết là tại trời quan linh tuyển tự lớn lên, cái này Thập Phương Tôn là tại 6 răng bạch tượng chùa miếu lớn lên. Rất nhiều năm trước, Hạ Cực từng cùng 6 răng bạch tượng chùa miếu Đế Thích Thiên giao phong qua. Thập Phương Tôn khí chất cùng Đế Thích Thiên tương tự, khí phách hùng vĩ, nhưng thành người kiệm lời. Nhưng lúc này, hắn nhưng lại không thể không phát biểu ngôn luận. Thập Phương Tôn phát 9 khỏa chẳng hạn. Đưa tay mở mắt đối bên trên Hạ Cực ánh mắt nói, phu tử hành sự, quang minh lỗi lạc, coi là một thế này chi thiên hạ thánh nhân, chẳng qua là lần này đánh cược phu tử lại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đâu. Một cái khác thành viên lớn tuần trọng yếu đại tướng mở miệng nói, phu tử chưa từng đi lên chiến trường, coi là không biết cái kia nho môn 8 kỳ đáng sợ, đây không phải ta giải người khác chí khí, diệt uy phong mình, mà là Nho môn tám kỳ dụng binh như thần, phàm là xuất lĩnh lấy huyết mạch quân đội, nhất định là thắng ngay từ trận đầu. Phu tử làm sao dám cùng bọn hắn so binh đâu? Hạ Cực cũng không giải thích, mà là im lặng nói, mời bệ hạ cho ta 7.000 binh lính bình thường, 3.000 huyết mạch binh sĩ. Hậu thổ kiên trì hỏi, phu tử nếu là bại đây? Hạ Cực trả lời, hắn nói khẽ, ta không bị thua. Hậu thổ truy vấn, việc này không phải trò trẻ con, dựa vào cái gì không bị thua. Hạ Cực quay người, nhìn về phía mang theo mặt nạ hậu thổ, mỉm cười nói, nô cơ, ngươi cũng không trẻ, không muốn sớm đi về thế gia, sớm đi đi tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong sao. Ta hậu thổ ngạc nhiên bên dưới, ngươi nói cái này làm gì vậy? Hạ Cực ôn hòa nói, để cho ta tới kết thúc chiến tranh, được không? Hậu thổ nhìn một cái nam nhân này tóc trắng, không có người nào so với nàng rõ ràng hơn vô luận là Tô Gia hoàn là Lữ Gia, đối nam nhân này đã thử các loại phương pháp, nhưng đều không thể để hắn đột phá 11 cảnh, này liền mang ý nghĩa tuổi thọ của hắn liền là phàm nhân thọ nguyên. 40-50 tuổi đối với thế gia người mà nói có lẽ mới vừa qua thiếu niên thiếu nữ giai đoạn, đối với 11 cảnh đỉnh phong người mà nói có lẽ là mới vừa vặn cất bước, nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã ngày qua bên trong thiên, đi hướng tuổi xế chiều. Chơi cao đấu kỵ anh tài A. Hậu thổ nói, phu tử nếu như muốn ta ủng hộ cũng được, đánh bại ta. Hạ Cực quay đầu nhìn về phía những người khác. Thập Phương Tôn nói, ta cũng mặt dày, hướng phu tử lấy cái thỉnh giáo. Hạ Cực nói, những người khác đâu? Đám người vội nói, có ẩn quân đại nhân, quốc sư đại nhân xuất thủ, ta chờ đương nhiên sẽ không lại có ý kiến. Hạ Cực nhìn về phía đế tọa Cơ Huyền, không có gì làm nói, mời bệ hạ chịu chuẩn. Cơ Huyền đối Hạ Cực lòng tin từ trước đến nay đều là tăng mạnh, hắn mơ hồ còn nhớ rõ ngày đó đen hoàng đế từ khoảng không bay qua tiếp đó lao sư nói đen hoàng đế liền là hắn. Lớn tuần đế quân sớm không biết lao sư đáng sợ đến cỡ nào, bây giờ cái này nhìn như dần dần ra đi nam nhân tại hắn đáy mắt, hiện ra càng thêm thần bí, khủng bố mà vĩ đại. Hắn gật đầu nói, đúng, chẳng qua là ba vị ái khanh điểm đến là dừng. Vâng, bệ hạ. Đúng. Đúng. Dứt lời. Ba người đi ra mật thất. Đứng ở lớn tuần lâm thời hoàng cung, một chỗ bí mật lại rất là rộng rãi chỗ trống trước. Chỗ trống gần như hồ nước. Bên hồ liễu xanh, tại giữa hè gió nam ấm áp bên trong đung đưa không ngừng, đem bóng ném rơi như cái kia nhăn sóng hơi lên mặt hồ. Mà hồ này mặt trừ đỏ xanh hoa cỏ, cũng có bầu trời cái kia chậm rãi xẹt qua mây bay ngàn đóa. Đám người chạm ở bên hồ, chậm rãi rơi rớt, chỉ lưu cái kia bây giờ đã là lớn tuần trụ cột ba người rằng co mà đứng. Thập Phương Tôn nhìn một cái hậu thổ, chắp tay trước ngực khẽ gật đầu nói, ta tới trước đi. Hậu thổ công pháp tại ánh sáng chỗ thi triển không thông, nếu là Thập Phương Tôn bại, nàng tự nhiên sẽ các loại đến tối lại cùng phu tử giao thủ, mà trong lúc này khe hở cũng vừa dễ dàng để phu tử nghỉ ngơi, như thế nàng cũng không tính quá chiếm tiện nghi. Nàng đang muốn tối lui, bất thình lình trong thai truyền đến phu tử âm thanh. Nô cơ, ngươi chờ một chút. Hậu thổ bữa xuống bước chân, lạnh lùng nói, ngươi chớ không phải là muốn đồng thời đối chiến ta cùng quốc sư hai người. Hạ Cực lắc đầu, ôn hòa nói, ta cũng không ý này, chẳng qua là ngươi nhìn cái này thiên cung, mây bay đoá đoá, ngươi nhìn cái này bốn phía, phong cảnh đang đẹp. Hậu thổ không rõ ràng cho lắm, Thập Phương Tôn lại cười nói, chạy băng khí, nước động, hoa nở cảm ơn, mây cuốn thương, hiển nhiên như thế, người cũng nên như vậy. Hạ Cực hỏi, gió khả năng không động, nước khả năng không động, hoa khả năng không mở cảm ơn, mây có thể không cuốn thư. Thập Phương Tôn hơi suy tư, ta không thể làm thiên địa phong thủy không động. Hạ Cực hỏi, nô cơ đâu? Hậu thổ suy tư bên dưới, cũng là lắc đầu. Đám người nghe không hiểu cái này lời thoại, chỉ coi làm là cao thủ đối chiến trước bình thường nói tới những cái kia cao thâm mặt chắc đồ vật. Hạ Cực nói khẽ, xem trọng. Hắn tựa hồ là không muốn đi biểu hiện, nhưng cũng không muốn đi chém giết, thế cho nên lúc này không thể không biểu hiện. Hắn như thế mang theo thở dài, hướng trước bước ra một bước. Một bước tiếp lấy một bước. Hướng bên hồ đi đến. Một bước sinh vạn pháp. 10 tầng 10 vạn pháp. Phô thiên cái địa pháp tướng từ quanh người hắn hiện ra. Pháp tướng khác nhau. Hoặc tràn ngập uy áp như đại bàng bốc lên, hoặc yên tĩnh ẩn sâu như tiềm lòng tại huyền, hoặc thiên băng địa liệt tựa như thần ngọn núi tồi bại, hoặc mê ngông như đầy sao như nước minh nguyệt tại trời. Những này pháp tướng bên trong, còn có rất nhiều đám người chỗ nhận biết pháp tướng, kia là vạn pháp cuốn chúng chỗ ghi lại lực lượng, cũng có được rất nhiều chúng người không thể nhận biết pháp tướng. Những này pháp tướng, theo lấy phu tử bước chân, như là to lớn khổng tức tại bên trong thế giới này. Lấy sơn hà vì màu lông vũ, mà nở rộ xuê đuôi. Pháp tướng vốn là người lực lượng lượng cùng thiên địa giao cảm, mà sinh ra cỗ tượng. Cỗ tượng đến trình độ nhất định, chính là thiên địa dị tượng. Cho nên, Hạ Cực ban đầu ở Ngô Gia trang viên cách không chém ra cái kia một đao lúc, sẽ dẫn tới thiên địa biến ảo. Mà lúc này, cái này rất nhiều pháp tướng, càng là mang đến một loại khác cảnh quan. Thiên địa đông lại, nước không lưu, gió không động, hoa không mở cảm ơn, mây không cuốn thư. Chính là đám người cũng cảm thấy chính mình tựa như là bị đông cứng. Chẳng qua là đông cứng, lại không có cảm thấy thấu xương băng lãnh, không có cảm thấy chân khí trong cơ thể vận chuyển khó khăn. Bởi vì lực lượng này là nhu hòa, là thiện lương, là không có có địch ý, là phu tử. Một sát na, thiên địa bất động, phong vân không động, chúng sinh yên tĩnh. Thập phương tôn cùng hậu thổ đều là hãm sâu tại cái này mênh mông lực lượng bên trong, tựa như ảo mộng, đáy lòng không phải là sợ hãi, mà thật là nhiều hơn không ít kính nể. Tàn bạo lực lượng như đem ngươi đầu nhập mặt trời chói chang, hài cốt không còn. Mà sức mạnh vĩ đại, tắc thì mang ngươi đến khoảng cách vừa vặn mặt trời chói chang trước đó, để ngươi quan gặp cái này vĩ đại một góc của băng sơn, mà sinh lòng cảm ngộ, từ đó phản nhiều tại bản thân, có biết tiền đồ rất xa, có thể lại đi xuất phát. Lúc này, lực lượng này chính là loại sau. Thập phương tôn cùng hậu thổ đều vội vàng hai mắt nhắm chặt, quý hiếm lấy cái này cơ hội khó được, tiến hành cảm ngộ. Nhiều lần, một câu nhẹ giọng phá vỡ cái này tĩnh, trở thành cái này trong tịch mịch duy nhất động. Hạ cực hỏi, còn muốn so sao? Thập phương tôn cùng hậu thổ từ cảm ngộ bên trong mở mắt ra, đáy lòng lại có mấy phần tiếc nuối. Lúc này hiển nhiên đáp lại nói, phu tử thắng, không cần lại so. Cảm ơn. Hạ cực không người. Đám người cũng vội vàng không người hoàn lễ. Trong mắt bọn hắn, phu tử đã là còn sống thần minh. Chương 248, hương hỏa đống đùi phu tử tử. Hạ cực thường ngày, yên lặng mà quy luật. Bây giờ, toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển bên trong, mà hắn càng là cái này rung chuyển bên trong mấu chốt đầu mối then chốt. Nếu là đem thiên địa ví một phương vòng xoáy, hắn bây giờ liền là tại vòng xoáy trung tâm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là trước sau như một, không có cải biến. Đọc sách học tập, bốn phía cứu người dạy người, tìm được cơ hội liền lặng lẽ đi tới cấp nơi, hóa thân đen hoàng đế đi đột phá càng nhiều pháp mạch. Mà trong mấy năm nay, bởi vì hắn thời gian tại lấy cơ hội là tối cao tầng thứ ma hỏa rèn thân, pháp mạch đã phá 7 tầng, bây giờ cuối cùng hơi nặng cũng chỉ kém tới cửa một chân, sau đó hắn liền có thể dãy rủa phàm nhân mệnh luân, thọ nguyên phá ngàn. Hết thể đều là thuận lý thành trương, chưa hề nói nhất định phải cùng địch nhân đi đại chiến một trận, nhất định phải lừng lẫy một cái chính mình có khả năng mới có thể đột phá. Hắn tiết tấu, cùng thế giới tiết tấu đã hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như đi tại cô độc con đường bên trên đường này đã không người cùng đi. Hắn ngẩng đầu lên, trước nhìn không thấy người, xoay người, sau cũng không người đến. Người không phải cỏ cây, hiển nhiên hữu tình, mà thành tiểu cảnh giới như thế, tình cảm càng là tinh tế tỉ mỉ như tóc, một cái chớp mắt mà sinh ngàn độc đều là bị dìm ngập thành lưu. Hạ cực là có chút im lặng. Hắn xuyên qua trước cũng xem qua một chút. Những cái kia trong chuyện xưa nói người tới cảnh giới nhất định, liền sẽ vong tình, còn nói đạo tâm kiên cố, vô tình vô dục. Hiện tại, hắn phát hiện đây đều là nghĩ đương nhiên cất chó. Thiên địa lấy âm dương sắp xếp, không ngừng vận chuyển. Âm dương vì đại đạo chỗ sinh, tuyên cổ trường tồn. Nam vì dương, nữ vì âm. Chưa từng siêu thoát âm dương, chưa từng vượt qua đại đạo, nói gì vong tình câu chuyện. Chẳng lẽ là loài lưỡng tính A? Sinh mệnh thăng hoa biến thành sinh mệnh thiến, lại sửa cái gì rằng? Quá buồn cười. Mà thiên nhân vô tính câu chuyện, đơn thuần hoang đường, bất quá là phàm nhân chỗ không hiểu âm dương giao hòa mà thôi. Nếu không phải Lữ Diệu Diệu theo lấy hắn, có lẽ chính hắn liền sẽ bị cái này điên cuồng cảm giác cô độc nhân chìm. Lữ Diệu Diệu giống như một cái tinh linh. Nàng căn bản sẽ không hiểu ngươi đang suy nghĩ. Nhưng nàng sẽ mang ngươi đi vào thế giới của nàng. Kia là đáng yêu thế giới. Nàng thậm chí vì hạ cực lượng thân tài cắt một cái đáng yêu thai mèo đấu đồng đen, tiếp đó vi phu tử phụ thêm. Hạ cực cũng không nói hồ nháo, thản nhiên mặc lấy đáng yêu xưa di đấu đồng đen. Hai tháng sau, một cái trắng mạo cùng một cái đen mạo xuất hiện tại rách nát đỉnh nghỉ mắt lúc, chờ đám người gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Kia là phu tử. Cái này phu tử mặc quần áo cũng quá đáng yêu a. Ông trời ơi! Còn có không ít đã từng chuẩn bị trang nghiêm nên đón phu tử người, xấu hổ bưng kín khuôn mặt, bởi vì bầu không khí không có, loại kia cảm giác thiêng liêng thần thánh hoàn toàn bị đáng yêu cảm giác hòa tan. Phong cách vẽ bơm méo. Hạ Duẫn khỏe miệng giật một cái, phu tử có phải hay không bị kinh nguyệt mang sai lệch? Kinh nguyệt năng lực này vẫn đúng là mạnh a. Hạ cực sốc lên mèo đen thai mũ đùm, ngồi tại Hạ Duẫn đối diện, bình tĩnh hỏi, lớn tuần đế quân đồng ý cái này tỉ thí, các ngươi đâu? Hạ Duẫn chậm rãi nói, Bắc Thương đế cũng đồng ý. Hạ cực nói, như thế, ba tháng này chính là tạm thời dẹp loạn chiến tranh, riêng phần mình hướng về thiên hạ phân tán cái này quyết đấu, mà sau ba tháng, chúng ta tại sông lớn thượng du Thanh Lũ Sơn tỉ thí, được chứ? Thanh Lũ Sơn, nửa là bình nguyên nửa là dãy núi, gồm cả lấy địa thế khoáng đạt cùng phức tạp, cách xa thành trấn, chính là che giấu chuyện xấu giặc cỏ vùng đất, nhưng cũng là giao chiến không tệ chẳng sợ, đến lúc đó mặc dù có chỗ ngộ thương, giết cũng là vô cùng hung ác trùng cướp. Hạ Duẫn suy tư một hồi, chậm rãi nói, giống như phu tử lời nói. Về sau, nàng liền cùng Hạ Cực lại thương thảo một hồi quá trình chi tiết nhỏ, cùng tuyên truyền mở miệng quy phạm, những vật này đều là muốn sớm cân nhắc thỏa thuận chứng thực xuống, mà không phải trò trẻ con, nếu không liền có thể lại sinh ra không hiểu thấu tranh cãi. Hạ Cực lại hỏi, 3 tháng nếu là cảm thấy chưa đủ, lại nhiều thêm 1-2 tháng cũng là không ngại. Hạ Duẫn lộ ra tự tin cười. Hạ Cực không cười, nói khẽ, lưu xong đi băng tuyết La Sát chi quốc đường. Hắn điểm đến là rừng, bởi vì hắn biết rõ Hạ Duẫn sẽ minh bạch. Nếu như nàng thua, nàng cùng Bắc Thương Đế còn có còn lại người là sẽ không nhẹ nhõm rút lui đến băng tuyết La Sát chi quốc. Hạ Duẫn liếc mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, tranh phong đối lập hỏi ngược lại, phu tử nếu là bại, sau này lại có tính toán gì không? Hạ Cực cười nói, kỳ thật với ta mà nói, không có gì cải biến. Hạ Duẫn ngạc nhiên nói, không có gì cải biến. Hạ Cực chưa từng lại trả lời. Hắn trong con ngươi chiếu đến xa xa non xanh nước biếc, tốt đẹp non sông, thiên hạ chúng sinh, cùng cái kia băng lãnh vô tình chảy dài vạn cổ. Cuộc tỷ thí này đối Hạ Cực cũng không phải là cái gì việc lớn. Không phải là bởi vì tự phụ, cũng không phải là bởi vì cảm thấy mình ghê gớm, mà là hắn nhiều hơn một phần vận tử lạc tử thong dong. Hắn nên làm cái gì liền còn là làm lấy cái gì, dù sao một vạn quân đội phân phối có đại tướng quân đến hoàn thành, ám sát mặt khác 4 tên đồng đội từ ẩn quân cùng quốc sư tới an bài, còn nếu như có thể đi đến cuối cùng một bàn đánh cờ, như vậy càng là hắn chính mình một người, mà không cần chuẩn bị. Đại chiến nhanh đến. Hắn đi tại cái này binh hoang mã loạn thế giới. Đi bộ hướng về sông lớn Thượng Du mà đi. Trên đường đi, phùng sơn ngộ thủy, tất thấy giặc cỏ. Núi có thể ẩn nấp trộm. Nước nhưng vứt bỏ thi. Đều là giết người cướp của địa điểm tốt. Bởi vậy, những địa phương này cũng tất thấy sinh hoạt bi thảm nạn dân. Rất nhiều nạn dân là căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn viết sách, học được những lực lượng kia. Mỗi lần đến lúc này, Hạ Cực liền sẽ dùng nhiều nửa ngày thời gian, tại nạn dân bên trong chọn một phẩm tính thuần lương, thành người đôn hậu thanh niên. Tiến hắn một cái thần tùy đan, lại lấy chân khí vì hắn nối liền phàm thể kinh mạch, giúp hắn đột phá cảnh giới. Sau đó lại lấy ra một bản thiên hạ kinh khí, giúp hắn chọn lựa ra phù hợp công pháp để thanh niên kia siêng năng khổ luyện, lấy chống cự sau này gặp phải. Làm xong những này, hắn liền trực tiếp lôi kéo Lữ Diệu Diệu lặng lẽ rời đi, nạn dân chính là nghĩ cảm kích hắn, cũng không có cơ hội, bị hướng dẫn thanh niên chính là nghĩ quỳ đập hai cái đầu, cũng không cách nào gặp lại thân ảnh của hắn. Cùng nhau đi tới, không biết lại ân trạch bao nhiêu người. Phu tử từ Hương Hỏa cũng là thỉnh không ít. 3 tháng thời gian thoáng qua liền qua. Bác Thương cùng lớn tuần đánh cược, cũng là thiên hạ đều biết. Nhất thời gian lui tới chi vô số người, đây là một chàng liên quan đến hòa bình tỷ thí, cũng là một chàng đỉnh phong quyết đấu. Tán nhân một mình, mà một chút đại môn phái thế lực lớn thì là kết bạn mà đi. Thanh U Sơn bên ngoài đã sớm đâm rất nhiều lều vải, thế lực khắp nơi phàm là có thời gian đều hối tụ tới. Nhưng mà, hai nước tỷ thí vùng đất làm sao có thể để người ngoài đi vào. Tất cả thế lực người liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp xem cuộc chiến điểm rồi. Lúc này, đầu mùa đông tầng mây cuốn qua Thanh U Sơn trời cao. Gặp ghềnh đường núi, tham vào trong mây, một cái vô cùng cực cường tráng, nhưng trên trán cũng đã có mấy phần vẻ già nua nam tử đi tại dạng này trên đường, hắn gánh vác lấy 3 cái búp bê, 1 nam 2 nữ. Nói là búp bê, cũng không thỏa đáng, dù sao 3 đứa hải tử đều là tuổi, bây giờ chờ tại 3 cái giỏ trúc bên trong, vương vàng bị nam nhân kia cong lấy. Mà mặc dù như thế, nam nhân kia lại như cũ bước đi như bay, không có nửa điểm mỏi mệt. Nam nhân phía sau theo một tên áo đỏ phu nhân chạy không có hắn nhanh. Thế là ở phía sau hô hào, muốn chết rồi, chậm một chút. Cho lão nương chậm một chút. Nghe được phu nhân như thế một hô, nam người nhất thời hắc hắc cười khúc khích dừng lại, sờ cái đầu đợi nàng, chờ đến áo đỏ phu nhân đi theo, hắn mới đến, đường hồng, nếu không ngươi ngồi bả vai ta lên đi. Áo đỏ phu nhân cười cười, đang phải đáp ứng, cong lên cái kia 3 đứa hải tử mở to mắt nhìn xem nàng, lập tức không có ý tứ, vì vậy nói, tiểu long tượng, ngươi chạy ngươi, ngươi không phải nói ngươi đối vùng này quen thuộc nha. Cái kia nhanh đi đến ngươi nói cái chỗ kia. Chiếm cái vị trí tốt, mới có thể thấy rõ ràng chúng ta phu tử nha. Nói đến phu tử, nhất thời gian nàng lộ ra hoảng hốt thần sắc, giống như nhớ lại quá khứ rất nhiều chuyện. Tốt xiết. Nam nhân cười hì hì rồi lại cười, ta cái này đời lớn nhất vinh quang liền 3 chuyện. Kiện thứ nhất là từng tại thiên bảng thứ nhất chờ qua rất nhiều năm, kiện thứ hai là làm qua phu tử nô buộc, thứ 3 kiện là cưới ngươi. Phi phi phi. Áo đỏ phu nhân thẻ lưỡi, đường ba hoa. Ngươi cái này miệng túi ba nói ra lời ô hiếm đều mang đất vị, chúng ta đi nhanh đi, xanh thảm chị không thể tới, chúng ta nhưng là muốn xem cho rõ phu tử, tiếp đó trở về mới tốt cùng nàng nói. Ai bảo phu tử ưu tú như vậy, xanh thảm chị nhìn hắn rốt cuộc trướng mắt nam nhân khác. Ân. Nam nhân hậu chi hậu giác đáp một tiếng. Hai người này chính là hơn 20 năm trước, từng tại Tô gia làm vì hạ cực nô bộc Long Tượng Quân cùng Đường Hồng, mà con lấy ba đứa hài tử, bé trai gọi Đường Long, nữ hài gọi Đường Phượng cùng Tiêu Như Ý. Đường Long Đường Phượng là Thanh Vương hậu duệ, cũng là 7, 8 năm trước như Mộng Tuyệt lấy sinh mệnh mình bố cục trước, phó thác đến Thương Hạc Sơn Hàn Nguyệt ngọn núi Bạch Vân Quan con cái. Tiêu Như Ý thì là An Dung Dung chi muội An Tầm con gái, bây giờ cũng đã dài trắng mịn đáng yêu. Đường Lam Đường Hồng vốn là Thanh Vương biểu tỷ, hiển nhiên cùng Thanh Vương phủ tồn tại quan hệ, các nàng lại cùng như Mộng Tuyệt cùng ở tại Tô gia chờ qua, hiển nhiên ôm đồng dạng tâm, rất sớm trước đó các nàng đã trong bóng tối gia nhập Nghĩa Quân. Lúc trước cùng nhau Long Tượng Quân, thậm chí đóng vẫn quan thuần đám người hiển nhiên cũng gia nhập Nghĩa Quân. Hơn 20 năm trước, Nghĩa Quân rất yếu, hiện tại cũng không mạnh. Nhưng đầu này nhỏ dây leo lại tại lịch sử trong khe hở, tại vây quanh cường giả tầm đó, tìm được quanh co bò quy tích, tối thiểu sống tiếp được, ổn lại. Nghĩa Quân trọng tâm cũng từ phương Nam chuyển đến phương Bắc, tại địa ngục cướp biên giới, không ít người cũng thu được huyết mạch thức tỉnh, mà bởi vì vạn pháp cuốn tồn tại, không ít người cũng đang cố gắng đột phá 11 cảnh. Đường Lam vốn là phong Nam Bắc thiếp thân nô buộc, hiện tại bởi vì thiên phú, quan hệ, năng lực, thức tỉnh huyết mạch, cách đối nhân xử thế các loại duyên cớ, đã là Nghĩa Quân chí cao bảy đại đem một trong. Một trận chiến này, chính là nàng nguyên nhân chủ, cùng nàng thầm mến hơn 20 năm phu tử một trận chiến, nàng vốn nghĩ đến, nhưng lại bởi vì Nghĩa Quân việc gấp mà thoát thân không ra, cho nên mới để Long Tượng Quân cùng em gái Đường Hồng tới đây. Trừ cái đó ra, một trận chiến này, cũng có Nghĩa Quân đại tướng tham dự. Dù sao Nghĩa Quân cùng Bắc Thương trình độ nào đó, đều là tại nghịch thiên mà đi, đều là có địch nhân chung. Đặt thành chung nhận thức, hình thành trình độ nhất định liên minh, cũng là thuận lý thành trương. Mà lần này, Nghĩa Quân phái ra hiệp trợ người, chính là bây giờ Nghĩa Quân đệ nhất cường giả Hạ Dã. Kia là bị có lấy đen hoàng đế, Thần Vũ Vương chi danh thần thoại đưa đến Nghĩa Quân bên trong hải tử. Bây giờ tại trong lúc bất chi bất giác, hắn đã là cường đại 11 cảnh tồn tại. Một trận chiến này, nhân vật của hắn chính là thứ hai ám sát trong tỉ thí một tên tiên phong. Chương 249, thương sinh thiếu nợ quân 10 năm thọ. Quan huynh đệ, quan cô nương, đã lâu không gặp. Long Tượng Quân, Đường Hồng, còn có ba vị người bạn nhỏ thật đáng yêu hỉ hỉ ha ha. Tốt, quan thuần, ngươi đều nhiều đại nhân. Nhưng ta thoạt nhìn tuổi trẻ nha. Long Tượng, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Đường Hồng bất thình lình gầm hét lên. Long Tượng Quân đột nhiên sững sờ, hắn vốn là tại ngẩn người. Nghe được nhà mình nàng dâu cái này một hô, mới phát hiện chính mình nhìn địa phương vừa vặn là quan thuần chân dài. Hắn trừng lớn mắt, vội vàng quay đầu qua một bên, Đường Hồng, ta không có nhìn. Còn mạnh miệng. Đường Hồng chạy tới dùng tay đánh lấy Long Tượng Quân cánh tay. Long Tượng Quân cũng không phản kháng, liền ha ha cười. Quan thuần biết rõ trước mặt cái này to con thành người, biết rõ hắn là vô tâm, liền cười cười không nói. Nàng bên người nam tử thể phách cường tráng, khuôn mặt kiên nghị. Nam tử kia đi đến núi cao bên trên. Cảm khái nói. Nói đến, từ hơn 20 năm một biệt, ta còn chưa gặp lại qua phong huynh, không, hiện tại nên xưng phu tử. Nếu không phải phu tử, ta cũng không cách nào thu được thích hợp công pháp của ta, cả đời không cách nào đột phá 11 cảnh. Thiếu nợ hắn nhiều lắm. Hắn dương mắt, nhìn về phía nơi xa khoáng đạt tại chỗ. Tại chỗ bên trên, binh mã sắp xếp như chậm chậm chi lâm, chỉnh tề lại lộ ra xung thiên thiết huyết chi khí, hiển nhiên đều là có quân hồn binh sĩ. Khuôn mặt này kiên nghị nam tử tất nhiên là quan tổn. Quan thuần than nhẹ một tiếng, phong đại ca người như vậy, tại sao phải giúp thế ra đâu? Hơn nữa ta luôn cảm thấy chúng ta có thể bị Tô gia phóng ra, kỳ thật cũng là phong đại ca ra lực. Quan tổn nói, phu tử làm việc quang minh lỗi lạc, có lẽ ta lần thứ nhất gặp hắn lúc, ngược lại là cách hắn gần nhất thời điểm. Về sau ta liều mạng nghĩ đuổi theo bóng lưng của hắn, lại phát hiện hắn sớm đã leo lên thiên khung, ta chính là lại cố gắng thế nào cũng không thể nào thấy được bóng lưng của hắn. Ca, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, phong đại ca hắn có lẽ căn bản cũng không phải là phàm nhân. Đúng vậy a, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mạng, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Không có bản thân, mà thành tập thể, bình sinh hoành nguyện duy cầu thiên hạ chúng sinh người người như rồng, hóa mình là vua. Ghê gớm, thật sự là ghê gớm, ta quan tổn một thế này không cầu cùng hắn so sánh, chẳng qua là có thể có một đoạn cùng hắn giao thoa thời gian, đã là lớn nhất vinh dự, ha ha ha. Quan thuần nghe được huynh trưởng trong giọng nói không có nửa điểm lệ hoài, lúc này mới yên tâm. Nàng có lẽ đã từng đối phu tử đã có hảo cảm, nhưng bây giờ nàng lại thế nào nghĩ cũng biết không có khả năng cùng nam nhân kia cùng một chỗ, thế là cũng đã chết tâm đức mất độc, nhưng lại như cũ hiếu kỳ cái này chẳng kinh động thiên hạ tỷ thí. Trình độ nào đó tới nói, nếu là phu tử thắng, chiến tranh liền kết thúc. Hòa bình. Gần đây, nắng sớm chết đi. Mùa đông màu vàng cổ sáng ném rơi vào Khâu Nguyên quân đội bên trên, phản xạ ra áo giáp lăn tăn hàn quang. Hàn quang thành biển, chói mắt chói mắt. Trận đầu tỉ thí là so binh. Mấy người nhìn xa xa, bọn hắn bây giờ cảnh giới đều không thấp, cách khoảng cách mặc dù xa, nhưng còn có thể thấy rõ. Song phương cũng không có giao phong, mà là riêng phần mình bảy trận hướng về hướng bắc không người dãy núi riêng phần mình mà đứng. Quan Thuần nói, phu tử hắn tóc bạc thật nhiều. Đường Hồng nói, đúng vậy a, đều hoa bạch, tại sao có thể như vậy? Hai nữ nhìn xem bên người nam nhân. Cái kia ba đứa hải tử cũng tò mò nhìn. Quan Tổn Trung Quy biết rõ một số việc, khẽ thở dài, phu tử hắn không biết tại sao, không cách nào thức tỉnh huyết mạch, không cách nào đột phá 11 cảnh. Cái gì? Hai nữ, thậm chí bao gồm Long Tượng Quân đều ngây dại. Theo bọn hắn suy nghĩ, phu tử nhân vật như vậy tuyệt đối là một ngựa tuyệt trần, cao cao tại thượng, nhưng sao sẽ như thế? Quan Thuần nói, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ đột phá. Đường Hồng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hai người đấy lòng lại đều sinh ra một loại dự cảm không tốt. Phu tử qua hết năm nay đông nên 44A. Thân là thế gia nặng điểm nhân vật, đến bực này tuổi tác còn chưa giác tỉnh huyết mạch, vậy khẳng định là có vấn đề. Nếu như phu tử thật không đột phá nổi, hoặc là nói lại muốn qua vài chục năm mới đột phá, hắn chính là không cách nào đánh vỡ cái này trăm năm thọ nguyên trói buộc. Sao lại có thể như thế đây? Mấy người đang ngẩn người thời điểm. Nơi xa bất thình lình hiện ra một cỗ khí thế cường đại. Khí thế bao phủ lồng phương viên, tất cả mọi người, vô luận là có hay không đã trải qua tìm được xem cuộc chiến vị trí, lại đều có thể cảm nhận được cái kia uy áp. Khí thế kia thấp nằm, tại hấp thu rất nhiều binh hồn. Chợt hối xuyên mà thành biển, lành nghề đến phần cuối lúc. Trong nháy mắt ngẩng đầu, ngưng tụ ra hừng hực đốt cháy xu thế, để cho người chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cái kia cao ngất tranh vanh thiết huyết hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng trăm trượng pháp tướng. Pháp tướng chính là phu tử bộ dáng, người già cúi đầu, hai con ngươi tinh hà. Phu tử tay cầm dài đao như cầm hoa nhánh, một đao hướng trước chém ra. Đao quang lướt qua, tựa như đem một phương này không khí toàn bộ quét hết, chém áp mà ra. Sơn hà vỡ vụn, đại địa hỏng mất. Không biết kéo dài hơn 10 dặm nơi, như cũ không dứt đao thế. Hoảng sợ đao thế còn tựa như vô tận địa long quần cuộn va chạm, thẳng hướng tầm mắt chỗ không kịp chi đường chân trời nghiền đi. Đao chi chỗ qua, đều là khe rãnh. Mà rất nhanh, xa xa núi vực sinh ra dư âm. Lại tiếp lấy chỉ nghe núi đá lăn tròn như vạn khe dấu lôi. Bùi bằm từng cơn tựa như thác nước chảy xiết nghịch sông mà lên. Cái này một đao trực tiếp đã dẫn phát xa xa sạt lở đất, cũng mang đến một phương này hình dạng mặt đất lớn biến hóa lớn. Đao hết. Đám người yên lặng. Khâu Nguyên bên trên. Hạ Cực kịch liệt hò khan vài tiếng. Hắn viết thiên hạ nho đạo, hiển nhiên từ bên trong phát hiện cái này hao tổn thọ nguyên, ngưng tụ binh hồn bí pháp. Tuy không huyền trận, nhưng hắn cũng có thể cường hành thi triển. Chỉ có điều một thức này mặc dù giảm thọ, nhưng không có 10 năm nhiều cũng được. Nhưng dù cho như thế, hắn nguyên bản hoa dâm tóc dài lại thêm một chút, thành bạc như tuyết. Hạ Cực chém xong cái này một đao, thân thể đột nhiên một cái lảo đảo té sấp về phía trước mấy bước, còn chưa chờ người tới vị, trong tay dài đao đột nhiên một chuyển, liền như ngoặc chống được mặt đất, duy trì thân thể cân bằng, mà để hắn dựng đứng lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác hai tên Bắc Thương tướng quân. Hai người này đều là nho đạo tám kỳ, một người Hạ Cực còn nhận biết là Ninh Tiểu Ngọc, lúc trước hoàng đô hủy diệt, nàng hiển nhiên bị buộc bất đắc dĩ gia nhập Bắc Thương. Một cái khác tắc thì tên Quách Dương Địch, người này thoạt nhìn chất nho nhã, nhưng Bắc Thương có thể phái hắn tới chiến, thật là vô cùng tin tưởng hắn năng lực, chỉ có điều người này nằm kỷ khinh khinh, lại tóc trắng sinh ra sớm, tướng mạo yếu ớt, hiển nhiên trừ giảm thọ dụng binh bên ngoài, còn có nát rượu phong lưu các loại sinh hoạt vấn đề. Hạ Cực nghiêng đầu cười nói, cái này một đao như thế nào? Quách Dương Địch trầm mặc thật lâu, thản nhiên nói, phu tử vận binh như rất giống ma, Dương Địch mặc cảm, nhưng cho dù không bằng, Dương Địch như cũng phải hoàn thành ước định, chém xong cái này một đao. Hạ Cực cười nói, nhận thua là được rồi, không cần tiếp tục, nhiều 10 năm thọ nguyên, sống sót không tốt sao. Ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng này, thật tốt dưỡng dưỡng thân thể, không đến mức. Hắn đã sớm nghiên cứu qua nho môn 8 kỳ tại chiến trường biểu hiện, cũng biết mình mới vừa lấy 1 vạn người binh hồn chém ra một đao, đã vượt qua cực hạn của bọn hắn, chính mình thắng. Quách Dương Địch còn muốn lên tiếng. Hạ Cực thanh âm khàn khàn cất giọng nói, Hạ Duẫn. Nhiều lần, nơi xa một người bay tới. Hạ Cực nhìn xem nàng nói, nhận thua đi, không cần thiết lại hao tổn thọ nguyên. Hạ Duẫn nhìn một cái hắn lúc này khuôn mặt yếu ớt, cùng gần gũi đầy đầu tơ bạc, nhẹ giọng thở dài, có lẽ sau ngày hôm nay, thiên hạ này đều thiếu nợ ngươi 10 năm thọ nguyên. Không phải 10 năm. Nàng bất thình lình ý thức đến thọ nguyên đối người trước mặt chân quý. ít đi 10 năm mạng, phu tử cơ hồ là lại không hy vọng đột phá 11 cảnh. Hạ Duẫn thật sâu nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này người, cái này khiến nàng nhịn không được xuất phát từ nội tâm đi tôn trọng người. Phu tử ngài thật sự là thánh nhân sao? Hạ Cực thản nhiên nói, ai đều không phải là thánh nhân. Hắn câu nói này đương nhiên sẽ không có người minh bạch. Hạ Duẫn cũng là người, nàng đương nhiên không hiểu. Nàng vốn định hỏi lại vậy ngài vì cái gì, nhưng nàng rất nhanh nhớ tới phu tử nói qua hoài nguyện, lập tức hiểu rõ, nàng hiển nhiên biết rõ vô luận là Quách Dương Địch còn là Ninh Tiểu Ngọc, đều khó có khả năng lấy một vạn binh sĩ chém ra mới vừa phu tử chém ra cái kia một đao. Chính là hai người hợp tác cũng không có khả năng. Hạ Duẫn cúi đầu, trong đầu nghĩ qua rất nhiều biện pháp, lại không một khả năng có hiệu quả, nàng chán nản nói, một trận chiến này, Bắc Thương nhận thua. Quách Dương Địch cùng Ninh Tiểu Ngọc nhịn không được đều nhìn về cái kia tóc bạc nam nhân, đáy lòng cảm xúc nguồn ngang. Hạ Cực bất thình lình phất tay áo, xa xa ném ra hai chiếc bình, hắn nhưng là từ Tô Điểm nơi đó từng chiếm được không ít đồ tốt. Hai người vô ý thức tiếp được. Hạ Cực cười nói, bồi nguyên cố mạng đan dược, thật tốt nuôi một nuôi, sống đến 100 năm sau đi đi. Hai người thoáng mở ra nắp bình, thoáng hít hà, hiển nhiên đều biết đây là cực phẩm đan dược, cũng đúng là mình cần, phải biết tại tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong trong quá trình. Bọn hắn lính như thế nhà hoàn toàn liền là tại cùng thời gian thi chạy, nhiều một phần thời gian liền nhiều một phần hy vọng. Cảm ơn phu tử. Quách Dương Địch chân thành bái một cái. Ninh Tiểu Ngọc cũng nói tiếng cảm ơn, nhét về nắp bình, đi hai bước, đột nhiên nàng đống nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử tóc bạc kia, bờ môi nhu động hai lần muốn hỏi ta có biết hay không ngươi. Nhưng đấy lòng một nghĩ làm sao có thể, chính là không nói, mà là lại nhìn một cái này đương thời thánh nhân bóng lưng, quay người rời đi. Trận thứ 2 tỷ thí sẽ ở ngày kế tiếp cử hành, hiện tại còn lâu mới là thời điểm. Ngày càng mộ. Hạ Cực chống đao, híp mắt đứng tại cái kia to lớn khe danh trước đó, thân thể lung la lung lay, cảm thụ được sắc trời rủ xuống. Lữ Diệu Diệu đi đến hắn bên người, nhìn xem nam nhân này tóc bạc trắng, tiến lên kéo hắn một cái tay, nói khẽ, Phong Nam Bắc, ngươi thật là một cái đồ đần. Nàng không có La phu tử, không có La đại thúc. Cái này là lần đầu tiên hô Phong Nam Bắc. Hạ Cực nói, bồi ta ngồi một hồi đi. Ừm. Lữ Diệu Diệu vịn hắn ngồi xuống. Hai người cùng một chỗ ngồi tại cái này thiên quân vạn mã, cường giả quanh quần Khâu Nguyên bên trên, nhìn xem cái kia đoạt trời lực lượng mới có thể chém ra tuyệt thế một đao. Đao bể nát đại địa. Cũng ngắn thọ nguyên. Lữ Diệu Diệu nghiêng đầu tựa ở Hạ Cực trên bờ vai, ngầm miệng. Hạ Cực đột nhiên hỏi, người đang khóc sao? Không có ta mới sẽ không khóc. Lữ Diệu Diệu lộ ra cười, cười hai mắt đỏ bừng. Nàng đấy lòng bất thình lình cảm thấy một tia tự hào. Bởi vì chính mình trên danh nghĩa nam nhân, chân chính tại vì thiên địa này lập tâm, lòng chắc ẩn, nhân giả vô địch. Cũng tại chính thức mà sống dân lập mạng, tự thể nghiệm, tại nói cho bọn hắn cái gì mới thật sự là người. Lữ Diệu Diệu cảm thấy thời đại này liền là hắn thời kỳ, thời đại này sẽ không có so với hắn chói mắt đi nữa người. Cuộc tỷ thí này, hắn thắng chắc. Cho nên, nàng nói thẳng, chiến tranh nếu là dẹp loạn, ta mang ngươi về Lữ gia. Ngươi không cách nào đột phá 11 cảnh nhất định là bởi vì hỏa trùng số lượng không đủ, chất lượng không tốt. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi mang tới rất nhiều rất tốt hỏa trùng. Chúng ta thử thêm vài lần, ngươi nhất định có thể thành công, nhất định có thể đột phá 11 cảnh. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Cực cười cười. Ngốc cô nương, ngươi vĩnh viễn không biết, ta là tuyệt đối không thể đột phá. Ngươi nhìn xem đi, cuộc chiến tranh này về sau, có lẽ ta liền sẽ bị thế gia mềm lưu đày. Đây là thân cục. Cũng là ta cục, là thần chỉ đỏ, cũng là tự do của ta. Nhưng hắn không nói những lời này, mà là ôn nhu vuốt vuốt Lữ Diệu Diệu tóc dài, mỉm cười ứng tiếng tốt. S. Ngày mai khôi phục 3 cảng 12.000 chữ. Chương 250, nhận thua. Phu tử thắng. Ghê tởm, như thế thế giới này không là phải bị lớn tuần nắm trong tay sao? Người ta đều biết lớn tuần chính là thế gia trưởng khống quốc gia. Phu tử đây coi như là nối giáo cho giặc sao. Ta cũng không đồng ý cái nhìn của ngươi. Phu tử lấy 10 năm thọ nguyên chém ra khắp nơi hòa bình, mà ham muốn để chiến tranh sớm kết thúc, ngươi hận thế gia, nhưng từng nghĩ tới bây giờ cái này hận sẽ chỉ đem càng ngày càng nhiều sinh mệnh cuốn vào trong đó. Hơn nữa hữu dụng không? Nhân định thắng thiên. Không sai, không đi nỗ lực một cái, làm sao biết thắng bại đâu. Ta cũng không tin ta phấn đấu hơn 10 năm, hơn 20 năm, vẫn là không cách nào chiến thắng địch nhân. Một người khác cười cười, không nói gì nữa. Người kia tiếp tục nói. Phu tử làm việc quang minh lỗi lạc, ta bội phục, nhưng lại vì thế ra ra roi, chuyện này chính là hắn cả đời vết nhơ. Ta thừa nhận hắn vĩ đại, nhưng cũng muốn nói hắn cuối cùng vẫn là có lấy giới hạn. Cái này mấy thanh âm của người, bất quá là cái nào đó trên vách đá hai cái người quan chiến âm thanh, mà thanh âm như vậy nhưng cũng đại biểu cho trong lòng người mấy loại chủ lưu ý nghĩ. Vô luận âm thanh thế nào, Hạ Cực cũng sẽ không đi để ý. Hắn tại rất sớm trước đó từng vì đường thanh âm của người mà sinh ra qua hận. Nhưng bây giờ, hắn đã là tâm như chỉ thủy. Nói cho cùng, hết thể cũng không phải là hắn cùng chuyện của người khác, mà là hắn có thể hay không mạnh hơn chuyện. Tùy ý người khác nói thế nào, thấy thế nào, như thế nào đánh giá, hắn đã không thèm để ý, hắn làm chính là mình cho rằng đúng chuyện. Đao vắt ngang ở dưới ánh tà dương. Dưới trời sao? Minh Nguyệt sáng trong. Vào bên trong thiên. Hắn ngửa ra sau ngược lại, Lữ Diệu Diệu ngồi xếp bằng tại phía sau hắn, hai tay trải chơi lấy hắn ngân bạch tóc dài. Hai người đều không nói chuyện, trận thứ hai ám sát, nhất định là đổ máu một trận chiến. Năm đôi năm cục diện, chú định hung hiểm vạn phần, ngươi có lực lượng cường đại, phong phú át chủ bài, không có nghĩa là ngươi liền có thể tại thời khắc mấu chốt xuất ra, cũng không có nghĩa là người khác liền không có. Huống chi, phu tử trung quy là mười cảnh, trung quy mới bẻ đi 10 năm thọ, mà đối phương đối với chuyện như thế này tuyệt sẽ không nhượng bộ. Nơi xa, đang tiến hành một chút trước khi chiến đấu bị nói. Lớn tuần bên này, hậu thổ nói, trận thứ 2 tỷ thí có 3 cái quy tắc. Thứ nhất, chủ quân không thể đi ngang qua sân khấu. Thứ hai, hai thủ ba công. Thứ ba, giao thủ quá trình bên trong không thể cải biến hình dạng mặt đất, không thể ngự bảo phi hành, nếu không bị loại. Để bảo đảm không có sơ hở nào, ta cùng phu tử nhất định đều là tấn công. Nếu như có thể chặn đường xuống đối diện 3 tên người công kích, như vậy chính là tỷ số thắng lớn hơn. Không cần. Thập Phương Tôn lắc đầu nói, Thanh Du Sơn địa thế phức tạp, lối rẽ rất nhiều, ngươi cùng phu tử như là cố ý tìm đối phương 3 người, nói không chừng chính là lãng phí thời gian, không bằng toàn lực đi tìm đối phương chủ quân, sớm cho kịp đánh giết, thắng được thắng lợi mới là. Huống chi, hậu trường có ta làm thành đế quân, chính là gặp gỡ đối phương 3 người, lại có sợ gì? Hậu thổ trầm ngâm nói, đối phương Hạ Cơ nhất định là xuất chiến, mặt khác nghĩa quân có một tên xuất quỷ nhập thần cường giả, tên là Hạ Dã, cũng là tất nhiên xuất chiến. Thập Phương Tôn cảm khái nói, cái này có được họ Hạ người, cũng thật là ta thế gia đại địch. Hậu thổ bất thình lình im lặng xuống. Thập Phương Tôn lúc này mới ý thức được trước mặt đồng liêu đã từng họ Hạ. Hắn không cách nào nhìn thấy cái kia trương ám kim thần bí sau mặt nạ đến tột cùng ẩn giấu dạng gì thần sắc, thế là cũng trầm mặc lại. Trầm mặc kéo dài bất quá 2-3 giây. Hậu thổ cười nói, thương triều Dương Nghiệt mà thôi, bây giờ ta sớm không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ có điều cái kia Hạ Dã lại là có chút kỳ lạ, ta từng điều tra, người này nguyên trong núi cùng dã thú làm bạn, sau bị ta Ngô gia trộm tới giam giữ, về sau lại bị thần vũ vương cứu, đưa đến nghĩa quân bên trong, đi qua ngắn ngủn 20 năm phát triển, lại đã thành tiểu nghĩa quân bên trong không thể lay động đệ nhất cường giả. Thập Phương Tôn thở dài, đen hoàng đế quả thật thiên hạ hào kiệt, nói đến hắn còn từng là ngươi hoàng đệ a. Hậu thổ tâm thần rung động, nghĩ lên cái kia từng nắm lấy chính mình thoát đi khói vàng ma ảnh, thân ảnh kia như ma tựa như thần, cùng chuyện cũ chồng chéo, lại xuất hiện ra một loại cảm giác không chân thật. Nàng mơ hồ còn có thể nhớ tới khi còn bé cái kia không tu công pháp bé trai đi theo chính mình chạy hô chị gái, cùng cảm thấy mình xinh đẹp mà cố ý mua một cái đồ chơi làm bằng đường nghĩ cùng mình làm bằng hữu tình cảnh. Vị kia thần thoại thế nhưng là có không ít hắc lịch sử. Tất cả những thứ này hiện ra quá không chân thật. Nàng trì hoãn thần. Buông tiếng thở dài, thiên đạo thất thường. Thập Phương Tôn khẽ bước cằm, cười nói, ta ngược lại là cảm thấy thiên đạo có thường, bất kỳ cái gì một cái có thể tại trong tuyệt cảnh đọc 2 năm Phật trải qua, về sau gặp phải đại hạ tương khuynh nguy hiểm cục như cũ có thể ngăn cơn sóng giữ người, đáng giá nắm giữ tất cả những thứ này. Ta Chu gia từng mời không ít Phật môn cường giả đi cùng hắn giao phong, vô luận là Thi Lộc Viện Đại Phạm Thiên, Sáu Răng Bạch Tượng Tự Đế Thích Thiên, thậm chí Tức Cách Mặt Đất Cung Đêm Ma, lại hoặc là Bốn Nguyên Cổ Sát, Lớn Quang Minh Tự, Đại Hàn Trời Tự. Cùng hắn luận đạo người, không có chỗ nào không phải là Phật môn cường giả đứng đầu. Tuy có thời thế có hạn, lực lượng có hạn, những cường giả này chưa hẳn có thể phát huy, nhưng mỗi người đối với hắn đều là tôn sùng vô cùng, có thậm chí xưng hô hắn nên phải cái kia Lôi Âm Tự truyền thừa, thật là một thế này Như Lai. Bực này nhân vật, ta vốn nên bái phỏng, đáng tiếc hắn lại vì ta thế gia đại địch, bây giờ lại là nhân loại công địch, nghĩ đến gặp mặt cũng chỉ có trên xa trường. Hậu thổ nói, ngươi như gặp hắn, có chạy không? Thập Phương Tôn ha ha cười nói, còn nhiều thời gian, ma cao một thước đạo cao một trượng, bây giờ ta gặp thần tự nhiên chạy trốn, nhưng 300-400 năm sau chưa hẳn. Không nói cái này. Hậu thổ nói, Hạ Duẫn lực lượng ngươi là minh bạch, nhưng này Hạ Dã còn là do ta tới cùng ngươi nói một chút đi, ngày mai ngươi làm thành đế quân, cực có thể sẽ cùng hắn đối bên trên. Mời nói, từ ta thu thập thông tin đến xem, Hạ Dã thức tỉnh pháp thân rất đặc biệt. Hậu thổ trầm ngâm, cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói, hắn am hiểu biến hóa chi đạo. Nói ngắn gọn, ngươi thấy hắn, chưa chắc là thật hắn. Có lẽ hắn liền ở trước mặt ngươi, nhưng này cái hắn lại là giả, mà thật hắn đã trải qua như là ẩn hình bình thường đã đến bên cạnh ngươi. Thập Phương Tôn hỏi, là huyễn thuật sao? Hậu Thổ nói, huyễn thuật trung quy chẳng qua là thuật, hắn chính là huyễn thân, là pháp thân cấp độ ảo máu, có lẽ tùy ý hắn phát triển, thậm chí cuối cùng có một ngày có thể đạt tới thận quân ảo cảnh cấp độ. Nhưng hắn cùng thận quân bất đồng, nhưng gây ảo ảnh cấp độ lại là giống nhau. Thập Phương Tôn không nén nổi nghiêm nghị, đến lúc đó ta sớm vận chuyển phá ảo huyền công. Hậu Thổ tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Hạ Gia cận chiến lược xác nhận cực mạnh, hắn dùng trường côn biến ảo khó lường, ta bộ hạ người từng có cùng hắn giao phong, vô luận như thế nào xuất chiêu, đều là bị hắn một gậy đánh chết. Hắn tựa hồ có lấy nhìn rõ người sơ hở năng lực. Còn có, thân thể của hắn lực phòng hộ, cùng trực giác đều cực mạnh. Hậu Thổ từng cái nói xong. Hai người thương lượng, thảo luận. Một bên khác Bắc Thương cũng tại nghiên cứu và thảo luận ngày mai tác chiến. Ngày mai cuộc chiến, chú định thảm liệt vô cùng. Có ta tại đâu? Một cái khuôn mặt lười biếng nam tử nghiêng chân, ngồi tại không bóng râm đầu cảnh, thân thể theo lấy thân cảnh một lay một cái, khỏe môi mang theo cười. Hạ Duẫn nhìn xem cái này cùng nàng có lấy giống nhau họ nam tử, chậm rãi nói, Hạ Dã, nghiêm túc một điểm đi, ngày mai. Dài dòng nữ nhân. Nam tử kia nhướng mắt ngọc, bất đắc dĩ thở dài. Hạ Duẫn lại quét qua ba người khác, ba người này bên trong hai người là Bắc Thương bên trong cực mạnh người, trừ chiến đấu bên ngoài còn phân biệt am hiểu lâm thời tạo dựng trận pháp, nhiễu loạn khí lưu, thậm chí quấy nhiễu thiên tượng. Người thứ ba thì là xung phong nhận việc tham chiến tán nhân, thể phách cực mạnh, bắt đầu từ vách đá vạn trượng nhảy xuống cũng sẽ không ngã chết, có hắn phía trước mở đường, hoàn toàn có chính diện một trận chiến lực lượng. Hạ Duẫn trầm giọng phân tích nói, phu tử dĩ nhiên cường đại, nhưng ngày mai các phương hạn chế cũng rất nhiều, tăng thêm cảnh giới áp chế, thọ nguyên hao tổn các loại nhân tố, này lên kia xuống, phu tử chưa hẳn có thể phát huy ra nên có tác dụng. Huống chi, ngày mai không phải có đánh hay không qua, cũng không phải có thể thắng hay không lợi, càng không phải là ai đúng ai sai vấn đề, mà là chúng ta nhất định phải thắng lợi. Liền là chết cũng cần thắng lợi. Bởi vì đây là phản kháng thế gia, phản kháng hôm nay quyết ý. Không chảy máu, như thế nào để tương lai trên sử sách ghi chép một màn này chữ trở nên nặng nề. Chữ nếu chỉ là lơ lửng ở trên giấy, quá nông cạn. Đinh Hai nhức góc hò hét, chưa từng là dựa vào giọng, mà là lấy huyết thư liền. Ngày mai, chỉ có chết trận 5 người, không có có thất bại 5 người. Hạ Duẫn tiến lên một bước, nàng hai tay phát động nói, các vị, mời bồi Hạ Duẫn cùng nhau chịu chết đi. Cái kia lười biếng nam tử, tựa như trời sinh tính nảy ra, lại phát ra hô hô tiếng ấy. Cái này không sắp xếp âm thanh, phá vỡ lúc này trang nghiêm cùng trang trọng. Một người uống thanh hô, Hạ Dã. Cây kia sao nam tử mới ứng tiếng, biết rõ, không phải là chết nha, có gì ghê gớm đâu. Đàn bà liền là sẽ tuyệt hảo. Cái khác ba điểm nhịn không được có chút sắc mặt giận dữ. Nhưng bọn hắn còn không nói chuyện, Hạ Duẫn lại cười nói, Hạ Dã. Ngươi cũng đã biết ta từng cùng thần Vũ Vương tại một cái trong hoàng cung sinh hoạt 16 năm. Quá khứ, hắn còn cần gọi ta một tiếng hoàng trị. Hơn nữa, thần Vũ Vương trưởng thành lễ thế nhưng là ta tự tay. Hạ Dã nghe được thần Vũ Vương chuyện, đột nhiên có tinh thần, giống như một cái truy phan tiểu đệ bất thình lình mở ra thần tượng bắt quái bảo khố. Hắn một cái xoay người, nhảy đi xuống nói, chị, ngươi chính là chị ta, làm ơn nhất định cùng ta nói một chút thần Vũ Vương chuyện. Hạ Duẫn cười không nói. Hạ Dã gấp vào đầu bức thai. Giống như ngày mai đi chịu chết cũng không phải là cái gì việc lớn, nhưng bây giờ nghe không được có quan hệ thần Vũ Vương bắt quái, thật sự là thống khổ a. Chị, ngươi liền nói một chút thần Vũ Vương trưởng thành lễ là cái gì, tại sao là ngươi tự tay thế nào? Không thể nào. Không thể nào. Hạ Dã hai mắt tỏa ánh sáng, xa vào không biết cuồng nhiệt bên trong. Hạ Duẫn cười cười, ngày mai sống sót, ta đem chuyện của hắn từ từ mà nói cho ngươi nghe. Hạ Dã, đừng. Nghe không được những này ta chết không nhắm mắt. Hạ Duẫn gật gật đầu, thế là bắt đầu cùng Hạ Dã giảng thuật. Hạ Dã là nghe đến say sưa ngon lành, nghe một cái thần thoại hài đồng thời điểm chuyện lý thú, cảm giác hắn năm đó ngây thơ, thật sự là để cho người hiểu ý cười một tiếng tầm đó cũng khá có ước mơ. Nhất là, hắn đã đem vị kia xem như sư phụ, cũng là cha, càng là chính mình một thế này ngọn nguồn vị trí. Về sau, Hạ Duẫn hạ xuống chỗ mấu chốt, nàng ngừng. Hạ Dã nghe được chỗ mấu chốt, chờ hồi lâu. Không đợi được bên dưới, chính là hỏi, phía dưới đâu? Thần Vũ Vương bị dẫn vào thuyền hoa, phía dưới đâu? Hạ Duẫn ngáp một cái nói, ta mệt mỏi, sắc trời không còn sớm, ngày mai đánh xong ta lại cùng ngươi nói. Hạ Dã trợn mắt hốt mồm, chị, mau nói đi, ta không chịu nổi. Hạ Duẫn không để ý tới hắn, đi hai bước, quay người cười một tiếng nói, ngươi liền cảm thấy ngày mai chúng ta nhất định thua sao? Hạ Dã, lấy được chàng thắng lợi này đi, đánh xong, ta nói chuyện kế tiếp. Hạ Dã. Hạ Duẫn đi hai bước, lần nữa nghiêng đầu cười nói, đúng rồi, chuyện kế tiếp thế nhưng là rất kích thích nha. Hạ Dã. Đúng. Lâm Thời nhà trên cây cánh cửa đóng lại. Hạ Dã trên mặt xuất hiện vô cùng thống khổ vẻ. Hạ Duẫn dựa lưng vào cánh cửa, lộ ra nụ cười. Đây chính là cùng ngươi học, Hạ Cực, nếu có cơ hội, ta còn muốn nghe ngươi đem chuyện xưa đến tiếp sau kể xong, cái kia Nặng Dương chân nhân từ trong quan tài nhảy sau khi đi ra, đến tột cùng thế nào đâu. Kỳ thật, nàng đã trải qua biết rõ, đơn giản là đánh bại lao độc vật, đơn giản là chứa cái bước, nhưng nàng lại muốn nghe vị kia mà nói. Nàng bỏ ra hơn 20 năm, mới rốt cuộc minh bạch lúc trước Hạ Cực đi một mình tại cái kia phản kháng thế gia trên đường nhỏ lúc ra sao hắn bất lực. Hắn một mình từ nhốn nháo bùn đất bụi bặm bên trong đi ra lúc, lại là cô độc dường nào. Mà, lúc trước từng đối địch với hắn chính mình, lại cũng chung quy đi tới hắn đã từng đi qua trên đường. Hạ Duẫn đi ra cửa lớn. Bên ngoài cửa, sao trời như nước. Nàng nhẹ nhàng a miệng bạch khí. Ai không muốn tự do đâu. Ngày hôm sau mùa đông nắng sớm đâm rách núi đêm. Màu vàng tràn ngập, sương đêm dần dần tán. Tại ngắn gọn đi ngang qua sân khấu về sau, hai bên năm người chính là đối lập lấy đứng ra. Lớn Tuần bên này ở giữa nam nhân đã là tóc bạc trắng, hắn trong núi trong gió lạnh ho khan, đi về phía trước. Bác Thương ra khỏi hàng thì là Hạ Duẫn, hai bên cần tại lấy thiên địa phát thệ, lấy chúng sinh vì chứng giám, lại đến một lần ước định cẩn thận lời thề. Hạ Duẫn trước tiên hoàn thành phát thệ, sau đó nhìn trước mặt nam tử, trong mắt lóe ra thể sống chết quyết ý, phu tử, một trận chiến này, chúng ta là sẽ không thua. Nói xong, nàng chậm rãi lui ra phía sau. Hạ Cực ngửa đầu nhìn lấy thiên cung. Hai tay của hắn chống đao, run rẩy thân hình tại thấu xương trong gió sớm hơi hơi lắc, xung quanh đỉnh núi trên sườn núi người đều đem ánh mắt ném rơi vào trên người hắn. Phía sau hắn hậu thổ, thập phương tôn, cùng tất cả những người khác đều đang đợi lấy cái này trước nay chưa từng có một trận chiến bắt đầu. Hu khu khu khu khu. Phu tử bất thình lình điên cuồng ho khan, vẻ già nua hiển lộ hết. Trong mắt mọi người thần sắc khác nhau, mấy nhà vui vẻ mấy nhà ưu sầu, mấy nhà khâm phục mấy nhà trào phúng. Thật là... Bùi bằng bên trong vĩnh viễn sẽ tồn tại không cách nào tưởng tượng ác ngôn ác ngữ, hiện lộ rõ ràng chính mình buồn cười ưu việt cùng bất đồng. Vì thế, những người này có thể đem vô sỉ xem như quang vinh, đem ức hiếp xem như cường đại, thân là kẻ yếu lại hướng càng người yếu hơn vung đao, cút một thân xuất sinh phân thúi, lại xem như người khác không có trang phục lộng lây đi khoe khoang. Nhưng tuyệt đại bộ phận người hay là lộ ra không chịu nổi cùng vẻ lo lắng. Ngày hôm qua một trận chiến hao tổn không chỉ có là 10 năm thọ nguyên, có lẽ vẫn là phu tử tương lai. Lúc này, phu tử cố gắng trêu chọc bị gió thổi che khuất mắt mũi tóc bạc, hít sâu một hơi, hướng về phía lui ra phía sau Hạ Duẫn nói, chờ một chút. Hạ Duẫn nói, phu tử, còn có gì chỉ giáo? Hạ Cực cười nói, một trận chiến này, ta nhận thua. Một lời rơi xuống, Hạ Duẫn ngây người. Hậu thổ, thập phương tôn mấy người cũng toàn bộ ngây người. Hạ Cực kịch liệt ho khan, hôm qua một trận chiến chưa từng khôi phục, hôm nay nếu là cường hành xuất chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên nhận thua. Hậu thổ vội vàng nói, phu tử, ngươi không tham chiến không phải liền. Nàng vừa dứt lời, chợt nhớ tới mỗi một trận nhất định phải có phu tử tham gia, đây là sớm ước hẹn, phu tử không chiến, cái kia chính là thua. Tại sao có thể như vậy? Đám người rốt cuộc nhịn không được sôi trào lên. Mà Hạ Cực đã trải qua đi xa. Lữ Diệu Diệu vịn hắn, đi hướng thiên chỉ riêng mới nổi lên nơi xa. Nơi xa, sáng lạ ngời ngời cùng ánh sáng. Chương 251, Hối hôn. Ngày thứ 3. Cuối cùng một cuộc tỉ thí là đánh cờ. Bác Thương phái ra chính là Nho Môn Tám Kỳ lão sư, vị kia đã từng khuất phục đại kỳ, đã định giọt nước công phá Hoàng Đô, về sau lại đã định giọt nước công phá Hoành Giang thành lão giả tóc trắng. Lớn Tuần bên này không hề nghi ngờ, chỉ có thể là Hạ Cực ra sân. Ván này so chính là đối với chiến lược lý giải, cùng cơ thuật, đánh cờ tâm tính trở. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được ngồi tại thạch bên cạnh đánh cờ hai người. Chỉ có điều so với trước hai trận tỉ thí, cái này chàng đám người căn bản là không có cách xem cuộc chiến, thậm chí liền tới gần cũng làm không được. Chỉ có thể mơ hồ nhìn xem cái kia hai đạo tính tọa thân ảnh, tại đánh cờ lấy cái này quyết định thiên hạ đi hướng một ván. Đánh cờ hai người, mới đầu lạc tử đều cực nhanh. Nhưng càng là về sau, lạc tử càng chậm. Thậm chí có đôi khi một con trai cần khoảng cách nửa canh giờ, thậm chí một canh giờ. Nhưng mà, không người thúc giục, không người mở miệng nói chuyện, làm một người suy nghĩ như thế nào lạc tử lúc. Một người khác chính là an tĩnh nhắm mắt các loại trở. Ba ngày ba đêm sau, đánh cờ kết thúc. Nho Môn lão giả mỏi mệt thở dài, tiếp theo thần sắc khôi phục ôn hòa, đứng dậy hướng về kia tính tọa thân ảnh khẽ không người hành lễ. Theo tuổi tác, hắn nhất định so trước mắt cái này phu tử muốn lớn tuổi. Nhưng người thành đạt vi sư. Phu tử không chỉ có là người thành đạt, càng là thánh giả. Huống chi, dạng này thánh nhân, có lẽ thọ nguyên cũng sẽ không trường cửu. Cuộc cờ của mình lực như thế nào, chính mình rõ ràng nhất, ngày hôm nay trước đó, hắn tuy là khiêm tốn, nhưng thủy chung cho là mình coi là vô địch thiên hạ. Nhưng ngày hôm nay lại bại. Phu tử cường đại, tại trải qua các loại sát phạt về sau, thắng qua chính mình con rể. Nho môn lão giả là biết mình là có bao nhiêu mệt mỏi, đây quả thực so bản thân trải qua 10 trận đại chiến đều mệt mỏi, tâm thần đều mệt. Phu tử tuyệt sẽ không tốt hơn chính mình qua, huống chi hắn ngày hôm trước mới hao tổn 10 năm thọ nguyên. Ván này, sợ là lại bẻ đi hắn không ít tuổi thọ. Nho môn lão giả nhìn lấy nam nhân trước mặt. Hắn cùng mình đồng dạng, đều là tóc trắng phơ. Nho môn lão giả nhịn không được một lần nữa ngồi xuống, hắn trong lòng có một loại kỳ dị rung động. Đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp phu tử, đoán chừng cũng là một lần cuối cùng, mà khi hắn đi xuống ngọn núi này tuyên bố kết quả lúc, một màn này chú định sẽ bị viết tại trên sử sách, càng sẽ trở thành người viết tiểu thuyết vỗ một cái kinh đường một sau phân khích cố sự, hoặc là tài tử tài nữ ngâm thi tác đối lúc có thể dùng điện cố. Cho nên, nho môn lão giả mới lần nữa ngồi xuống, hắn nghĩ tinh tế phẩm vị giờ phút này ngồi tại trong dòng sông lịch sử, chứng giám dòng sông lịch sử châu ngoặc giờ khắc này. Nho môn lão giả đột nhiên từ trong ngực lấy ra sứ thanh hoa ly, chén này có thể bị hắn cất giữ, hẳn là giới trị liên thành. Hắn lại lấy ra một cái nho nhỏ trà bình, run lẩy bẩy tắc tắc ngã chút lá trà nhập trong ly. Mỗi lần chấn động rất xuống một sao, đều rất giống muốn hắn mạng. Tiếp theo, nho môn lão giả nâng lên tay trái, hơi hơi cuốn một cái, đã từng hủy diệt không biết bao nhiêu sinh linh U Lam Bảo Châu lập tức lơ lửng ở năm ngón tay bên trên. Tiếp theo cái kia U Lam Bảo Châu bên trong chảy ra vô cùng thuần túy dòng nước, hướng về chén trà mà đi. Lão giả tay phải hơi nâng lấy cái kia róc rách phá không nước, nước giữa không trung liền đã đun lên, chờ rơi xuống trong chén trà lúc, đã là nước sôi. Một cỗ hương trà bừng bừng mà lên, thấm vào ruột gan. Trà bọt xong. Lão giả hai tay ủy thác đến Hạ Cực trước mặt, nói, mời phu tử dùng trà. Hạ Cực cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, nhẹ nhàng ngửi ngửi, chẳng qua là nghe bên trên một cái, liền cảm giác tinh thần khôi phục rất nhiều, thân thể có lấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Nho môn lão giả nói, ta nhan hờn bình sinh đọc vô số người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phu tử như vậy người, ngày hôm nay một biệt, sợ là lại không ngày gặp lại. Hạ Cực nói, nhan tiên sinh cũng làm bắc đi đi. Nhan hờn nói, hiển nhiên. Hai người trầm mặc dưới. Nhan hờn đột nhiên nói, phu tử tại sao đến nước này? Hẳn là không có chút nào tư tâm ư. Hạ Cực cười lắc đầu. Nhan hờn cũng bất thình lình tỉnh ngộ, cũng vỗ tay cười nói, ngược lại là ta rơi tầm thường, ha ha. Phu tử khí lượng lớn, nhan hờn bội phục. Thành nhân lấy nghĩa, tự thể nghiệm mà làm thiên hạ chi làm gương mẫu. Nhan hờn xem qua phu tử viết sách, cũng học qua phu tử trong sách đồ vật. Bây giờ sắp chia tay, coi là xưng phu tử một tiếng lao sư. Dứt lời, vị này nho môn tám kỳ lao sư đứng dậy, lấy sư lễ hơi hơi không người. Hạ Cực thản nhiên chịu chi. Nhan hờn cười ha ha, chợt đạp bước xuống sơn ngọn núi. Mọi người thấy hắn xuống, vội vàng lên hỏi, người nào thắng? Nhan hờn trầm mặc dưới. Phu tử vừa lấy một đời tới cứu cái này thế, vậy ta nhan hờn ngại gì lại vì ngươi góp một viên gạch, xây ngươi bên trên cái này mênh mông thiên cung đâu. Thế là, hắn liền chưa từng nói cái gì thắng con rể sự tình, vuốt ve râu bạc trắng, cất giọng nói, người há có thể cao bằng trời, mà ta cũng sao dám cùng phu tử lời thắng bại. Dứt lời, hắn cất giọng cười to, chính là hướng trước mà đi. Chúng đều là ngạc nhiên. Mà chàng này Nam Bắc đánh cược, cái này trải qua 7 năm tàn khốc chiến tranh. Rốt cuộc tại cuối cùng chàng này binh không lưới đao máu trong quyết đấu rơi xuống mở màn. Hạ Cực đứng tại đỉnh núi chỗ cao nhất. Hắn không có cảm thấy cái gì kiêu ngạo cùng vinh quang, mà chẳng qua là mở ra hạ thân thể, ngồi tại trong mây mù, đáy lòng có chút không nói ra được cô đơn. Cô đơn mới sinh ra, trên đường núi liền truyền đến cộc cộc tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Một cái như tinh linh thân ảnh xông qua đỉnh núi. Tại hắn cô đơn mới sinh ra thời điểm, liền nhảy tới trước mặt hắn. Lữ Diệu Diệu hô: Phong Nam Bắc. Hạ Cực nghiêng đầu, từ tiểu cô nương này trong mắt, hắn nhìn thấy chính là hoàn toàn như trước đây ánh mắt, nàng đối bên trên ánh mắt của mình, thổi phu một tiếng bật cười, cũng không biết đang cười cái gì. Nhưng chính là như vậy không hiểu thấu cười, giống như nắng ấm hỏa tan băng tuyết. Lữ Diệu Diệu nhảy đến phía sau hắn, hai tay từ sau ôm hắn, ngươi cũng thật là lợi hại, ta bất thình lình hối hận. Nàng con mắt đi lòng vòng, ta thật muốn cùng ngươi kết hôn rồi, ta muốn làm vợ của ngươi, muốn ngươi sống đến 500 tuổi, 5000 tuổi. Thậm chí càng lâu, ta còn muốn cho ngươi sinh con, hài tử lại sinh hài tử, tiếp đó gọi người ba ba, gia gia, tổ phụ, tiếp đó lao tổ tông, gọi mẹ ta, mãi mãi, tổ mẫu, tiếp đó lao tổ tông. Hạ Cực nói, ngươi đây không phải tình yêu, mà là đối trưởng giả khâm phục, ngươi làm lẫn lộn tình cảm của mình. Lữ Diệu Diệu nói, ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết ta là nghĩ như thế nào? Ta không là người khác, ngươi dựa vào cái gì dùng người khác ý nghĩ tới đo lường ta? Huống chi, ngươi cảm thấy mình tuổi tác rất lớn sao? Hừ. Hạ Cực vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, thuận hoạt mà tản ra mê người thơm, Diệu Ngọc. Gọi ta Diệu Diệu đi. Diệu Diệu, chúng ta kỳ thật là không thể nào. Hạ Cực rất rõ ràng. Nữ nhân trước mặt bị Lữ gia lão tổ xem trọng. Rõ ràng không có nửa điểm lực lượng, lại có thể thần không biết quỷ không hay làm đến một ít chuyện. Vô luận là trước kia lặng lẽ đem ngân phiếu trả lại cho mình, còn là trước kia nàng thoát đi Lữ gia lão tổ giam lỏng. Lại hoặc là, Lữ gia lão tổ tại mình cùng Ngô gia lão tổ tranh chấp tầm đó, dĩ nhiên lựa chọn trợ giúp chính mình, lựa chọn đem đế lệnh giao cho mình. Tất cả những thứ này, không không đang nói rõ lấy Diệu Diệu nhưng có thể chính mình cũng không biết, nhưng thân phận chân thật của nàng nhất định là thế gia cực kỳ nhân vật trọng yếu. Về phần Lữ gia lão tổ vì cái gì dùng nhân vật như vậy tới cùng mình thông gia, đó nhất định là cái nào đó không đối xứng thông tin đưa đến. Tin tức này chính mình không biết rằng. Diệu Diệu không biết rằng. Nhưng cái này không trở ngại hắn cùng Diệu Diệu vị trí trận doanh hoàn toàn đối lập. Hắn không có khả năng từ bỏ lập trường của mình. Diệu Diệu cũng không có khả năng rời đi cái kia nàng đã định trước chỗ ngồi. Hiện tại tuy nói hết thảy còn mông lung, nhưng cái này đã chú định hai người không có khả năng. Để Diệu Diệu từ bỏ hết thảy, đi theo chính mình bỏ trốn A. Không nói đến tương lai tai họa ngầm cùng cái trúng gió hiểm, bực này cách làm, lại là quá ích kỷ. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Chính mình đã không có khả năng từ bỏ lập trường, lại vì sao để người khác đi từ bỏ đâu. Hắn nhìn lên trước mặt xinh đẹp vô song thiếu nữ, đáy lòng cố ý đi sinh ra một tia xa lạ. Nhưng mà, sau một khắc, cái này còn chưa xuất hiện xa lạ liền bị đánh nát. Lữ Diệu Diệu trực tiếp cong lên hắn. Hai người dính sát. Lữ Diệu Diệu cười nói, ta có ngươi xuống núi thôi. Hạ Cực nói, chúng ta. Lữ Diệu Diệu không để cho hắn nói tiếp, thế là hô to lấy, a. Hạ Cực. Lữ Diệu Diệu, đừng nói nữa, ngươi nói ta khó chịu. Hạ Cực, thế nhưng là. Lữ Diệu Diệu nói khóc liền khóc, nước mắt ngăn không được từ hai gò má trượt xuống, nàng quay đầu, mắt đỏ hung hăng trừng lấy Hạ Cực, ngươi nói thêm câu nữa nhìn xem. Hạ Cực nói, ngươi nói ta đẩn, ngươi không ngu ngốc ca. Lữ Diệu Diệu nghe là lời này, ngược lại là không có khóc, mà là trầm ngâm nói, ngốc ngốc heo nhỏ chó nhỏ mèo con gấu nhỏ, đều là rất đáng yêu, đẩn một điểm có cái gì không tốt. Hạ Cực nói, ngươi thả ta xuống đi, ta một đại nam nhân bị ngươi quăng lấy, không tốt. Lữ Diệu Diệu ủi ủi đọc, để thân thể của hắn hướng trên lại run run chút. Phong Nam Bắc, ngươi nhìn lầm ta. Ta không chỉ đần, còn rất phản nghịch, ngươi để ta thả ngươi xuống, ta liền nghe mà nói, chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Cực im lặng nói, vậy ngươi đừng thả. Lữ Diệu Diệu nhu lấy âm thanh, như chim nhỏ thu thu kêu lên, tuân mệnh. Hạ Cực. Vào đông. Lạnh núi mộ. Tuyết không rơi. Tiên tử áo trắng cóng lấy tóc bạc trắng phu tử, từ núi cao đi xuống, nhưng lại chưa từng đi đến trong đám người, mà là đi hướng núi chỗ càng sâu. Mấy ngày sau, Bác Thương, Mật Thất. Chị, cô thật bại sao? Đế quân, đi thôi, chúng ta đi phương Bắc đi. Ta không cam tâm, ta. Đế quân, ván này đã là tử cục, trình độ nào đó, phu tử kỳ thật cũng không phải là hại chúng ta, mà là tại trước thời gian để chúng ta thoát thân. Các ngươi tự vấn lòng. Nếu là chúng ta thật có thể thắng lợi, chỗ nào cần thời gian 7 năm. Bây giờ chúng ta đã sớm bị kéo vào trong vũng bùn, thành nước gấm chi cá. Hạ Duẫn nói ra lời như vậy, chính mình cũng choáng tại chỗ. Bởi vì những lời này, nàng quá khứ tuyệt sẽ không nói, lúc này lại nhẹ tùng điệu nói. Mà cái kia đế bảo thân ảnh nhưng cũng không tức giận, bởi vì đây là hiện thực. Giảm có thể giảm, nhưng ta liền Bắc Thương chỉ nói giảm phu tử, mà không giảm lớn tuần. Quên đi thôi, Hạ Hiền, như thế đối phu tử không tốt. Chị, ta ngược lại là rất ít nhìn thấy ngươi vì người nói chuyện. Ngươi nếu là thấy tận mắt phu tử, cũng sẽ như thế. Hắn nam nhân như vậy không nên bị cuốn vào ngươi lừa ta gạt bên trong, huống chi, phu tử không có nhiều thọ nguyên. Cho nên, cho dù ta thua rồi, nhưng cũng nguyện làm đạp thạch, xây hắn đoạn đường, toàn bộ hắn một đời thánh danh. Đế bảo thân ảnh đi qua đi lại, tiếp đó gật gật đầu, từ bỏ điểm này tính toán. Mật thất bên trong, trầm mặc hồi lâu. Bác Thương Đế chợt hỏi. Bắc Địa Băng Tuyết La Sát Chi Quốc, hiện tại là cái gì thế cục? Hạ Duẫn nói, Băng Tuyết Chi Quốc hiển nhiên lấy La Sát cầm đầu, quốc giáo là sói rắn cùng tử vong dạy dỗ, trừ cái đó ra, còn có to to nhỏ nhỏ quốc gia quá ngàn, bao quát hòn đảo lớn nhỏ quốc gia, còn có Du Mục Chi Quốc, thậm chí một chút có lấy thần bí truyền thuyết quốc gia. Đế Bảo thân ảnh trầm mặc bên dưới, lại hỏi, nghĩa quân hiện tại ra sao tình huống? Hạ Duẫn nói, nghĩa quân quy mô rất lớn, nhưng cũng phi thường giải rác, có thể tuân thủ kỷ luật, nghe theo mệnh lệnh nghĩa quân chỉ chiếm toàn bộ nghĩa quân một phần mấy trăm, thậm chí một phần ngàn. Nghĩa quân sống ở phương Nam, nhưng bởi vì hỏa cướp nguyên nhân, mà đem trọng tâm rời chuyển qua Bắc địa. Nghĩa quân lấy 7 đại là đầu, 7 vị đại tướng thân phận cực kỳ bí mật, ngoại nhân không cách nào biết được, nhưng nghĩa quân tất cả quyết sách, gần như đều là lấy 7 người này vì đầu mối then chốt tới tiến hành quyết định. Đế Bảo thân ảnh ngón tay đánh lấy trong bóng tối bàn dài, hắn chống cằm suy tư. Bây giờ bại, kỳ thật cũng không tính bại, bởi vì tại cái này thọ nguyên có thể phá ngàn niên đại bên trong, nhất thời bại trận không đáng kể chút nào. Hắn đã trải qua điều chỉnh tốt tâm tính, cũng rửa sạch thở thiếu thời phù hoa. Hắn trầm ngâm thật lâu, đông nhiên nói, chị, ngươi có thể tìm tới Hạ Cực sao? Hạ Duẫn ngạc nhiên xuống nói, ta chỗ nào tìm được hắn? Cũng đối Hạ Hiền lôi kéo Đế Bảo, thở dài nói, năm đó là thật sự là không nhìn ra à, cùng ở tại Hoàng Cung Thâm Viện, lại tàng như thế một cái quái vật. Hắn rất nhanh bình phục lại nói, không tìm được hắn cũng không sao, bây giờ hắn không biết như thế nào biến thành đen hoàng đế, tuy là phản kháng thế gia, nhưng cũng là nhân gian công địch, chúng ta không có khả năng sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Như vậy đã muốn rút lui, vậy liền để cô thật tốt đem nên chôn quân cờ chôn một chôn. Hạ Duẫn nói, Hạ Hiền, không phải ta nói, ngươi lưu lại những người kia đều sẽ bị rửa sạch không còn. Hơn nữa, chúng ta cần phải nhanh dẫn người đi, nếu là trì hoãn, đường lui sẽ bị chặn đường. Hạ Hiền cười cười, chị, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Đi thôi, theo ta cùng đi gặp gặp tương lai có thể tại phiến đại địa này tiếp ứng chúng ta đại nhân vật. Tiếp đó, chúng ta ra phương Bắc, nhập băng tuyết La Sát Chi Quốc, tiếp theo phía Bắc làm cơ sở giấu giếm thân phận, đi nghĩa quân bên trong lấy cái cao vị, điều khiển nơi đây, tiếp tục đánh cờ. Hắn đứng dậy, vén rèm cửa, Hạ Duẫn theo hắn cùng đi ra khỏi. Ầm ầm. Ầm ầm. Mùa đông, lôi đỉnh từ khoảng không mà rơi. Khác thường cảnh tượng, lần nữa rơi vào cái này kính hồ bên trên. Tóc bạc phu tử đã trải qua về tới kính hồ trang viên, hắn ngồi ngay ngắn ở trong thư trai, lại chưa từng bởi vì lôi mà gác lại bút trong tay, mà là tiếp tục thêm viết, biên soạn lấy kiến thức mới. Lần này, hắn tại đồng thời viết hai quyển sách. Thứ nhất vốn là tượng cuốn. Cái gì gọi là tượng? Tại thiên thành tượng, trên mặt đất thành hình. Lấy vạn pháp mài vì một voi, mà lấy một voi lại cùng cực vạn pháp. Nếu như nói vạn pháp cuốn là một bộ từ điển, như vậy tượng cuốn liền là như thế nào hoàn toàn dung hợp vạn pháp, mà mài ra một voi phương pháp cùng thủ đoạn. Cuốn thứ hai vì vạn pháp cuốn khuyết trương tăng bản. Đây là tại nguyên lai công pháp bên trên, lại tăng thêm nhiều hơn nữa pháp môn huyền công. Ầm ầm. Đông lôi cuồn cuộn, tuyết bay thưa thớt. Một chiếc thuyền con bất thình lình từ xa mà đến, dừng ở trận màng bên ngoài, lễ phép chờ đợi. Hạ Cực mở cửa, thuyền con bên trên, một cái vóc người hiểu điệu đạo cô chắp tay ngồi theo gió mà đến. Người tới chính là Lữ Thiền. Hạ Cực hướng nàng khẽ gật đầu. Lữ Thiền cũng lộ ra kính trọng vẻ, gật đầu ra hiệu, dù sao người trước mắt nếu là thả tại thượng cổ, đó là chân chính có tư cách cùng thần cùng nhau người. Chỉ tiếc, thời thế thay đổi. Lữ Thiền nói, phu tử, ta đến mang rượu rượu trở về. Bởi vì một số đặc thù chuyện, thông gia chỉ có thể coi như thôi, làm vì đền bù, ta sẽ tặng ngươi một viên thuần thanh sắc hỏa trùng. Chương 252, Thiên mệnh. Ầm ầm. Từ điện theo lấy lôi đỉnh từ trời rơi xuống. Tuyết bay phủ dày đất, Hạ Cực dừng lại bút, cất giọng hô, rượu rượu. Không có người đáp lại, xa xa trong phòng bếp, truyền đến binh binh bang bang tiếng vang, có người tại xào rau. Lữ Thiền cũng không đổi, mỉm cười bên dưới, ngồi tại Hạ Cực đối diện. Hai người đều không có đi đánh gãy người khác làm việc yêu thích, cho nên liền ăn ý bắt đầu các loại chờ. Lữ Thiền đột nhiên nói, Tô Du biết rõ ta tới, để ta tiện thể hỏi một tiếng ngươi có thể đem đế lệnh trả lại cho hắn Ngô gia, nếu là trả, tất có thâm tạng. Hạ Cực không có trả lời, nắm lên chén trà, không nhanh không chậm rót một chén trà nóng, chậm rãi đẩy tới đối diện đạo cô trước mặt. Lữ Thiền cười cười, cũng không có hỏi lại, hai tay nâng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà nóng, răng môi lưu hương. Nàng hít sâu một hơi, tiếp đó từ trong ngực lại cầm ra một cái bằng gỗ nhỏ trà đồng, phu tử đã yêu thích dùng trà, trà này có chút niên đại, có chút lai lịch, đưa ngươi. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra một viên màu vàng thủy tinh cầu, viên bi bên trong mơ hồ có thể thấy được thuần ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm tản ra đáng sợ nhiệt độ cao, tuy bị cái kia thủy tinh cầu trói buộc, lại như cũ có thể cảm nhận được cái kia ngọn lửa lưỡi liếm lắp viên bi vách tường mà tán phát uy lực. Hạ Cực đột nhiên hỏi tiếng, vì cái gì? Đây là hắn nên hỏi thì hỏi đề. Lữ Thiền nói, phu tử vừa có thể diễn toán vạn pháp, chẳng lẽ không biết thiên mệnh sao? Thiên mệnh. Hạ Cực ngửa đầu nhìn lấy thiên cung. Điện lóe lôi minh, cuồng phong bạo tuyết. Hắn đương nhiên biết rõ. Trừ cái kia không đối xứng thiếu thốn thông tin bên ngoài,

đừng cả những thứ vô dụng này, nhà ta Nam Bắc là sợ sệt hắn nói thích ta, khóa lao phần này cảm tình, sau đó hắn chết ta khó chịu, cho nên hắn là sẽ không nói. Lữ Thiền lạnh lùng nói, ta hôm nay nếu là nhất định phải mang ngươi đi đâu. Lữ Diệu Diệu tranh phong đối lập nói, ta nhất định không đi. Lữ Thiền nói, phu tử đâu? Hạ Cực nói, Diệu Diệu như nghĩ đi theo ngươi, ta không lưu, nhưng ngươi như muốn mạnh mẽ mang đi, ta sẽ không mặc kệ. Thật sao? Lữ Thiền quanh thân bất thình lình tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, khí thế tới phía ngoài tản ra, giữa thiên địa tuyết bay lập tức ngưng kết lại, như thế thời gian ngừng lại. Đầy trời đều là bất động tuyết trắng, cùng nơi xa cuồng phong cuốn lấy tuyết rồng, hình thành so sánh rõ ràng, hiện ra một cỗ tĩnh mịch cùng siêu phàm. Lúc này, Hạ Cực đáp lại nói, vâng, sẽ không hối hận, có thể đi ra bên ngoài đánh, không sợ uy hiếp. Một câu rơi xuống, bất động thời gian khôi phục, đông cứng không gian bị đánh vỡ. Gió tuyết tiếp tục thổi bắt đầu chuyển động, thế giới một lần nữa sống lại. Lữ Thiền nở nụ cười, không nghĩ tới phu tử lại là cái tình trùng, vậy cũng thì khó rồi. Nàng chấm ngâm một chút, nhìn về phía Hạ Cực bên người thai mèo đấu đồng nữ tử hỏi, Diệu Diệu ta hỏi lại ngươi một tiếng, ngươi thật yêu hắn. Nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Nghĩ thông suốt lại trả lời, hỏi một chút trái tim của ngươi nếu như nghĩ mãi mà không rõ, ta có thể qua mấy ngày lại đến. Lữ Diệu Diệu nghĩ nghĩ, tiếp đó nặng nặng nhẹ gật đầu. Lữ Thiền bỗng nhiên đứng dậy, đã như vậy, vậy hôm nay tới chơi, ngược lại là quấy rầy. Hạ Cực nói, lưu lại ăn bữa cơm tối đi. Không cần. Nói xong, Lữ Thiền lại trực tiếp bước vào gió tuyết, cũng không thu hồi thuần thanh sắc hỏa chủng, sát na đi xa, không thấy tăm hơi. Lữ Diệu Diệu hai gò má đỏ rực, nàng hai tay bụng mặt, lăn mình một cái, lạch cạch một tiếng chắc nằm ở trên sàn nhà, ùng ục cùng ục hướng bên cạnh quay đi. Hạ Cực cười nói, ăn cơm đi, mới vừa ngươi không phải rất có thể nói sao. Lữ Diệu Diệu dừng lại nhấp nô, thăm dò cẩn thận hỏi, đêm nay thành hôn. Nàng nhịp tim có chút nhanh, lại có chút nữ nhi ra mang theo ngượng ngùng hối hận, càng giấu không ít muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ngay cả mình cũng đều không hiểu tình cảm. Hạ Cực nói, ta có gì tốt? Lữ Diệu Diệu nhỏ giọng nói, ta không am hiểu biện hộ cho mà nói, không nên ép ta. Hạ Cực cười ha hả, hắn cũng không biết rằng xử lý như thế nào, như hắn là thuần túy phong Nam Bắc, lúc này không chừng sẽ đụng một cái, liều lĩnh đột phá 11 cảnh. Nhưng hắn không phải a. Cô nương này, vì cái gì cứ như vậy tử tâm nhãn yêu thích chính mình đâu? Hạ Cực nói, ngươi thật ngốc. Lữ Diệu Diệu phản bác, ngươi mới ngốc. Ăn cơm. Tốt a, ăn cơm. Lữ Diệu Diệu nguyên khí tràn đầy hoạt động. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một cái bên ngoài cửa, chúng lao tổ chuyện đã giải quyết sao? Cái kia vậy là chuyện gì? Còn có lúc này, cái này cổ quái thiên tượng, tổng cho hắn một loại rất dự cảm không tốt. Đang nghĩ ngợi thời điểm, lại là một tiếng oanh trời lôi mình. Cùng tử điện như lưới quần quận vung xuống, bao phủ nửa bầu trời. Trời tựa hồ cũng nứt ra. Lữ Diệu Diệu có chút sợ sệt, khẩu vị giống như đều trở nên kém. Hạ Cực vì nàng kẹp một tia thịt, lại căng ra cách âm lồng khí, nàng mới tốt hơn chút nào. Ngày kế tiếp, thiên địa cạnh, ánh mặt trời tinh khiết giống như tối hôm qua gió tuyết lôi điện đều là giả. Hạ Cực thời gian qua đến vô cùng yên tĩnh. Liên la đọc sách, viết sách. Mà có Lữ Diệu Diệu tại, hắn chẳng biết tại sao. Cảm giác đến đáy lòng có một loại ấm áp cảm giác, đây là cùng những người khác cùng một chỗ không có. Tiểu Tô là muội muội của mình, hai người cùng một chỗ hiển nhiên không có khả năng có cái gì ngoài ngạch ý nghĩ. Tô Điểm là lão tổ, giữa hai người dĩ nhiên nhìn như thân mật, nhìn như hiểu rõ, kỳ thật lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tô Nguyệt Khanh gồm cả lấy lý trí cùng vũ mị, lúc này nàng đè xuống tính khí tại rèn luyện chính mình, để cầu mau chóng đột phá đến 11 tầng tầng cao nhất. Thế cho nên nàng căn bản không có chú ý tới Nam Bắc phát sinh tình hình chiến đấu. Vị kia Tô gia trưởng công chúa là thật đã trải qua nhìn chằm chằm mấy trăm năm về sau, cho nên tại cái này cần có nhất cố gắng thời gian bên trong, ngay khi làm từng bước nỗ lực. Nàng làm là đúng, là lý trí cảm tình. Nhưng, một mực chính là không có lúc này Lữ Diệu Diệu như vậy ấm áp. Nhưng mà, Hạ Cực một mực không cách nào nói cho Lữ Diệu Diệu hắn bất kỳ bí mật. Trong chớp mắt, lại là rất nhiều ngày trôi qua. Năm mới cũng nhanh đến. Lớn tuần đối Bắc Thương chiếm đoạt giao nhận đang đều đâu vào đấy tiến hành, chờ chiếm đoạt chỉnh hợp xong về sau, Cơ Huyền liền sẽ thờ cúng thiên địa, xương đế mà dò xét thiên hạ. Về phần Bắc Thương Hạ Hiền, Hạ Duẫn cùng số lượng không ít có tới hơn vạn tinh nhuệ tắc thì dựa theo ước định, đi hướng Bắc Địa. Hiện tại, cũng không có hắn chuyện gì, nhưng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không thích đi xử lý những cái kia việc vặt. Lữ Diệu Diệu sớm không tạo nên, thế là kéo tới buổi trưa mới ra ngoài mua đồ Tết. Hạ Cực tại sau giờ ngọ sắc trời bên trong, tiếp tục biên soạn lấy sách sách. Bất thình lình, một đạo ngoại ý muốn thân ảnh đạp sóng mà đến, đi lên thư phòng. Người đến là Tô Điểm. Nàng nói ngay vào điểm chính, chuyện xử lý tốt, nhưng lại nhiều cái người xuyên Việt. Hạ Cực, lại. Tô Điểm gật gật đầu, bất quá cái này một cái người xuyên Việt tựa hồ thông minh chút. Chúng ta người dò xét dị tượng ngọn nguồn, lại không có tìm kiếm được hắn. Hắn rất cẩn thận, chúng ta người bây giờ giam khống một cái kia thành trấn, phàm là có chỗ dị thường, liền sẽ phát hiện. Hạ Cực ngạc nhiên nói, vậy làm sao ngươi biết có thêm một cái người xuyên Việt? Không có biện pháp cùng ngươi nói. Tô Điểm cười cười, đổi chủ đề, ngươi thân phận này đều nhanh biến mất, còn không nỡ lữ ra tiểu cô nương. Đi, ta lần này tới liền là để cho ngươi biết, ngươi thân phận này phải chết, bởi vì ta Tô gia đã trải qua không cách nào tiếp nhận ngươi trở về thế gia, trừ cái đó ra, một khi ngươi đột phá 11 cảnh liền chạm đến cấm kỵ. Hiện tại giao phong, không cần thiết. Hạ Cực nói, ta nhìn Lữ Thiền tựa hồ rất quan tâm Lữ Diệu Diệu, nàng là ai? Rất quan tâm. Tô Điểm thần sắc giật giật, như thế nào quan tâm? Hạ Cực đem tình huống đại khái cùng Tô Điểm miêu tả một cái. Tô Điểm chống cằm, con mắt chuyển động mấy cái, bất thình lình lộ ra vài phần kinh ngạc. Hạ Cực hỏi, biết không? Tô Điểm gật gật đầu lại lắc đầu, ta có suy đoán, nhưng ta không có biện pháp cùng ngươi nói. Vì cái gì không có biện pháp nói? Hạ Cực sớm một chút đưa nàng về đi, vô luận suy đoán của ta đúng hay không, ngươi cũng không thể cùng với nàng. Nàng là có vấn đề. Tô Điểm cùng Hạ Cực hoàn thành thông tin giao lưu, cùng bộ phận vật phẩm trao đổi, liền rời đi. Hạ Cực ngửi văn không tức giận bên trong mùi thơm của nữ nhân, trong nháy mắt đem mùi thơm xua tán đi, dù sao Lữ Diệu Diệu mùi rất tốt. Những ngày tiếp theo, càng vui mừng. Sau khi chiến tranh kết thúc cái thứ nhất năm mới, vô cùng náo nhiệt. Hạ Cực chọn cái thời gian, thông qua trong địa phủ chuyển trạm đi hướng cấp nơi, đem tầng thứ 8 pháp mạch đả thông, đạt đến 11 cảnh đỉnh phong, từ đó dễ dàng đột phá phàm nhân mệnh luân mà nắm giữ 1000 năm tuổi thọ. Hắn hôm nay đối với pháp thân sử dụng là càng phát thuận buồm xuôi gió. Pháp khí đối với hắn mà nói, gần như liền là không sử dụng số lần hạn chế vật phẩm. Pháp mạch đã đả thông, hắn chính là lần nữa tiến vào trong địa phủ chuyển trạm chuẩn bị trở về. Chẳng qua là mới vừa vặn bước vào, hắn liền thấy địa phủ bên trong thế mà còn đứng lấy một bóng người. Hắn lập tức nhận ra kia là hậu thổ. Nô cơ tựa hồ rất thống khổ, đang quỳ trong địa phủ, tiểu khu run rẩy, nhẹ giọng rên rỉ. Hạ Cực thân hình lóe lên, lặng lẽ trốn ở một chỗ địa phủ sau vách đá. Chương 253 Vòng tuổi. Thật là khó chịu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại có loại cảm giác này? Nô cơ quỷ gối màu đen trên mặt đất, đầu ngón tay đâm sâu hướng địa phủ không biết chất liệu đại địa, lại bị cái kia cường ngạnh độ mặt đất mang động thoáng ngôn cong. Nàng lúc này toàn thân đều đang run, tựa như là phát bệnh đồng dạng. Tấm mặt nạ này đến tột cùng là cái gì? Ngươi vì cái gì nói có vấn đề, ta lại phải làm tâm cái gì? Nô cơ hô hấp trở nên dồn dập lên, ngươi ở chỗ nào, ở đâu? Những ngày này ác mộng lại trở nên nhiều hơn, không phải là ta hồn đoạt xá thủ đoạn A. Nhưng ta là người nhà họ Ngô, vì cái gì? Một tiếng lại một tiếng lời nói rơi xuống. Nô cơ nửa quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân căng thẳng, màu đen dày bị mu bàn chân câu lên. Nàng như cùng một con bị thương mẫu thú, trong miệng tiếp tục nói không có ăn khớp. Những lời này là một cái đoạn ngắn tiếp lấy một cái đoạn ngắn, nhưng lại không cách nào ăn khớp. Hạ Cực yên lặng trốn ở sau vách đá. Ước chừng gần nửa nén hương thời gian về sau. Nô cơ lại biến mất tại trong địa phủ, Hạ Cực lúc này mới quay trở về kính hồ. Ngày kế tiếp, Lữ Diệu Diệu trước kia liền điều cháo gạo, ăn khớp lấy đầu mèo dép lê tại dán chữ phúc, bạch ngọc mắt cá chân bọc lấy liên tục vơ lưới, không đứng ở trong dép lê ra ra vào vào, theo lấy cái kia cộc cộc cộc tiếng bước chân tại bốn phía chạy. Nhìn thấy Hạ Cực, bên nàng thân phất phất tay, làm cái đáng yêu mặt quỷ. Buổi sáng tốt lành, đại thúc. Nói xong, nàng lại kẹp lấy chữ phúc, bưng lấy nóng cháo gạo. Cộc cộc cộc chạy quá khứ, đến một chỗ khác trước cửa, liền bắt đầu xoát cháo gạo, tiếp đó hai tay nâng cao cao, bắt đầu dán chữ phúc. Trong kính hồ mẫu trang viên rất lớn, muốn tại tất cả trên phòng ốc đều dán lên chữ phúc cùng câu đối, hiển nhiên là cái đại công trình. Hạ Cực nhanh chóng ăn điểm tâm xong, cũng đi cùng một chỗ hỗ trợ. Đông sáng sớm chỉ riêng ấm áp mà ôn nhu. Gió mặc dù lạnh giá, nhưng lại sạch sẽ mà tươi mát. Một hồi, liền sắp đến trưa rồi. Lữ Diệu Diệu A lấy tức giận. Xoa xoa tay nhỏ, hai gò má đỏ bừng, bên nàng đầu nhìn một cái cũng đang bận rộn nam tử tóc bạc, xa xa hô hào, đại thúc, gần trưa rồi, ta đi làm cơm à, ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta liền hai người, tùy tiện làm điểm là được rồi. Như vậy sao được? Lữ Diệu Diệu nói, được rồi, ta tự mình xem đi. Nàng thay đổi tạp dề, tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Lúc này, kính hồ bên ngoài từ đường bên trong hương hỏa cường thịnh, đang đem cái này buổi chiều khuyết đại ra tình ý 10 phần thiền thú. Không ít đường xa mà đến người, nhao nhao tại ven hồ hướng về giữa hồ thắp hương, tiếp đó hoặc là cúi đầu, hoặc là lễ bái, hô hào chúc phu tử tân xuân vui sướng loại hình. Hạ Cực cong lên phía sau, lập tức hiểu rõ ra. Trong phòng bếp bước lên lượn lờ khói bếp, đã là tuyên cáo chính mình về tới ở trên đảo. Cho nên, những cái kia tới phu tử từ cầu nguyện người, chính là tới hướng mình bái trước kia. Hắn lộ ra mỉm cười, cảm thụ được phòng bếp phương hướng động tĩnh, đáy lòng không hiểu sinh ra một loại ấm áp. Nói đến, Lữ Diệu Diệu đã trải qua bất chi bất giác bồi bạn hắn 8 năm, ngoại trừ Tiểu Tô, hai người cùng một chỗ thời gian đã vượt qua những người khác. Hạ Cực nhịn không được cười lắc đầu. Nam nhân à, cũng thật là lừa mình dối người, vừa nói cần lý trí để, một bên thật cảm nhận được cái kia cô ôn nhu, nhưng cũng sẽ không lại cố lý trí, cũng thật là buồn cười, nhưng cũng cam nguyện trở nên buồn cười. Vô luận như thế nào, giờ khắc này, hắn giống như bị mánh hổ đuổi theo nhảy vào giếng cạn bên trong lữ nhân, giếng cạn có độc xà, mà hắn nắm lấy là đem đứt gãy xanh dây leo leo lên giữa không trung. Xanh dây leo bên trên, một giọt sáng sớm cam lộ đang ngưng tụ, nhỏ xuống. Cho nên hắn ngẩng đầu lên, ngắn ngủi quên mất mánh hổ cùng rắn độc, mà chuyên tâm hưởng thụ lấy một giọt này giọt xương ngọt ngào. Một giọt này giọt xương đột nhiên huyễn hóa làm Lữ Diệu Diệu bộ dáng, nàng như cùng một cái tinh linh, từ thần bí trong xương mù đi ra, lại xâm nhập đồng dạng là xương mù thế giới. Nói cho cùng, hai người kỳ thật căn bản đều không hiểu rõ đối phương. Cũng căn bản không có bất luận cái gì bí mật trao đổi. Thậm chí tính cách cũng là hoàn toàn trái ngược. Từ lý trí góc độ tới nói, cái này căn bản cũng không phải là xứng đôi một đôi. Nhưng cảm tình, từ trước đến nay đều không liên quan lý trí chuyện gì, giờ khắc này, Hạ Cực mới hiểu được. Hắn thậm chí có chút sợ hãi, cho nên hắn còn là ngắn ngủi bị đè nén cái này trùng tình tố, cùng Lữ Diệu Diệu ngồi xếp bằng tại bàn dài trước. Kính hồ bên ngoài, phu tử tử, pháo hoa nổi lên bốn phía, nổ tan thành bầu trời hoa viên. Muôn hồng nghìn tía, tại mùa đông nở rộ. Sáng ngời, duy mỹ, nhưng lại ngắn ngủi. Đại thúc, ngươi tại nhìn pháo hoa sao? Pháo hoa đẹp lại ngắn ngủi sao? Ta không cảm thấy, bởi vì mỗi một năm chúng ta đều có thể nhìn thấy pháo hoa, đẹp lại ngắn ngủi trang sức cuộc sống của chúng ta, nhưng lại không phải sinh hoạt toàn bộ. A Diệu Diệu hôm nay trở nên rất có triết nghĩ nha, vậy ngươi cảm thấy sinh hoạt toàn bộ là cái gì đây? Ta cũng không biết rằng, mà cái này đang cần ta cùng đại thúc cùng một chỗ thăm dò. Hạ Cực cười cười, hắn không đi định nghĩa sinh hoạt, phàm có định nghĩa, nhất định bị coi thường. Hoạt động đi. Tốt. Đại thúc, ngươi uống chút rượu a. Ta cũng uống một điểm. Tốt. Đại thúc, cơm nước xong xuôi chúng ta đi dạo được không? Tốt. Đại thúc, màu xanh hỏa trùng ngươi phải nhanh một chút hấp thu, có được hay không? Tốt. Đại thúc, cùng ta xuyên tình lữ trang, có được hay không? Tốt. Vô luận Lữ Diệu Diệu nói gì đó, Hạ Cực đều là ôn nhu gật đầu. Cạn ly nguyện đại thúc sớm một chút đột phá 11 cảnh. Lữ Diệu Diệu hai gò má đỏ bừng nơi, một đôi cổ linh tinh quái con người ôn nhu mà nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực trong chớp nhoáng này thậm chí sinh ra xúc động, hắn muốn nói cho nữ nhân trước mặt, hắn đã là 11 cảnh đỉnh phong, đã trải qua nắm giữ ngàn năm thọ nguyên, hắn hy vọng nàng cũng có thể nhanh một điểm tiến bộ, cũng có thể sớm một chút đột phá. Nhưng hắn nói không nên lời. Loại sự tình này, làm sao có thể nói ra miệng? Từ vừa mới bắt đầu, hai người tất cả kết giao, liền đều là xây dựng ở nặng nghề hoang ngôn, sương mù dày đặc trên bùn đất, như vậy làm sao có thể mở ra chân thực đóa hoa? Diệu diệu, ngươi cũng nên cố gắng. Ta là trời sinh bá thể, có thể một mực sống sót, đại thúc không cần lo lắng. Trời sinh bá thể. Hạ Cực rơi vào trầm mặc, loại này rõ ràng là lừa dối người, làm sao có thể là thật, diệu diệu thế mà tin tưởng. Thế là, hắn nói, diệu diệu, ngươi nghe ta nói, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là muốn tu luyện, muốn đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong. Vạn nhất đại thúc đột phá, ngươi lại không có sống đến 100 năm, vậy làm sao bây giờ đâu? Lữ Diệu Diệu biết chứ chùy nói, ta không muốn tu luyện. Hạ Cực nói, ta dạy cho ngươi. Lữ Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, chần chờ thật lâu, mới rất miễn cưỡng gật gật đầu. Cái này năm mới, Hạ Cực trải qua cũng không cô độc. Hắn bất thình lình minh bạch, như nhở cây tựa như đầu gối tình đầu ý hợp chưa hẳn mỹ diệu, hai người có lấy thế giới của mình, có lấy chính mình kiên trì, lại như cũ có thể bạn cùng một chỗ, lúc này mới sẽ cho người nhịp tim. Ngươi cần muốn hiểu đối phương, nhưng không muốn cải biến đối phương. Không muốn cưỡng ép đối phương cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng, cái này mới là tốt nhất cảm tình. Âm dương từ trước đến nay không hợp nhau, giới hạn rõ ràng, ai đều không phải là ai phụ thuộc, nhưng chính vì vậy, mới có thể xoay tròn mà sinh thái cực. Thiên đạo như thế, cảm tình, chẳng lẽ không phải cũng là như thế? Năm sau, pháo hoa 3 tháng. Lớn tuần thuận lợi hoàn thành chiếm đoạt Bắc Thương. Cơ Huyền Cần đăng lâm núi cổ Đại Tông, xuyên qua tịnh thổ Liên Hoa Tự, cử hành phong thiện đại điện, thờ cúng thiên thần. Lập thạch mà tụng lớn tuần chi đức. Về sau, hắn cần muốn tiến hành cả nước lưu động, thứ nhất là tuân theo truyền thống, củng cố thống trị, thứ hai là thờ cúng danh Sơn Đại Trạch, biểu đạt chính mình thụ mệnh Vũ Thiên, chính là Sơn Hà chi chủ. Hạ Cực thân là đế sư, hiển nhiên cần đi cùng. Hắn cũng chưa từng cự tuyệt, bồi tiếp vị này chú định không cách nào đạt đến 11 cảnh đỉnh phong thiên mệnh chi tử, đi qua cái này chậm rãi nên đón sinh mệnh phần cuối tuế nguyệt. Vinh quang gia thân, nhưng thọ nguyên lại tại mỗi ngày đi hướng phần cuối. Cơ Huyền đã từng tìm kiếm qua Hạ Cực, sắc mặt sợ hãi biểu đạt hắn không muốn chết, Hạ Cực mỉm cười nói cho hắn biết mình còn có 5 màu lệnh, có thể thu hắn, về sau lại sống lại hắn, Cơ Huyền lúc này mới thoáng yên tâm, tiếp đó thúc giục để Hạ Cực tranh thủ thời gian thu hắn. Thế là, 5 màu khiến danh ngạch trừ phương trượng đảo cửu đỉnh đàn cung tả tử, Hạ Thanh Huyền, chính là lại tăng lên người thứ 3 lớn tuần khai quốc đế quân. Phu tử theo đế quân phong thiện đại tông, dò xét thiên hạ. Dọc theo con đường này, hắn nhân cơ hội đem chính mình tự cuốn, cùng vạn pháp cuốn mở rộng bản tản đi ra ngoài. 5 năm về sau, do xét Sơn Hà nhiệm vụ hoàn thành. Hạ Cực đã trải qua 49 tuổi, Lữ Diệu Diệu cũng 29. Hai người sớm chiều làm bạn, cảm tình lại tăng thêm không ít, nhưng chung quy không có bước ra một bước kia. Lữ Diệu Diệu biết rõ người chính mình yêu sâu đậm không nguyện ý chậm trễ chính mình, cho nên hắn chỉ cần một ngày không đột phá tới 11 cảnh đỉnh phong, liền một ngày không sẽ cùng chính mình thành hôn. Mà nàng cũng tại Hạ Cực giáo dục bên dưới, mỗi ngày chậm rãi tiến bộ, nhưng mà chẳng biết tại sao, Tuế Nguyệt chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại một tia tang thương vết tích, nàng giống như bất lão bất tử ma nữ, từ đầu đến cuối duy trì lấy bộ dáng của ban đầu. Cơ Huyền trở lại lớn nghiệp thành, hoàng cung đã trải qua thành lập xong được. Ngay sau đó chính là nhận mệnh hoàng hậu, hoàng phi, chọn tú. Mà hết thảy này đều là được an bài mới tốt tốt. Năm thế gia lớn phái ra 5 tên nữ đệ tử, Tô gia bởi vì đế sư nguyên nhân mà trực tiếp chiếm hoàng hậu vị trí, hắn dư 4 nhà thì là phân ra 4 cái hoàng phi. Rất nhanh, hoàng hậu chính là mang thai, sinh ra bé trai, tên là Cơ Hưng Thịnh. Từ đó Tô gia nứt ra một cái tách ra. Tách ra nhập thế. Rất nhanh lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn trở thành nhân gian đỉnh cấp thế gia, đây là điển hình gia tộc thông qua hoàng hậu mà nhảy một cái trời cao, cũng không đột ngột. Năm sau, hắn dư 4 cái hoàng phi mới lục tục ngao ngoe sinh hạ dòng dõi. Mà tất cả đại thế gia cũng phân liệt ra đối ứng tách ra gia tộc, những này tách ra gia tộc tại lớn tuần được xưng là 4 đại gia tộc. 4 đại gia tộc riêng phần mình trưởng quản lấy lớn tuần mạch máu, quân chính thương thậm chí giang hồ hai đạo chính tả. Từ đó, 5 thế gia lớn công thành lui thân, lại lần nữa ẩn vào phía sau màn. Có lẽ lúc này còn sẽ có rất nhiều người đi nhắc đến cái này 5 thế gia lớn, nhưng theo lấy tuế nguyệt trôi qua, nhắc lên 5 thế gia lớn người đem sẽ càng ngày càng ít. Tăng thêm lớn tuần cố ý thông tin giữ bí mật. Không cần bao nhiêu năm, 5 thế gia lớn liền sẽ trở thành ít có người biết truyền thuyết. Thay vào đó, là phụ lộ ra một góc của băng sơn thiên hạ đệ nhất gia tộc, cùng 4 đại gia tộc. Lúc này Cơ Huyền đã thành một cái công cụ người, nhìn như chủ động, kỳ thực bị động tại đi làm từng bước đi ngang qua sân khấu. Đại tướng quân, đầu, ẩn quân, quốc sư hiển nhiên cũng đã thay đổi đời thứ 2 người. Rốt cuộc, Tô gia cũng phái tới thay thế đế sư người. Dù sao Hạ Cực giáo dục Cơ Huyền sứ mệnh đã trải qua hoàn thành. Tiếp xuống chính là giáo dục Cơ Hưng Thịnh, mà cái này dĩ nhiên chính là mới đế sư. Hạ Cực hoàn thành giao nhận. Đến cách trước, Cơ Huyền chiêu cáo thiên hạ, phía chính phủ sắc phong Hạ Cực vì thiên hạ thánh sư, người người gặp chi làm sư lễ. Phu tử chi danh mặc dù truyền chư thiên bên dưới, thiên hạ thánh sư lại là một đời vương triều đế quân chính mình tuyên phong. Đời thứ nhất đại tướng quân, đầu, ẩn quân, quốc sư đều đã quay trở về thế gia, tại linh khí dư thừa bên trong tiểu thế giới tiến hành đột phá. Mà Hạ Cực sớm biết mình không cách nào lại về Tô gia. Hắn không có thể sống sót, không thể đột phá 11 cảnh, đây là chúng lao tổ danh giới cuối cùng. Lúc này, dựa theo phàm nhân tính toán, hắn đã trải qua 54 tuổi, mà Lữ Diệu Diệu cũng 34, một đường làm bạn gần 20 năm, lẫn nhau tầm đó nói là tâm hữu linh tê lại cũng không phải là quá đáng. Hạ Cực về tới Kính Hồ, nhìn một lần cuối cùng những này quen thuộc chẳng cảnh, thu hồi dấu đốt chạm trung chuyển. Bởi vì sau này, nơi đây liền phải trả lại cho Tô gia, mà hắn cần đi xa. Lữ Diệu Diệu trải chơi lấy hắn tóc bạc, nói khẽ, ta dẫn ngươi đi phương Bắc A. Tiêu tính thế gia từ bỏ chúng ta, chính chúng ta cũng không thể từ bỏ. Nam Bắc, ngươi nhất định có thể đột phá. Nói xong, Lữ Diệu Diệu từ sau nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Cực, gương mặt tại hắn bên mặt bên trên nhẹ nhàng cọ, nước mắt xoát xoát chảy. Nàng đã trải qua không biết rằng chảy bao nhiêu nước mắt. Nàng không cách nào minh bạch. Vì cái gì thế gia muốn từ bỏ như thế một cái cường đại phu tử? Cũng không cách nào minh bạch, vì cái gì cường đại như vậy phu tử lại không cách nào đột phá 11 cảnh? Phải biết, cho dù là người bình thường, đang thức tỉnh huyết mạch, tại tinh khí thần ba huyền pháp bên trong đạt đến đỉnh phong về sau, đều có thể bước vào 11 cảnh, mà người trong thiên hạ bây giờ đột phá huyền pháp gần như đều là tới từ phu tử a. Nhưng vì cái gì, giáo dục người trong thiên hạ phu tử, chính mình lại vẫn cứ không cách nào thức tỉnh huyết mạch đâu. Nàng đã trải qua chết lặng. Hạ Cực nhìn một cái này tướng mạo chưa bao giờ cải biến nữ tử, vì nàng lao đi nước mắt, những năm này hắn khuyên rất nhiều lần, để Diệu Diệu trở về, nhưng vị cô nương này liền là tử tâm nhãn, như thế nào đều không muốn rời đi. Nam Bắc, vậy chúng ta buổi sáng ngày mai liền lên đường đi, có được hay không? Tổng có biện pháp. Tốt. Chiến loạn đã qua, thịnh thế phồn hoa. Kính hồ trang viên cửa vĩnh cửu đóng lại. Một chiếc ngừng ở bên hồ xe ngựa từ phương Nam xuất phát, vượt trên mấy vạn dặm đường dài, trải qua sơn sơn thủy thủy, tiếp đó đến phương Bắc. Khi đến rụng lá còn xanh, lúc này lại mưa tuyết tầm tã. Bây giờ phương Bắc như cũ vô cùng rung chuyển. Nhưng lớn tuần lại tựa như đang khích lệ lấy ủng hộ những cái kia nguyện ý đi cướp vòng ngoài võ giả. Mỗi một võ giả đều có thể miễn phí thai kiếp địa ngoại vây thu được vật tư, nếu là thực lực cường đại còn có thể miễn phí thu được bộ phận đan dược ủng hộ. Từng hàng phòng ốc thành lập, đây là chuyên vì đi hướng cấp võ giả xây lên. Phòng ốc có lấy số hiệu, càng là gần phía trước liền càng là xa hoa an nhàn. Những này phòng ốc thậm chí tạo thành từng cái cỡ nhỏ thành thị, như là biên cảnh đóng quân, xa xa bao quanh cấp địa phương. Nhưng theo lấy cấp mở rộng, những thành thị này cũng chú định càng không ngừng bên ngoài rời. Hạ Cực cùng Diệu Diệu che giấu thân phận, mang theo che mặt đấu đồng, tại thoáng phô bày thực lực về sau, chính là thu được xếp hạng gần phía trước một cái thạch ốc. Thạch ốc mang độc lập đình viện, coi là rộng rãi. S, đầu tháng cầu nguyện phiếu rồi. Chương 254, gia chủ, bí hội, giải phẫu. Thời gian thấm thoát. Tô gia. Ba tầng. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi qua xa hoa đường hầm. Tuyết trắng chân nhỏ đang giẫm đạp tại băng lánh trên mặt đất, mà chân nhỏ lại tại xẻ tà ngân xa tầm đó như ẩn như hiện. Mà lại đến một chỗ trước đại điện, cái kia hai chân mới như liên củ sen ngọc lập ngừng. Ngân xa rủ xuống đất chỉ hoán rơi, hướng trên bó ra cực đẹp mà mộng ảo thân hình, cùng thế gian nam nhân tình nhân trong ngộng gương mặt. Đùng. Hai tay đẩy ra cửa đại điện. Trong điện chúng người thần sắc khác nhau ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Khuôn mặt đẹp tựa như ảo ngộng, ngân xa bọc lấy như băng tuyết cao gầy tiểu khu, da thịt tầm đó huyền có hỏa diễm chạy xuôi, để miệng lưỡi khô không khốc, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Như vậy tuyệt sắc nữ tử liền chẳng qua là nhìn người liếc mắt, liền có thể để người ta người kia trợn mắt hốt mồm. Nếu là ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, liền có thể khiến người ta linh hồn nhỏ bé bị câu không có. Mà trong điện đường đám người lại đều lộ ra vẻ giàn mua, mà hơi hơi cúi đầu, không cùng nàng ánh mắt đối bên trên. Thanh âm uy nghiêm truyền đến, tháng khanh đã đạt đến 11 cảnh đỉnh phong, thật đáng mừng. Người nói chuyện là gia chủ, lúc này đang mỉm cười nhìn về phía trước cửa. Mà người tới chính là Tâu Nguyệt Khanh, đi qua như thế lâu nỗ lực, nàng đã trải qua tấn thăng đến 11 cảnh đỉnh phong cấp độ, đánh vỡ phàm nhân mệnh luân, mà trở về. Nhưng, Tâu Nguyệt Khanh sắc mặt mặc dù ôn hòa, tâm tình cũng không tốt. Nàng dùng mềm mại đáng yêu thanh âm nói, gia chủ, Phong Nam bắt đầu. Ta đi Kính Hồ tìm hắn, hắn không tại, vậy hắn là về Tô gia sao? Gia chủ lộ vẻ nhiên đã được đến một ít tất yếu thông tin, thế là lắc đầu. Tâu Nguyệt Khanh nói, còn mời gia chủ có thể báo cho hướng đi của hắn. Gia chủ không để ý tới cái này một gốc dạ, nói thẳng, Tháng Khanh, ngươi làm sơ nghỉ ngơi, sáng mai ta mang ngươi giao tiếp một chút chuyện của gia chủ. Một lời vừa rơi, chung quanh lập tức vang lên khiếp sợ xôn xao, vương hầu cấp gia tộc khác các nguyên lão lộ ra tán thường vẻ, nhưng Tâu Nguyệt Khanh vì đời tiếp theo gia chủ chuyện này hiển nhiên cũng không ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Vô luận Tâu Nguyệt Khanh là ai, đã sớm không trọng yếu. Trong cơ thể nàng chân chân chính chính chạy Tô ra máu, huống chi bây giờ Tô gia trí cao vị kia cũng đã thẩm chấp nhận dạng này gia chủ giao nhận. Cho nên, vương hầu hướng về phía cái kia lãnh diễm tuyệt mỹ nguyên trưởng công chúa đều lộ ra hữu hảo mỉm cười. Tâu Nguyệt Khanh chính mình cũng ngạc nhiên một cái, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, dây dưa không bỏ thử thăm dò hỏi, Phong Nam Bắc xảy ra chuyện. Gia chủ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, lão phu biết rõ ngươi yêu thích hắn, nhưng hắn không cách nào thức tỉnh huyết mạch, phàm thọ sắp hết. Hắn một lần cuối cùng xuất hiện chính là tại lớn tuần phương Nam Kính Hồ, khi đó hắn đã là tóc trắng phơ. Tâu Nguyệt Khanh thân thể run lên, ngậm miệng. Gia chủ tiếp tục nói, tại ngươi tu luyện cái này mấy chục năm bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Phong Nam Bắc nguyên bản còn có chút thọ nguyên, chỉ có điều tại Nam Bắc ngưng chiến đổ ước bên trong, hao tổn hơn 10 năm thọ nguyên, tâm thần cỗ tổn thương, cho nên mới sẽ cực nhanh giàn mua. Bất quá, hắn đã trải qua tìm được làm bạn hắn đi hết cả đời nữ nhân. Không có khả năng. Tháng Khanh, không có cái gì không thể nào. Cái này thời gian mấy chục năm đối ngươi mà nói, đã không coi là nhiều lâu. Nhưng đối với hắn mà nói cũng đã một đời. Nhưng cả đời này cho dù là lão phu cũng không khỏi không cảm khái cùng thừa nhận. Vô cùng huy hoàng, vô cùng lừng lẫy, mà có thể có một vị từ đầu đến cuối bồi bạn hắn cô nương, đây cũng là đầy đủ hạnh phúc cùng viên mãn. Tâu Nguyệt Khanh không thể nào tiếp thu được. Gia chủ tiếp tục nói, hắn là một cái rất kiêu ngạo người, tuy nói trở lại Tô gia sẽ để cho hắn cầu sống sót, nhưng hắn không nguyện ý, thế là tại 3 năm trước đây biến mất, cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có vị kia Diệu Diệu cô nương. Diệu Diệu cô nương, liền là bồi tiếp hắn đi hết cả đời người. Diệu Diệu cô nương. Tâu Nguyệt Khanh nỗ lực suy nghĩ, nhưng trong ấn tượng căn bản cũng không có như thế một nữ nhân. Xem ra, tự mình tu luyện lúc, thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện. Phong Nam Bắc, ngươi đây coi như là bội ước sao. Ngươi nói xong 500 năm về sau, nhưng chính ngươi lại không có thể chống nổi đến, cho nên ngươi lựa chọn những nữ nhân khác, qua hết bình thường con người khi còn sống sao. Tâu Nguyệt Khanh hỏi, Diệu Diệu cô nương là ai? Nàng cùng Phong Nam Bắc có hay không lưu lại dòng dõi? Gia chủ mỉm cười nói, Thang Khanh, những sự tình này chờ ngươi thành gia chủ, chính ngươi đi thăm dò đi, lão phu cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Đi nghỉ trước, ngày mai sáng sớm, lão phu muốn dẫn ngươi đi dò xét ta Tô gia tất cả sản nghiệp, trừ cái này năm tầng, bây giờ lớn tuần đệ nhất gia tộc, còn thật nhiều ngươi không biết rằng địa phương. Làm ngươi hiểu rõ, liền sẽ rõ ràng ta Tô gia là như thế nào làm vì cái này hạch tâm của thế giới tại vận chuyển. Ta Tô gia sụp đổ lại sẽ mang đến bao lớn tai nạn. Lão phu một mực tin tưởng, quan niệm sai lầm, bất quá là thị giác sai lầm đưa đến, để lão phu đến mang ngươi đổi một góc độ, nhìn thế giới này, được chứ? Tâu Nguyệt Khanh. Gia chủ duy trì lấy mỉm cười, chờ lão phu mang ngươi dò xét xong Tô gia lãnh thổ, lão phu cũng nên dưỡng lão, dù sao không bằng các ngươi, đã không cách nào đột phá cái này phàm nhân mệnh luân. Tháng Khanh, ngươi nên kiêu ngạo mới là, ngươi làm đến lão phu thậm chí 3.000 năm nay tất cả Tô gia gia chủ cũng không từng làm được chuyện, ngươi đầy đủ may mắn, bắt kịp cái này siêu phàm thời kỳ, sau này, còn mời mang theo Tô gia tại cái này siêu phàm thời kỳ bên trong tiếp tục đi tới đích. Hắn nói xong câu đó, lui về sau hai bước, khẽ không người, nhờ cậy. Mà bốn phía tất cả vương hầu đều là hạ thấp người, cùng kêu lên nói, nhờ cậy. Lúc trước bọn hắn có lẽ cùng trưởng công chúa có lấy ân oán, nhưng bây giờ cái này ân oán ở gia tộc trước mặt hiển nhiên đã sớm tiêu diệt. Còn lại chỉ có chân thành cùng chúc phúc. Tâu Nguyệt Khanh trong lúc nhất thời có chút không biết giải quyết thế nào. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại Phong Nam Bắc bộ dạng. Lúc mới gặp mặt, kia là một cái say rượu cuồng ca, không ai bị nổi nam nhân, hắn không muốn làm chó, mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn cùng mình làm bằng hữu, nếu không đem hắn giáng trước xuống hai tầng. Lúc gặp mặt lại, hắn lãnh nạo cô độc, mà lúc đó, chân chính Tâu Nguyệt Khanh nhu cầu cấp bách đế giáo viên cách lấy tranh đoạt tương lai vị trí gia chủ. Cho nên để cho mình đi câu dẫn hắn, hắn lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cùng mình nói chuyện cười đùa. Về sau, hai người vô cùng ăn ý, một cái đóng giả lấy tàu hỏa nhập ma, một cái thì là thuận nước đẩy thuyền, ăn ý phối hợp mang đến đại thắng. Tại thời khắc sống còn, nàng khống chế lây chín dao bay liễn mang theo hắn đi hướng quyết chiến chi địa, thu được đế giáo viên chất. Lại về sau, chính mình bất đắc dĩ mang theo hắn đi gặp chân chính trưởng công chúa, vốn nghĩ quan hệ của hai người có lẽ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng không nghĩ tới hắn lại cùng mình lần nữa sinh ra khó có thể tưởng tượng ăn ý, chém giết chân chính trưởng công chúa, trợ giúp chính mình bên trên vị. Lại về sau, chính mình tại Tô gia cùng băng đế đánh cờ, song song nhập thế, bị cuốn vào hỏa cấp vùng đất cuối cùng đánh cờ bên trong, hai người chỉ có thể sống một cái, hắn giúp đỡ chính mình dẫn mở hỏa ma long, để cho mình thành công đột phá 11 cảnh, ngưng tụ pháp thân, cuối cùng cũng thu được thắng lợi. Mà đây tựa hồ là ác mộng bắt đầu. Hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào thức tỉnh huyết mạch. Về sau một lần cuối cùng gặp nhau, là tại em gái của mình trong hôn lễ, hai người đóng giả vợ chồng lặng yên đưa cái kia phàm nhân em gái thành hôn. Nhưng như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, một lần kia gặp mặt càng là một lần cuối. Về sau, thậm chí bồi bạn hắn đi hết cả đời nữ nhân, chính mình cũng lại không nhận biết. Những việc này, gia chủ không cần thiết lừa hắn, bởi vì chỉ cần thoáng tra một cái liền có thể biết rõ. Vào lúc này, vương hầu thậm chí gia chủ trong thanh âm. Tâu Nguyệt Khanh cúi thấp đầu xuống, đáy lòng trống rỗng, như thế bị người đào rỗng, nàng hít sâu một hơi, lại vẫn là không cách nào dẹp loạn nỗi lòng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía gia chủ, ta muốn đi tìm hắn. Gia chủ cười nói, đương nhiên có thể, ngươi là đem kế đảm nhiệm vị trí gia chủ, đường đường Tô gia chi chủ, muốn làm gì, còn cần hỏi qua người khác ý kiến à. Tháng Khanh, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nhưng có bận rộn, lưu động kết thúc về sau, vị kia cũng đã đang chờ ngươi. Tâu Nguyệt Khanh cả kinh nói, cái kia vị kia. Gia chủ cười gật gật đầu, ngươi nên gọi nàng một tiếng lao tổ tông. Đêm tối, bị xung thiên hỏa diễm chỗ chiếu sáng. Phong Suy Tuyết ngồi ở trên vách núi, nhìn phía xa đốt cháy dãy núi. Đại sư huynh, đại sư huynh. Âm thanh từ phía sau truyền đến. Gió đêm băng lãnh. Phong Suy Tuyết quay đầu, chỉ thấy được vách núi lôi vào, một đạo thân ảnh kiểu tiểu chạy tới. Thân ảnh kia chạy đến hắn bên người, lộ ra Triệu Yến ca bộ dáng. Gương mặt kia thân thiện mang cười, có lấy một chút thượng vị giả khí tức. Phong Suy Tuyết thấy được nàng, lạnh lùng thần sắc mới chậm lại, Yến ca lại nỗ lực một cái, sớm đi đột phá tầng thứ 8 pháp mạch đi. Ánh mắt của hắn khẽ động, tóc bạc mấy cây. Triệu Yến ca nhìn lên trước mặt vẫn là thiếu niên bộ dáng đại sư huynh nói, ta cũng không phải là sư huynh dạng này thiên tài, tiến độ đã trải qua rất nhanh à, đoạn thời gian trước mới vừa vặn đột phá tầng thứ 6 pháp mạch, còn kém 2 trọng. Lại nói, lão sư cũng thật là cho chúng ta đặt xuống rất kiên cố cơ sở, mà nên chúng ta thai kiếp hành tẩu, hỏa yêu thế mà không chủ động tấn công chúng ta, đây quả thật là rất thần kỳ đâu. Phong Suy Tuyết nhìn chăm chú xa xa hỏa diễm, có lão sư tin tức sao? Triệu Yến ca lắc đầu, 3 năm trước đây, lão sư được sắc phong làm thiên hạ thánh sư, sau đó cùng Diệu Diệu cô nương cùng rời đi kính hồ, về sau liền không biết tung tích. Đại sư huynh, ngươi biết, nếu là lão sư không muốn để cho người tìm được hắn, lại có ai có thể tìm được? Phong Suy Tuyết hỏi, lão sư nhưng từng thức tỉnh huyết mạch, đặt chân 11 cảnh. Triệu Yến ca lắc đầu, túi đầu nhỏ giọng nói, 3 năm trước đây hẳn không có. Làm sao lại? Phong Suy Tuyết gắt gao nắm chặt chuôi đao, tiểu sư muội, ngươi cảm thấy lão sư dạng này người không đột phá nổi 11 cảnh sao? Triệu Yến ca lắc đầu, lão sư trong mắt ta, liền là thần, hắn không chỗ sẽ không, không gì làm không được, hắn làm sao lại không đột phá nổi 11 cảnh? Phong Suy Tuyết nói, vậy lão sư nhất định là bởi vì một loại nào đó yếu tố mà che giấu. Triệu Yến ca gật đầu nói, chỉ có khả năng này. Hai người đều ăn ý không dám đi nói lão sư không cách nào đột phá chuyện này. Không chỉ có là bọn hắn, cái khác tất cả đệ tử, đều không dám suy nghĩ. Phong Nam Bắc đối bọn hắn mà nói, liền là tín ngưỡng. Thần như chết rồi. Thế giới, chẳng phải là cũng là sụp đổ. Phong Suy Tuyết đấy lòng rất bất an, hắn tại 2 năm trước tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong, nắm giữ ngàn năm thọ nguyên. Nhưng lúc này còn là rất bất an, mà thực sự nghĩ đến về đến lão sư bên người đi. Tiểu sư muội, ngươi bây giờ thế nhưng là nghĩa quân bảy đại đem một trong, phát động nhiều hơn nữa lực lượng đi tìm lão sư đi, có được hay không? Phong Suy Tuyết trừng lớn mắt. Triệu Yến ca gấp vội vàng gật đầu, yên tâm đi, sư huynh, ta đối lão sư có lấy rất sâu cảm tình, nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm hắn. Nàng biết rõ đại sư huynh có bệnh, hơn nữa còn đặc biệt tình yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, đã nhiều năm như vậy không chỉ không đổi được, thậm chí còn có lấy muốn hướng người điên phương hướng phát triển. Không phải loại kia điên cuồng nổi điên, mà là băng lãnh nổi điên. Cho nên vội vàng lại tăng thêm một câu. Sư huynh, 7 ngày sau ta có một cái vô cùng trọng yếu gặp mặt, ngươi bồi ta cùng đi có được hay không? Sư muội sợ một người nhịn không được chàng. Triệu Yến ca đang nỗ lực càng không ngừng đem đại sư huynh cùng hiện thực nhân quả câu nối liền, nếu không nàng thật sợ đại sư huynh điên rồi, tiếp đó thổi đến không biết đi nơi nào. Được. Phong Suy Tuyết nói một tiếng, chính là lại vừa quay đầu, nhìn phía xa hỏa diễm bắt đầu ngẩn người. Triệu Yến ca đứng tại phía sau hắn. Hiện tại, thế giới phát sinh biến hóa rất lớn. Từ đại tuần nhất thống thiên hạ về sau, thế gia ẩn độn, nghĩa quân ẩn sâu lại cũng đã nhận được phát triển. Bây giờ nghĩa quân, nhưng cùng lúc trước kiên quyết bất đồng. Nguyên bản bảy đại đem gần như hoàn toàn thay đổi một lần. Bây giờ, nghĩa quân bảy đại đem gần như liền là 7 cái thế lực lớn, ai cũng không biết hai thân phận chân thật. Duy nhất điểm giống nhau liền là đều là lấy thế gia là địch. Tử tướng quân Triệu Yến ca. Phía sau có lấy Phong Nam Bắc 56 vị như là quái vật đệ tử, đương nhiên còn có một ít đệ tử cũng không phải chết trận, mà là có cơ duyên khác đi nơi khác. Làm tướng quân, tựa hồ là nguyên bản nghĩa quân tinh anh lực lượng hoàn thành gây dựng lại, trong đó có lấy nguyên nghĩa quân đệ nhất cường giả Hạ Giã, mà nghe nói Hạ Giã cũng đã ở gần đây đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong. Bạch tướng quân. Tựa hồ là rời vào phương Bắc Bắc Thương Hoàng Đình nắm tay một lần nữa duỗi trở về, dùng bọn hắn lực lượng cường đại tạo thành Bạch tướng quân một mạch. Hắc tướng quân, thần bí một phương thế lực, cái này một chi thế lực cực mạnh, nhất là tướng quân kia có lấy thực lực khủng bố. Lần này, Triệu Yến ca 7 ngày sau gặp mặt, cũng chính là cùng cái này thần bí Hắc tướng quân gặp mặt. Về phần cái khác ba mạch tướng quân, tắc thì chênh lệch, có chút bất nhập lưu. Lúc này, cái nào đó bóng tối không biết khu vực. Một cái cường tráng vô cùng bóng đen hai tay đang kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, tại bắt lấy giải phẫu đao, cùng một chút kỳ dị dụng cụ kim loại, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó phân tích. Mà những dụng cụ kia, thậm chí các loại kích thước giải phẫu đao, thì là lơ lửng tại phía sau hắn. Cái này cường tráng bóng đen trước mặt là một cái giường. Nằm trên giường một cái nam nhân. Cái kia nam nhân đã không cách nào động đậy, nhưng lại còn có ý biết, có thể mở to mắt, nhìn xem bóng đen kia tại cầm thân thể của mình làm lấy thử nghiệm. Bóng đen không biết mệt mỏi tiến hành số liệu phân tích. Hắn sớm đã hoàn thành xương cốt, kinh mạch, huyết nhục các loại phân tích, cũng thu được một chút thú vị kết luận, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cái này còn chưa đủ lấy rút ra ra cái kia tên là bàn tay vàng đồ vật. Thế là, bóng đen bàn tay vung lên, cái kia nằm trên giường nam người nhất thời khôi phục thanh tuyến, mà sợ hãi thất thanh kêu to lên. Bóng đen yên tĩnh đợi đến hắn bình phục, tiếp đó mới uống thanh nói, Lâm Diệp Tiêu, nói ngươi cái gọi là nhiệm vụ cùng hệ thống, kỹ càng một chút. Mặt khác, ta đối với ngươi xuyên qua trước thế giới cảm thấy rất hứng thú, ngươi cũng có thể nhiều kể một ít. Ngươi ta cũng ở chung rất lâu, ngươi nên minh bạch, ta là rất ôn nhu người, ngươi nhìn, cho dù ta làm lấy giải phẫu cũng không có làm đau ngươi đi. Lâm Diệp Tiêu răng đắc đắc run. Bóng đen đúng thanh nói, muốn uống rượu sao? Cất 5.000 năm xương rồng rượu rốt cuộc có thể uống thừa dịp còn có gan, đồng thời một chén đi. Chương 255, Đào Vong, Khủng Bố, Liên Hợp. Ung ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Cường tráng bóng đen nắm lấy xương rồng ly, đem bên trong rượu uống cạn, tiếp đó hà hơi chút dừng lại, ở rượu. Đột nhiên, thần sắc tựa hồ giật, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Diệp Tiêu ngửa đầu, trứng mắt, ý đồ nhìn kỹ chung quanh huyễn cảnh. Nhưng mà, lại là một vùng tăm tối, trừ bóng đen kia để hắn nhìn thấy xương rồng rượu bên ngoài, hắn dư hết thể đều bị dìm ngập tại trong bóng tối, thoát ly tầm mắt nhưng phát giác phạm chủ, bao quát tay chân của hắn đều không thể nằm ở trong tầm mắt, hắn thậm chí không biết mình còn có hay không tay chân. Lâm Diệp Tiêu tâm niệm cấp tốc chuyển, hắn hé miệng. Cái kia xương rồng rượu liền theo lấy tâm ý của hắn bay tới, đổ vào trong miệng hắn. Lâm Diệp Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ băng xương tràn vào yết hầu. Cái kia băng xương rất sắp biến thành ấm áp hỏa diễm bốc cháy lên. Cái này đốt cháy nhiệt độ tại kích hoạt tính mạng của hắn, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình lực lượng đang khôi phục, tứ chi cảm giác cũng đang khôi phục. Mà lúc này, hắn trong mắt đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Đinh! Phát động nhiệm vụ. Cuối cùng đào vong. Ngươi đã mất nhập khủng bố không biết tồn tại trường khống, nhưng lại nắm giữ cuối cùng một tia đào vong khả năng. Thuận lợi hoàn thành đào vong, đồng thời né tránh nên kinh khủng tồn tại đối bắt. Sau 3 tháng có thể đạt được cao cấp ban thưởng. Thuận lợi hoàn thành đào vong, đồng thời có thể điều tra đến nên kinh khủng tồn tại thông tin, bao quát tướng mạo, năng lực, tắc thì nhưng tại thu được cao cấp ban thưởng trên cơ sở, ngoài ngạch thu được đỉnh cấp ban thưởng. Cao cấp ban thưởng, đỉnh cấp rút thưởng 3 lần, điểm tích lũy 5.000. Đỉnh cấp ban thưởng, xác định đỉnh cấp rút thưởng 3 lần. Xác định đỉnh cấp rút thưởng. Lâm Diệp Tiêu ngây ngẩn cả người, cái này nhưng là đồ tốt ta. Hắn cắn răng, hắn nhưng là nhân vật chính. Làm sao lại thất bại? Chỉ có điều, cái này kinh khủng tồn tại đến cùng là cái gì ý tứ, ai, thật sự là đáng sợ, bất quá không làm khó được chính mình. Hắn lúc này cảm thụ được xương rồng rượu nhiệt bù, chỉ cảm thấy thân thể đang tại khôi phục lực lượng. Quái vật này thật ốc, thế mà trả lại cho địch nhân uống rượu, nhưng lại không biết cái này cũng cho địch nhân lấy cơ hội phản kích, nếu như là chính mình, nhất định sẽ đem địch nhân trực tiếp chém giết, tiếp đó chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Nhưng là, hiện tại chính mình nên làm cái gì mới phải đây? Nhất định không làm khó được chính mình. Đinh. Chúc mừng ngài, thu được về thành kẹt một tấm. Đinh. Chúc mừng ngài, thu được cẩn thân kẹt một tấm. Lâm Diệp Tiêu hai mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Về thành kẹt tác dụng rất đơn giản, đi ngang qua ngắn ngủn 3 giây về sau, có thể xuất hiện tại bất luận cái gì người từng có rõ ràng ký ức địa điểm. Ẩn thân kẹt tác dụng cũng là như là mặt chữ ý tứ, có thể để thân hình của mình tại địch nhân trước mặt biến mất. Tiếp tục thời gian là 3 canh giờ, hoặc là đối vật thể tiến hành công kích. Hắn vội vàng tiến hành giao lưu. Đáng yếu hệ thống đại gia, có thể hay không lại cho mấy chương kẹt, cầu cầu ngươi. Nhưng mà hệ thống lại không phản ứng. Lâm Diệp Tiêu hít sâu một hơi, hắn suy tính. Có ẩn thân kẹt, về thành kẹt, tự mình hoàn thành đào thoát nhiệm vụ quả thực không nên quá dễ dàng. Chỉ cần trước tiên ẩn thân, sau đó lại về thành, tiếp đó tìm một chỗ giấu bên trên 3 tháng liền có thể thu được cao cấp phần thưởng. Chẳng qua là tâm hắn nghĩ bất thình lình linh hoạt mở, như thế tựa hồ không thể chứng nhận năng lực của mình. Hắn cường đại như thế cùng đàn ông thông minh, nhất định sẽ thu được cái kia đỉnh cấp ban thưởng, tiếp đó thông qua xác định đỉnh cấp rút thưởng, thu được cái kia mạnh nhất 3 món đồ. Thế giới này các mỹ nữ, ta Lâm đại gia trở về, ha ha ha ha. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn lóe qua vô số mỹ nữ bộ dáng. Lâm Diệp Tiêu trải qua từ địa ngục đến thiên đường, nguyên bản sợ hãi trong con ngươi nhiều hơn mấy phần lãnh khốc cùng hận ý. Những này đã từng tổn thương qua chính mình quái vật, nhất định một cái đều sẽ không bỏ qua. Bóng tối khu vực cửa bên ngoài. Hai thân ảnh yên tĩnh treo thẳng. Một bọc lấy sơn đấu đồng đen, mang theo lụa trắng đỉnh đầu, tuyết bạch tinh ánh mắt cá chân lộ ra ở bên ngoài. Đây là Thái Thượng Điện chủ nhân, tự xưng Thái Thượng, nhưng thật ra là thời đại thượng cổ chúng tinh chi mẫu. Một cái khác người tắc thì là thuần túy cường tráng vô cùng. Cường tráng bóng đen cười ha ha nói, cũng thật là cái không tệ vật thí nghiệm, đặc biệt ngoan. Hiện trong mắt hắn lại có hy vọng, tất nhiên là hệ thống lại cho hắn thứ gì đi. Ha ha, ta chính là muốn hắn có thể chạy trốn, như thế mới có thể để cho nghiên cứu của ta có đột phá, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, chớ cô phụ ta một chén kia 5.000 năm xương rồng rượu. Chúng tinh chi mâu nói, hắn lực lượng nơi phát ra tìm được sao? Cường tráng bóng đen trầm ngâm nói, có chút đầu mối, nhưng không cách nào rút ra. Ta chính đang nếm thử phân tích, một khi thu được đủ nhiều phân tích số liệu, ta liền có thể tiến hành giải tỏa kết cấu. Chỉ có điều, cái gọi là bàn tay vàng, bất quá là một loại nào đó môi giới, hiển nhiên, có song phương, người xuyên Việt là một phương khác môi giới nguyên liền là cái gọi là lực lượng ngọn nguồn. Lực lượng này ngọn nguồn vượt nhưng đã truyền tới, như vậy tất nhiên là có thể bị phân tích ra. Mà song thành như vậy thực nghiệm, có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất, chúng ta sau này cũng có thể chế tạo bàn tay vàng cùng hệ thống. Thứ hai, thông qua lực lượng, tiến hành phân tích, dùng cho chúng ta thực lực tổng hợp nâng cao một tầng. Chúng tinh chi mâu nói, ồ, thực lực tổng hợp. Cường tráng thân ảnh cười ha ha nói, đương nhiên, chúng ta chín cái thế nhưng là cùng nhau. Nếu là chúng ta đều không thể đồng tâm hiệp lực, như thế nào bước qua cái này một máy kỷ nguyên hạo kiếp bên trong hạo kiếp đâu. Cái khác các vị khả năng tất cả tồn dị tâm, nhưng ta không có vấn đề à, thần cuối cùng sẽ minh bạch, một khi thành chín người, chính là vĩnh viễn chín người, không thể tách ra. Cho nên, vô luận thần như thế nào, thời khắc mấu chốt, ta sẽ đi cứu bất cứ người nào. Bởi vì thần thế nhưng là đội hữu của ta a. Chúng tinh chi mẫu phát ra tiếng cười, thần che miệng cười thở không ra hơi, hoàn toàn không có bình thường lạnh lùng bộ dáng. Cường tráng thân ảnh lúng túng ho khan một cái, lại nói, ngươi tới nơi này làm gì? Chúng tinh chi mẫu nói, mới người xuyên Việt thoát đi dị tượng phạm vi, nhưng thái thượng điện người cũng đã tìm tới tung tích của hắn, đồng thời xác nhận uy hiếp của hắn đã trải qua bước qua chỉ đỏ. Ta tới là hỏi ngươi, có thể hay không trực tiếp giết chết, còn là cần muốn xử lý như thế nào? Cường tráng thân ảnh trầm ngâm một chút, vừa nhưng đã xác định người xuyên Việt thân phận, vậy liền đánh cho tàn phế, nuôi thả. Ta nghĩ so sánh một chút hai bộ số liệu, như thế mới có tốt hơn tham khảo ý nghĩa. Thông qua so sánh, ta nhưng để điều chỉnh số liệu mức độ cao thấp, nếu là hai loại bất đồng hình thức, ta có thể tại hình thức gian tái để thuần ra bản chất, từ đó thu hoạch được kiến thức mới, tới cho chúng ta phục vụ. Vĩnh viễn không nên coi thường con kiến, đây là ta thời gian ghi nhớ cách ngôn một trong, cũng tặng cho ngươi. Chúng tinh chi mẫu nhẹ gật đầu. Thần quay người, biến mất trong bóng đêm. Bóng tối. Vô biên bóng tối. Treo ở thiên khung sao trời, cũng không cách nào xua tan cái này hắc ám. Cảm giác nguy hiểm biến mất, may mắn ta tại cảm giác một hạng bên trên đầu nhập vào không ít điểm thuộc tính. Một người tướng mạo bình bình không có gì lạ nam tử ngồi thái kiếp cồn cắt bên trên, thua hơi thở. Hắn gọi Trương Mãng, là một cái người xuyên Việt, chỉ bất quá hắn vừa mới xuyên qua mà đến, liền cảm giác được kinh khủng nhìn trộm, thế là hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí phát dục. Để cho mình tận lực không đi làm cái gì chuyện cổ quái lấy gây nên sự chú ý của người khác. Sau đó, hắn lợi dụng một chút thủ đoạn, thông qua hỗn loạn mà thoát đi nguyên bản quê hương, tại về sau trong quá trình lợi dụng thuộc tính của mình bàn tay vàng, không ngừng thu được điểm thuộc tính. Nguyên bản, hắn còn lo lắng đến không cách nào thu được công pháp mà nghĩ muốn gia nhập môn phái nào, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện đây là một cái kỳ dị thế giới. Thế giới này có lấy một cái vĩ đại tên là Phu Tử Nhân Vật. Người này viết vạn pháp cuốn. Về sau lại ban bố vạn pháp cuốn mở rộng bản, tượng cuốn các loại sách. Mới đầu, hắn còn ôm lấy càng là dễ dàng lấy được đồ vật càng không là đồ tốt ý niệm, nhưng ở đọc qua xong vạn pháp cuốn về sau, hắn hết thể ý nghĩ cải biến. Phu tử, cũng thật là cái nhân vật vĩ đại. Dạng này người thế mà đem gác xó, người khác quý trọng bảo vật lấy ra tặng cho người trong thiên hạ, thực sự coi như là vĩ nhân. Có lẽ mỗi lần cái thế giới đều có như thế mấy cái người vĩ đại a. Trương Mãng như đói như khát học tập lấy vạn pháp cuốn bên trong công pháp, về sau lại lợi dụng bàn tay vàng tại hỏa ngoại kiếp vây thu được huyết mạch thức tỉnh, mà thành công bước vào 11 cảnh, tiếp theo đi qua rất nhiều năm bị ổi phát dụ, đạt đến 11 cảnh đỉnh phong. Hắn thông qua một người bộ hạ đánh vào nghĩa quân, đem tên này bộ hạ đẩy tới hắc tướng quân vị trí, chính mình thì là thoáng dấu ở phía sau màn, lần này bí hội, hắn chính là muốn gặp một lần đều là nghĩa quân đại tướng cái khác phe thế lực, nếu như khả năng, hắn phải hoàn thành chiếm đoạt. Đương nhiên trừ cái đó ra, hắn cũng muốn lợi dụng nghĩa quân đối thế gia tiến hành thăm dò, từ đó rõ ràng bạch thế gia thực lực, vì thế hắn đã trải qua thu được một loại nào đó thông tin. Cái kia chính là thế gia đến rồi hai người kia chính đang tìm kiếm khắp nơi mất tích phu tử, tựa hồ là phải hướng phu tử đòi lại thứ gì. Trương Mãng ngửa đầu đổ vào nóng bỏng cồn cắt bên trên, trong ánh mắt, còn sót lại 100 điểm chưa từng sử dụng, có thể tùy ý tăng thêm điểm thuộc tính, nhưng hắn còn là không an lòng, nhẹ giọng cảm khái. Cuối cùng là cái dạng gì thế giới? Nhưng chợt, hắn lộ ra vẻ tự tin, bẻ bẻ cổ, vô luận dạng gì thế giới, đều sẽ nhất định bị ta đánh nổ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, chỉ gặp cách đó không xa bất thình lình lóe qua một đạo tia sáng kỳ dị. Quang mang kia hiện ra giếng sâu bộ dáng, từ nhảy dù rơi. Mà trong cột ánh sáng một đạo hình người đang chậm rãi thành hình. Trương Mãng nhìn xem một màn này, trong thần sắc lộ ra ngạc nhiên, bởi vì một màn này cực kỳ giống hắn xuyên qua trước chơi trong trò chơi quyển trục về thành. Nhưng hắn còn là cẩn thận tiến hành tránh né, giấu ở cồn cắt phía sau. Nơi xa, hình người dần dần ngưng thực, ánh sáng dần dần ảm đạm. Lâm Diệp Tiêu hiện ra thân hình thở một hơi dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, rốt cuộc trốn ra được, suy nghĩ một chút còn là được rồi, có thể trốn ra được cũng đã có thể. Ai? Trong đầu của hắn nghĩ đến nữ nhân của mình, nắm chặt nắm đấm nói, bọn hắn nhất định sẽ giám thị lấy ta nguyên bản nhà ở, cho nên ta hiện tại không thể tới thấy các ngươi, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ đem những quái vật này toàn bộ chém giết, tiếp đó thay vào đó, quân lâm thiên hạ. Nói xong câu đó, hắn nghe được chính mình bụng phát ra ủ cục âm thanh, nhịn không được than thở, mày cho mặt ủ ngồi xuống, ta người xuyên Việt này như thế nào bi thảm như vậy a? Người khác xuyên qua đều là ăn ngon uống say, ngủ nữ nhân đẹp nhất, uống rượu ngon nhất, cưới nhanh nhất ngựa, ta đây. Bất quá, quái vật kia trong thành bảo tựa hồ có nữ nhân, nghe thanh âm giống như rất dễ nghe, chờ ta đánh chết quái vật kia, cái kia hết thảy đều sẽ thuộc sở hữu của ta. Lâm Diệp Tiêu nhịn không được bắt đầu nghĩ. Chính mình từ khi nào thì bắt đầu bi kịch đâu? Giống như bị cái kia đế sư đánh bại về sau, chính mình liền bắt đầu một mực xui xẻo. Ghê tởm, dạng này người dựa vào cái gì nắm giữ rượu rượu cô nương mỹ nhân như vậy? Chính mình sớm muộn có một ngày, muốn đem rượu rượu cô nương từ ma chảo của hắn bên trong cứu thoát ra. Tiếp đó để rượu rượu cô nương tại trên giường cảm nhận được ấm áp. Hệ thống A hệ thống, ngươi nhanh lên một chút lại cho ta một chút bảo vật A, chỉ bằng quá khứ đồ vật, ta đã không được. Trương Mãng hiển nhiên cũng nghe đến hắn lầm bầm lầu bầu âm thanh, đáy lòng bất thình lình nhiều một chút vui vẻ. Quá tốt rồi, đây là gặp phải đồng hương. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, người xuyên Việt cùng người xuyên Việt tầm đó liền là nên trợ giúp lẫn nhau. Trương Mãng tính cách mặc dù cẩn thận, nhưng đối với đồng hương còn là phi thường nhiệt tình. Nhưng hắn cẩn thận hỏi một câu, kỳ biến ngộ không thay đổi. Âm thanh bao trùm chung quanh, mà nghe không ra là phương hướng nào. Lâm Diệp Tiêu ngây ngẩn cả người, đáy lòng lạnh lẽo, hồi đáp, ký hiệu nhìn góc vuông. Thanh âm kia tiếp tục bay tới trước giường minh nguyệt ánh sáng. Lâm Diệp Tiêu trả lời, đất trắng ngỡ như xương. Hai người lại liên tiếp đổi mấy cái ám hiệu. Kết thúc. Trương Mãng tử cồn cắt sau đi ra, cười ha ha nói, đúng dịp. Lâm Diệp Tiêu hơi híp lại nhìn lên trước mặt nam nhân, trên đời này tại sao có thể có cái thứ hai người xuyên Việt, không được, hắn phải chết. Làm sao làm chết hắn đâu. Không bằng trước tiên chiếm được tín nhiệm của hắn, sau đó lại lặng lẽ hạ độc, về sau lại giết hắn. Thu được hắn cất giữ hết thảy bảo vật. Thế là, hắn cũng cười ha hả đi tới, cười nói, huynh đệ cảnh giới gì? Trương Mãng nói, 11 cảnh đỉnh phong. Lâm Diệp Tiêu sững sờ, đọc vô ý thức thoáng con cong, túi đầu không lưng nói, huynh đệ thật sự là lợi hại, ghê gớm. So với ta mạnh hơn nhiều. Đáy lòng của hắn cười lạnh, nam tử hắn đại trượng phu co được giãn được, ngày hôm nay ngươi cho ta khuất nhục, ngày sau ta nhất định gấp bội hoàn trả. Trương Mãng cười nói, huynh đệ không cần như thế. Hai người chính là trò chuyện đến cùng một chỗ. Mà lúc này, bóng tối khu vực bên trong. Cái kia cường tráng bóng đen đang nghiêng chân, thưởng thức rượu ngon, dường như yên tĩnh lắng nghe hai người đối thoại. Dù sao đều thả Lâm Diệp Tiêu đi, sao có thể không chừa chút đồ vật tại bụng hắn bên trong đâu. Hắn khỏe môi lộ ra nụ cười, tiếp đó lấy ra sổ ghi chép, ở phía trên viết xuống 5 chữ người xuyên Việt 8 hiệu, ngay sau đó lại đem trước giường minh nguyệt chỉ riêng, kỳ biến ngô không thay đổi các loại thông tin ghi chép lên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại vỗ tay một cái, một đạo bóng trắng ưu nhã đẩy cửa vào. Cường tráng bóng đen nói, đi truyền tin cho Thái Thượng, nói cho thần cái thứ hai người xuyên Việt tên gọi Trương Mãng, như thế thông qua dị tượng nguyên điều tra, có thể tiến thêm một bước định vị, hy vọng cái này cùng thần nhận được thông tin là nhất trí. Cái kia bóng trắng lấy mềm mại giọng nữ đáp lại nói, như ngài mong muốn. Lúc này, hai thân ảnh, tại đầy trời trong báo cát, hướng về phương Bắc cướp mà đi. Một người trong đó là tên đạo cô. Yểu điệu xinh đẹp, mắt trái khỏe mắt nốt rồi ngậm lấy một loại nào đó từ bi, trong lúc hành tẩu phiêu miểu như tiên, đây chính là Lữ Thiển. Một người khác tắc thì như thế kiểu sinh quán dưỡng thê gia thư sinh, hai gò má phấn hồng, quanh thân lộ ra kỳ dị ấm áp, manh mối ngậm cười, chính là Tô Du. Tô Du nói, nếu không phải ngươi khi đó giúp hắn, ta cũng sẽ không lạc mất một khối đế lệnh, ta Ngô gia đế lệnh hết thể liền ba khối, lạc mất một khối, thế nhưng là việc lớn. Lữ Thiển cũng không giải thích cái gì, ôn thanh nói. Ngươi lấy đế lệnh, ta mang về rượu rượu, thật sợ cái kia nha đầu ngốc làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Tô Du chợt hỏi, Lữ Diệu Diệu, nàng có phải hay không? Lữ Thiền nói, ngươi hỏi ta cũng không có trả lời, ai đều có chút bí mật. Tô Du hừ một tiếng, đơn giản liền hai loại khả năng, có hay không có. Lữ Thiền cười cười, cũng không đi theo nói tiếp, mà là nói tránh đi, gặp phải bọn hắn về sau, ta chỉ đem rượu rượu trở về, sẽ không đối phong Nam Bắc xuất thủ. Tô Du nói, ta tự mình tới. Chương 256, 36 tượng, nhảy ra bàn cờ. Lớn nghiệp thành đổi tên là Phong Kinh, tại nguyên bản trên cơ sở lại hướng bên ngoài phát triển hơn 2 lần, tăng thêm vòng ngoài sông núi vùng ngoại thành, có thể nói cực kỳ to lớn khổng lồ đô thị, so lúc trước đại thương tại phương Bắc Hoàng Đô còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bây giờ, tòa này khổng lồ trong đô thị có lấy trời xuống đệ nhất đại gia tộc này là hoàng hậu gia tộc, cũng là thái tử gia tộc, hắn quyền thế quá lừng lẫy, có thể thấy được lồn đốm. Vọng tộc thềm, cửa lớn đỉnh, treo cao bảng hiệu bên trên viết Tô Phủ hai chữ. Tô Phủ phía dưới lại viết 4 chữ Vạn Thế Vinh Hoa. Vạn Thế Vinh Hoa chính là lớn tuần khai quốc chi quân, cũng là bây giờ thiên tử Cơ Huyền viết. Chỉ này 4 chữ giống như là bảo mệnh phù, sau này vô luận thời kỳ như thế nào biến ảo, chỉ cần triều đại còn là lớn tuần, tất cả thiên tử đều phải tại lấy 4 chữ này, nếu không liền là làm trái tiên tổ. Mà Tô Phủ hai chữ, lại là thiên hạ thánh sư phu tử viết, sở dĩ hắn ở trên, mà thiên tử tại hạ, không chỉ bởi vì phu tử chi danh, cũng là bởi vì phu tử chuyến đi, lớn tuần sở dĩ có thể tránh khỏi càng đánh nữa hơn họa, hoàn toàn là bái phu tử ban tặng. Một đao, một ván, chính là định thiên hạ thái bình. Huống chi, phu tử bây giờ đã bị thần thoại, sau khi hắn mất tích, có không ít người cho là hắn đã trải qua tiên thăng, cho nên, phu tử từ hương hỏa không chỉ chưa từng mỏng manh, ngược lại là càng thêm thịnh vượng. Chết rồi, liền là thành thần, cho nên càng thịnh vượng. Mà lớn tuần trên dưới vì củng cố quyền thế của mình, không chỉ thầm chấp nhận một nhóm này động, thậm chí còn giúp đỡ tuyên truyền phu tử chi danh. Sinh vì uy hiếp, chết vì thần, từ xưa gây ra. Mà Vạn Kiếm Sơn Trang bây giờ trang chủ đã thành Du Lung, bực này con rể chủ nhà chuyện cũng ít khi thấy, nhưng bởi vì Du Lung có lấy một cái khác nặng phu tử đệ tử thân phận, ngược lại là để địa vị của hắn kịch liệt đề cao, phu tử vì thánh sư, hắn tự mình thánh đồ. Mà Vạn Kiếm Sơn Trang nhận được các phương nâng đỡ, địa vị kia là từ từ dâng đi lên, mơ hồ đã trở thành bao phủ lồng phương Nam thế lực cường đại, càng cùng Tô Gia thành lập trình độ nhất định hài lòng quan hệ. Lúc này, Tô Gia như vậy nhân gian vượt qua đại gia tộc, lại là một mảnh răng đèn kết hoa. Thảm đỏ trải rộng ra, gia chủ không có gì làm mà đứng, thậm chí ngay cả hôm nay đế sư, hoàng hậu, còn có cái kia 8 tuổi thái tử đều quay trở về tộc bên trong. Bọn hắn đang chờ người. Bọn hắn thậm chí không dám ở trong phòng các loại, mà là tại trong viện đứng lấy. Thật lâu. Bên ngoài phủ truyền đến trục bánh xe tiếng. Âm thanh càng ngày càng gần, dừng ở trước cửa phủ. Một lão giả trước tiên từ xe ngựa đi xuống, tiếp đó hướng bên cạnh hơi hơi đứng chạm. Ngay sau đó, một cái ngọc trắng chân nhỏ từ màn xe bên trong ló ra, dẫm đạp tại thảm đỏ bên trên. Ngay sau đó, một cái lanh diễm tuyệt mỹ, da như lưu hỏa cao gầy nữ tử bọc lấy ngân sa đi xuống. Lão giả theo tại nàng bên người, đi về phía trước. Tô phủ nam tử nhìn thấy cái kia thảm đỏ bên trên nữ nhân khuôn mặt, cũng không khỏi là bị kinh diễm trợn mắt hốt mồm. Gương mặt kia tựa như ảo ngộng, như thế phản chiếu lấy chính mình đấy lòng đẹp nhất nữ nhân bộ dáng, mà nàng giơ tay nhấc chân tầm đó, chính là câu hồn đoạt phá, không ít nam nhân đều cúi đầu nhìn về phía cái kia xanh ngọc chân nhỏ, hận không thể quỳ bò qua đi liếm một cái kia tuyết trắng chân mặt, dù là giảm thọ 10 năm, cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng rất nhanh, những này nam tử ý thức được nữ nhân này thân phận, chính là gấp vội cúi đầu, đáy lòng cưỡng chế lấy cái kia ngứa cảm rất nhột, không dám để cho ánh mắt hiện ra nửa điểm làm cản. Người tới, chính là Tô Nguyệt Khanh cùng là đem từ nhiệm Tô ra gia chủ. Hai người đi đến đỏ cuối tấm thảm. Phần cuối một lão giả, cùng hoàng hậu, thái tử cũng hơi không người nói, gặp qua bản gia tộc trưởng. Tô ra gia chủ hướng bên cạnh hơi hơi tránh ra một bước, để kêu nhân gian bây giờ càng lừng lẫy mấy người hành lễ hướng về phía Tô Nguyệt Khanh mà đi. Chẳng qua là một động tác này, ở đây tất cả mọi người minh bạch. Hôm nay là tân nhiệm Tô gia tộc trưởng dò xét lãnh thổ một ngày. Mà cái này lãnh diễm tuyệt mỹ nữ nhân, liền là mới tộc trưởng. Sau này, Tô gia cái này kinh khủng siêu cấp thế lực, sẽ tại nữ nhân này dẫn dắt xuống lật ra chương mới. Trước đó tâm viên ý mã các nam nhân điên cuồng ức chế trong lòng nghĩ khác, lúc này nhao nhao quỳ xuống, mà hoàng hậu, thái tử, đế sư, cùng phân gia tộc trưởng lần nữa lấy càng chân thành thái độ khom lưng hành lễ. Gặp qua bản gia tộc trưởng, Tô Nguyệt Khanh thản nhiên chịu chi. Nàng đi vào trong nhập Tô phủ xa hoa đại điện, ngồi tại chủ tọa, tiếp đó quét mắt dưới trướng mấy người, nhàn nhạt nói, ta muốn biết phong Nam Bắc tung tích. Đế sư xuất liệt, cung kính nói, khởi bẩm gia chủ, phu tử tại 3 năm trước đây cùng Diệu Diệu cô nương rời đi Kính Hồ, về sau chính là không có người gặp lại qua bọn hắn, thế gian truyền văn phu tử đã trải qua tiên thăng, sinh tử biến từ đường, hương hỏa càng lớn, bái người vô số. Nói xong câu đó, đế sư liền cảm thấy thủ tọa cái kia bây giờ quyền thế ngập trời nữ nhân trầm mặc lại. Hắn không dám tự tiện phỏng đoán Tô gia bản gia gia chủ cùng phu tử quan hệ trong đó, chỉ có thể yên tĩnh trầm mặc. Tô Nguyệt Khanh hỏi, Diệu Diệu cô nương lại là người nào? Đế sư nói, tục truyền, Diệu Diệu cô nương bản danh Hoa Diệu Ngọc, từng là một tên tiểu ăn mày, nhưng về sau bị phu tử mang theo bên người, hai người làm bạn hơn 20 năm. Tiểu ăn mày. Tô Nguyệt Khanh ngạc nhiên bên dưới, nàng cùng phu tử có hay không thành hôn? Có hay không dòng dõi? Đế sư lắc đầu, hiển nhiên không biết. Tô Nguyệt Khanh thần sắc có chút thảm đạm, nhưng lời nói đã đến nước này, tiếp tục hỏi nữa cũng hỏi không đến tin tức gì, mà về sau chính là đối Tô gia tách ra sau này chiến lược tiến hành chỉ thị. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhất thời gian có chút giật mình. Phong Nam Bắc. Phong Nam Bắc, buổi trưa hôm nay ăn cái gì? À, vấn đề này thật sự là chẳng lẽ ta? Vậy thì liền tùy tiện rồi. Ngược lại ngươi làm đồ ăn đều ngon. Một gian núi bên trong ẩn cư trong nhà gỗ, Lữ Diệu Diệu ứng tiếng. Nàng ăn khớp lấy nhung nhung dép lê, bọc lấy thai mèo đấu đồng, chính là bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nơi này tuy là hỏa cướp cướp chỗ sâu, nhưng lại ngoài ý muốn là một bọn người gian tịnh thổ, chưa từng bị hỏa cướp phá hư, mà duy trì lấy sơn thanh thủy tú hình thái. Bởi vì nhiệt độ không khí nguyên nhân, ngọn núi này không thêm một năm nữa bốn mùa, mà là hoa cỏ trưởng thành, nếu như thời thời khắc khắc đều là cuối xuân. Chỉ có điều bực này sơn thanh thủy tú cũng chỉ có hai người có thể hưởng dụng. Lữ Diệu Diệu ăn khớp lấy dép lê chạy ra cửa phòng, nơi xa truyền đến suối nước róc rách âm thanh. Nàng cởi giày, mặc lấy vớ lưới, dẫm đạp lên xanh nước tràn ra mặt cỏ, hướng về bên dòng suối chạy đi, nàng muốn bắt một con cá, làm vì buổi trưa hôm nay chủ bữa ăn. Phòng ngoài cửa trên cột treo quần áo, đang phơi lấy một chút quần áo bít tất đang theo gió khẽ nhúc nhích. Trong phòng Hạ Cực ngẩng đầu, từ 3 năm trước đây bọn hắn đi đến vòng ngoài biên hào thành trấn, ở nơi đó một tháng, liền cảm giác rất không thích ứng. Mà tại một lần cướp thám hiểm quá trình bên trong, phát hiện như thế một nơi tốt, chính là đem tới. Có lẽ Lữ Diệu Diệu không thể nhận ra cảm giác, nhưng bây giờ hỏa yêu môn đều đã mạnh lên, bọn hắn có thể cảm nhận được đen hoàng đế khí tức, nhất là đen hoàng đế sẽ vô tình tầm đó ẩn ẩn tràn ra chút khí tức mà đuổi đi bọn hắn. Vương Chi chỗ ở, nhất định không tạp binh. 3 năm này thời gian bên trong, Hạ Cực một bên tại Lữ Diệu Diệu giám sát bên dưới, cố gắng đột phá 11 cảnh. Một bên thì là dung hội nối liền lấy nhiều hơn nữa pháp môn. Hắn gần như không có chút nào buông lỏng cùng lười biếng, ngủ lúc đọc sách, tỉnh lúc đọc sách, đứng lấy đọc sách, ngồi đọc sách, ra ngoài đọc sách, trở về đọc sách. Nếu không phải hắn là phu tử, Lữ Diệu Diệu đều muốn coi hắn là thành con một sách. Mà đi năm, Hạ Cực đã trải qua lĩnh hội 36 vạn pháp, ngưng tụ 36 tượng. Về sau, hắn chính là ngừng lại, tựa như là cảm nhận được một loại nào đó bình cảnh, mà đang lặng lặng đốn ngộ. Cái kia bình cảnh cảm giác phi thường khéo léo, có một loại lúc trước hắn tại Đăng Lâm tầng thứ 9, nhưng thủy chung không cách nào đụng chạm đến tầng thứ 10 cảm giác. Còn kém nửa bước. Khoảng cách nửa bước. Một ý nghĩ sai lầm. Nhưng trên đời càng khoảng cách xa, một mực liền là nhất nghiệm. Hắn khép sách lại sách, chậm rãi đi tới ngoài phòng, ngồi tại một chỗ cỏ thơm phỉ phỉ trên vách đá, tùy ý hai tay mở ra, vô tận pháp tướng nếu là trở lại nguyên trạng, đi hết dẫn phát thiên địa dị tượng, thiên địa bất động hai cái này quá trình. Bây giờ càng là làm cho thiên địa nhìn như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng kỳ thực cũng đã bị hắn yên lặng chi phối. Không, còn chưa tới chi phối, còn kém một chút. 36, là một cái đặc thù con số, nhưng đối bên trên bắt đầu 36 số lượng, bao phủ lồng hoàn vũ. Giống như 9, chính là mấy chi cực hạn, mà một khi đột phá, tắc thì nhưng một bước lên trời. Hạ Cực ngửa ra sau ngược lại, suy tư. Hắn có lẽ cần một trận chiến đến hoàn thành đốn ngộ. Nhưng là... Hắn quăng đầu nhìn một cái nhà gỗ phương hướng. Lượn lờ khói bếp chính đang bay lên, mang người gian ấm áp phủ nhảy với thiên. Hắn cùng Lữ Diệu Diệu làm bạn hơn 20 năm, hai người sớm chiều ở chung, trung gian không biết phát sinh bao nhiêu chuyện nhà chuyện. Người không phải có cây, há sẽ vô tình, nhất là Lữ Diệu Diệu hết thảy đều như cùng hắn bổ sung, để trong lòng của hắn ôn hòa mà yên tĩnh. Ít đi lúc ban đầu cùng bạo, về sau cô độc, mà như đến viên mãn. Phần này cảm tình sớm đã vượt ra lúc ban đầu những sự tình kia. Nếu là đi nghĩ, cũng nhớ tới không cùng Lữ Diệu Diệu tầm đó xảy ra chuyện gì đặc biệt chuyện. Cái này liền như sóng to gió lớn bình tĩnh lại, mà thành chảy dài mảnh nước, cuồn cuộn không dứt. Hắn có người thân. Tiểu Tô là em gái. Đến Ngọc là mẹ đẻ. An Dung Dung, hoặc là nói bây giờ Tô Nguyệt Khanh là chiến hữu cùng chi kỷ. Tô Điểm là người hợp tác cùng sinh sôi mọi người. Nhưng lại sinh chân chính đi vào trong lòng của hắn, chỉ có Lữ Diệu Diệu. Không có gặp phải Lữ Diệu Diệu trước. Hắn căn bản không tin tình yêu cái này đồ vật, bởi vì hắn cảm thấy cái gọi là tình yêu bất quá là chủng tộc sinh sôi mà thúc sinh ra ban thưởng, làm gặp phải tướng mạo thượng giai, phẩm tính thượng giai, năng lực thượng giai khác họ, mà có thể sinh ra cùng với kết hợp khao khát. Mà đây chính là lạc ấn tại trong linh hồn sinh sôi định luật. Định luật này tại thúc dục chủng tộc sinh sôi, cho nên cho sinh sôi lúc sảng khoái cảm giác. Tại phân biệt lấy chủng tộc ưu khuyết, lấy xúc tiến trong chủng tộc người ưu tú kết hợp, khôn sống mống chết, mà làm cho chủng tộc toàn thể hướng về mạnh hơn, càng thông minh phương hướng đi phát triển. Thật là, ngươi một nửa khác nhưng thật ra là ai cũng có thể, chỉ cần tuân theo trở lên định luật, liền sẽ được sự cổ vũ, lại không có bất cứ vấn đề gì. Mà tình yêu dĩ nhiên là một tầng che giấu, cùng phương diện tinh thần lừa mình dối người hoang luôn. Hắn chưa từng thư cái này. Nhưng, bây giờ hắn gặp phải Lữ Diệu Diệu, mới hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì, hắn bắt đầu nghi hoặc cái gì gọi là tình yêu. Hắn không có cảm thấy Lữ Diệu Diệu cùng hắn có lấy cái gọi là xứng đôi. Cũng không có cảm thấy hắn muốn cùng Lữ Diệu Diệu sinh sôi hậu đại. Nhưng lại vẫn cứ không muốn tách ra. Cái này khiến hắn hoàn toàn nghi hoặc. Ăn cơm á. Lữ Diệu Diệu từ trong cửa sổ dò ra đầu nhỏ, cơ múa cái sẻng. Hạ Cực từ trong suy nghĩ dễ rủa ra tới, lộ ra mỉm cười. Cái này ẩn cư thời gian sợ là hắn vui vẻ nhất thời gian. Tóc bạc cuồng vũ tầm đó, gì gặp nửa điểm vẻ già nua. 36 tượng, ẩn ẩn vần quanh, huyền chi lại huyền, để hắn như đã vượt ra cái này phàm trần. Nhưng dạng này người hay là đẩy cửa ra, ngồi ở bàn gỗ trước, hít sâu một hơi, cười nói, thật là thơm. Rượu rượu nguyên khí tràn đầy bắt đầu ăn cơm, Hạ Cực cũng bị nàng lây nhiễm, cùng một chỗ đắc ý mà ăn cơm trưa. Nam Bắc, cảm giác ngươi tinh thần tốt lên rất nhiều, còn không có muốn đột phá 11 cảnh sao. Rượu rượu kỳ thật Hạ Cực thở hát ra, ngươi nên minh bạch, người như ta là không thể đột phá. Trong dự đoán trầm mặc cũng chưa từng xuất hiện. Lữ Rượu Rượu nói, không được, ngươi không đột phá. Sống thế nào qua 500 năm, ngươi không sống sót, ta một người cũng không sống nha. Ngươi chết, ta cũng chết. Hạ Cực có thể cảm nhận được nàng trong lời nói chân tình thực lòng. Lữ Diệu Diệu lại nói, chúng ta lặng lẽ đột phá, cách thần xa xa là được rồi, thế giới này như thế lớn, ngươi đột phá, chúng ta liền chạy tới hải ngoại đi, vô tận chi dương lớn như vậy, thần không tìm được chúng ta. Tiếp đó chúng ta tại hải ngoại thành lập gia viên của mình, không tốt sao? Hạ Cực cười nói, ngươi đều biết. Lữ Diệu Diệu liếc mắt, ngươi coi ta ngốc nha. Bất quá bây giờ không được, ngươi nhất định phải đột phá, ngươi không đột phá ta ngày ngày khóc. Hạ Cực nói, ngươi đến cùng biết rõ bao nhiêu. Lữ Diệu Diệu bẻ ngón tay nói, ta biết hiện tại thiền trị không phải quá khứ thiền trị liền là ngốc đốc, về sau bất thình lình biến hóa, trở nên lại thông minh lại mạnh mẽ. Thiền trị khẳng định là thành thứ gì thể sắc nhưng vật kia đối ta lại rất tốt. Tiếp đó ta lặng lẽ quan sát rất nhiều chi tiết nhỏ, kết hợp với gia tộc thái độ, mệnh lệnh. Gần như liền có thể xác định vật kia chính là chúng ta Lữ gia lão tổ tông. Đã ta Lữ gia lão tổ tông có thể làm như thế, cái khác bốn nhà, còn có Thái Thượng Điện rất có thể cũng có những người này. Ta lại nghĩ nghĩ, chúng ta thế gia tồn tại vào năm, liền có thể đoán được rất nhiều chuyện nha. Lữ Diệu Diệu nói, ngươi không thể bởi vì sợ thần liền không đột phá, nếu như ngươi chết, ta khẳng định cũng chết. Ta không lừa ngươi. Hạ Cực nói, cái kia Lữ gia lão tổ vì cái gì đối ngươi đặc biệt tốt? Lữ Diệu Diệu nghĩ nửa ngày, lắc đầu, nàng là thật không biết rằng. Bất thình lình, nàng con ngươi khẽ động, nói khẽ, Nam Bắc, ta có cái biện pháp. Biện pháp gì? Chúng ta biến mất khỏi thế gian 3 năm, về sau chỉ cần để cho người nhìn thấy chúng ta hướng hỏa cấp chỗ sâu mà đi, lại chưa về đến, liền là có thể phán định tử vong. Tiếp đó, chúng ta có thể mạo hiểm xuyên qua cấp chỗ sâu, đi vòng qua phương Bắc, tiếp đó tại phương Bắc ngươi hoàn thành đột phá, dãy rùa phàm nhân 100 năm thọ nguyên trói buộc. Về sau, chúng ta lại từ phương Bắc bến cảng ra biển, đến hải ngoại tìm một cái hòn đảo, thành lập thuộc về chúng ta thế giới. Hạ Cực thật sự có chút động tâm. Như tại hải ngoại thành lập thế giới, đó chính là trực tiếp nhảy ra cái này một bàn cơ cục, về sau liền có thể thỏa thích phát huy sở trường của mình, ngưng tụ kỹ năng ngọc, không ngừng tiến bộ, mà đồng thời tại hải ngoại điều khiển trung thổ. Một khi gặp đại biến, liền có thể lặng lẽ trở về, như thế trời đất bao la đảm nhiệm tiêu giao, chưa chắc không tốt. Chẳng qua là trước đó. Hắn còn cần làm một số việc. Cho nên, hắn mở miệng nói, Diệu Diệu, có người tới tìm chúng ta đi đánh lui thần, mới có thể tiếp tục đến tiếp sau hành động. Chương 257, bại địch từ trước đến nay chỉ cần một đao. Màu vàng sắc trời nghiêng rơi xuống một chỗ trong sân cốc. Chiếu sáng mùa khô thác nước. Cũng chiếu sáng một cái xanh nhạt ngón tay. Tay kia chỉ ra chỗ sai tại trên bàn đá chậm rãi đánh. Thân mang áo giáp màu tím tướng quân đang lặng lặng chờ đợi. Tướng quân thân hình nho nhỏ. Khuôn mặt cũng không khá lắm nhìn, hai gò má thậm chí có chút tàn nhang, nhưng một đôi mắt bên trong lại viết đầy nhân tình lõi đời, để người sinh ra không dám lừa gạt trái tim. Mà hai tròng mắt của nàng ngậm lấy ý cười cùng cô đọng, lại khiến người ta sinh ra mấy phần thân cận cùng nguyện ý cùng với trò chuyện cảm giác. Đây là nghĩa quân tử tướng quân. Mà tử tướng quân đứng phía sau một cái không có biểu lộ thiếu niên. Thiếu niên túi thấp đầu, hai con ngươi ngơ ngác nhìn không khí, không biết rằng tầm tư bơi đến chỗ nào. Mà hai người lại về sau, thì là đi theo mà đến 16 danh nghĩa quân tinh nhuệ. Cốc cốc cốc. Ngón tay gõ vang, lại bất thình lình dừng lại. Bởi vì hẻm núi đối diện phương hướng đi tới thân ảnh màu đen. Triệu Yến ca còn chưa lên tiếng, cái kia cầm đầu hắc giáp tướng quân đã trải qua hừ lạnh ra một câu, tử tướng quân ngược lại là rất tự tin, cái này liền trực tiếp ngồi chủ tọa. Triệu Yến ca thành người mặc dù ôn hòa, nhưng hiển nhiên không sợ phiền phức, nhìn thấy cái này đều là nghĩa quân hắc tướng quân ý đồ đến không tốt, liền nói, tướng quân kia muốn như thế nào. Hắc giáp tướng quân không nói lời nào, trước mặt hắn hai cái áo bào đen binh sĩ đã trải qua đi tiến lên, lắc lắc cái cổ, mang theo nhe răng cười. Triệu Yến ca thần sắc bình tĩnh nói, không thấy thế gia địch nhân, chúng ta liền muốn giao thủ a. Hắc tướng quân nói thẳng, đầu lần gặp gỡ, dù sao cũng phải phân cái cao thấp, nếu không nghe ai chỉ huy. Quân long vô thủ, chẳng phải là loạn cả một đoàn. Ai là đầu, hiển nhiên không thể dựa vào lấy một cái miệng tới nói.